Cũng không có ai lưu ý, Thiên Hạo Y học tân dược là có hay không dường như tuyên truyền nói, vốn có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Bọn họ chỉ quan tâm Trần Hạo có hay không công khai hết thể độc quyền. Thậm chí không tiếc vì thế đạo đức bắt góc, thân người công kích, tắt nước dơ để hủy Thiên Hạo Y học danh dự, thậm chí tìm đến mấy người làm bộ thông thường dân chúng tới thâm tình diễn dịch, cái gì thân nhân bệnh sắp chết tiết mục. Để cầu tạo thành dư luận hoành động, tới tiếp tục lấy đạo đức bắt góc phương thức tạo áp lực. Như vậy tất cả phía sau màn hắc thủ đã miêu tả sinh động. Chương 892, cố thủ vẫn là đột phá. Đạo lý này rất đơn giản, thông thường người bệnh, hoặc là người bệnh người nhà, tuyệt đối là không thể nào biết quan tâm cái gì phối phương A, độc quyền A, sinh sản, kỹ thuật các loại đồ đạc. Bởi vì dù cho coi như là Trần Hạo đem tất cả tư liệu tất cả đưa cho bọn họ nhìn cũng không hiểu. Cho nên chân chính người bệnh cùng người bệnh người nhà, sẽ chỉ ở ý tân dược có hay không có hiệu quả trị liệu, ở nơi nào có thể mua được, nhanh nhất thời giờ gì có thể mua được, bệnh viện kia, đi qua phương thức gì các loại vấn đề. Dù sao đối với người thường mà nói, mặc dù sở hữu tất cả độc quyền, bọn họ cũng không khả năng sản xuất ra tương quan dược phẩm. Cho nên chân chính lưu ý khiêng nham thuốc độc quyền phối phương, cùng với công nghệ sản xuất, chỉ có thể là tương quan lĩnh vực thuốc xí nghiệp. Mà có thể dụng tâm như vậy, làm Trần Hạo vừa đến nước Mỹ, liền lợi dụng ký giả truyền thông chế tạo dư luận, trước cho Trần Hạo đi lên như thế một cái ra vài phủ đầu. Cũng vì cướp được tương quan độc quyền làm đạo đức bắt góc, dư luận cửa hàng, cũng chỉ có thể là thế giới ý địa dược tam cự đầu. Bởi vì trên thực tế, mặc dù Trần Hạo chân chính vô tư công khai tất cả độc quyền, phổ thông người bệnh cũng sẽ không vì vậy mà thu được bất kỳ lợi ích nào. Đầu tiên, khiêng nham tân dược, đừng nói là người thường không làm được. Mặc dù là vậy xưởng chế thuốc, cũng căn bản không cụ bị năng lực sản xuất. Mà từ sản xuất tuyến, đến sản phẩm, tiêu thụ, các loại một xuya gì quá trình xuống tới. Không có bất kỳ một xí nghiệp sẽ đi làm. Những người bệnh bắt được dược phẩm, vẫn là phải bỏ tiền, tới khi đó, định giá quyền tự nhiên cũng sẽ không là Trần Hạo nói xong được rồi. Đổi qua đóng gói, có thể nói là tinh phẩm chiết xuất. Đổi một bài tử, có thể nói là đỉnh cấp sản phẩm. Cuối cùng thâu được ích lợi người là người nào? Đương nhiên là sinh sản dược vật xưởng A. Bởi vì hết thể độc quyền cùng phối phương, chỉ có ở tại bọn hắn trong tay mới có thể biến thành dược phẩm, mà ở người bình thường trong tay, lại ngay cả chùi đít đều ngại cưng rán. Cho nên dưới tình huống như vậy, một ngày Trần Hạo thực sự bức bách dư luận áp lực, công khai trao quyền một cái thiết độc quyền quyền sử dụng, cùng phối phương. Lũng đoạn toàn cầu 75% ở trên dược phẩm giao dịch số định mức easy dược nghiệp tam cự đầu, tất nhiên là cuối cùng kẻ thu lợi. Bởi vì bọn họ đường dây tiêu thụ trải rộng toàn cầu. Sản phẩm tuyến càng là đủ loại. Nhưng đối với thông thường người bệnh mà nói, cũng là một hồi tai nạn. Bởi vì làm tam cự đầu đứng lên, liên hợp định giá thời điểm, hành nghiệp bên trong, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Trên thực tế, Thiên Hạo dược nghiệp ở Hoa Hạ đã không ai không biết, không người không hay, nhưng phóng nhãn toàn cầu nói, cùng cái này thế giới giới y y dược tam cự đầu so sánh với, cũng bất quá là chỉ tôm thức nhỏ, thậm chí ngay cả cá nhỏ cũng không bằng. Cũng tỉ như đã từng tình thế một mảnh thật tốt mang thai hiếu, làm như trị liệu có thai cao huyết áp thần hiệu thuốc, ngay lúc đó danh tiếng vô lượng, thành công lệnh Thiên Hạo dược nghiệp tiêu thụ trải rộng toàn cầu. Nhưng chỉ gần qua nửa năm sau, mang thai hiếu lượng tiêu thụ giảm mạnh, mức xuất khẩu thậm chí không đến thời kỳ toàn thịnh 1%. Mà nguyên nhân, chỉ là bởi vì này y y dược tam cự đầu, nghiên cứu phân tích mang thai hiếu về sau, mở mang tương tự dược phẩm, vì vậy yêu cầu hết thể cùng với hợp tác dược phẩm bán ra thương tướng mang thai hiếu hạ giá, bằng không sắp hết dừng hợp tác. Bọn họ sở hữu mấy nghìn chủng dược vật, mà Thiên Hạo y học chỉ có vài loại, nên có còn lại dược phẩm có thể thay thế thời điểm, hết thể bán ra thương tuyển trạch cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Cái này trực tiếp đưa đến Thiên Hạo dược nghiệp ở toàn cầu trong phạm vi, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, lại không có bất luận cái gì chân chính nơi sống yên ổn. Mà một khi Trần Hạo thực sự công khai khiêng nham tân dược xứng phương giữ độc quyền, kết quả kia không cần nghĩ. Có thể ở thế giới trong phạm vi tiêu thụ tương quan sản phẩm, tuyệt đối không phải là sinh ra từ Hoa Hạ, sinh ra từ Thiên Hạo tập đoàn, mà sẽ là toàn bộ đến từ thế giới y y dược tam cự đầu. Đến lúc đó, không ai biết nhớ kỹ Thiên Hạo y y học, cũng không có ai biết nhớ kỹ Trần Hạo. Bị chữa khỏi người bệnh, cùng này ca tụng công đức người, biết gào thét lớn Mỹ quốc ca, Nhật Bản ỉm, Malaysia ỉm, còn như Thiên Hạo y y học, ai còn biết nhớ kỹ. Trung quanh ầm ĩ như trước, chỉ là nghĩ lại gian liền nghĩ đến đây hết thảy Trần Hạo sắc mặt thâm trầm đi hướng, bảo an đã sớm cửa xe mở ra. Mà đúng lúc này sau khi, phía trước tên kia tóc vàng mỹ nữ ký giả, vọt tới trước xe, ngăn lại Trần Hạo, nhãn thần đắc ý nói ra, Trần tiên sinh, đối mặt toàn bộ loài người tố cầu, ngươi như vậy làm như không thấy. Đây có phải hay không đại biểu cho, Thiên Hạo y học tân dược, chỉ là một triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Trần Hạo lạnh lùng nhìn nàng một cái, chuẩn bị từ bên cạnh nàng đi qua. Kết quả nàng lần nữa chắn Trần Hạo trước mặt, tìm từ kịch liệt thêm đắc ý chất vấn, ngươi không chịu công khai tất cả tương quan độc quyền tất cả, liền ý nghĩa các ngươi số liệu cùng kết quả nghiên cứu tất cả đều là làm giả có được, ngươi là phiến tử, Thiên Hạo Y học bất quá chỉ là một tên lường gạt công ty. Chu vi đèn loang loáng bùng lên, máy chụp hình khoái môn âm thanh thành một đoạn, vai khiêng camera chuyên viên quay phim, càng là di động tới cước bộ hy vọng có thể nhanh chóng chụp tới rõ ràng nhất hình ảnh. Mà đang ở phần này táo tạp bên trong, nguyên bản một mực trầm mặc không nói thầm nghĩ rời đi Trần Hạo dừng bước. Chu vi tất cả mọi người trong nháy mắt ngậm miệng lại, lặng lặng nhìn Trần Hạo, bởi vì bọn họ biết, có thể Trần Hạo nói sẽ trở thành đầu đề tân văn. Nhưng so sánh với bọn họ trịnh trọng, Trần Hạo nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lanh nói rằng: "Toàn bộ thế giới mỗi ngày đều có vô số dân ép tha chết đi, làm một đạo đức cao thượng, lấy thiên hạ thường sinh hạnh phúc là nhiệm vụ của mình nữ nhân, ngươi vì sao không cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, đi cứu bọn họ? Ngươi hoàn toàn có năng lực cùng bọn họ triển khai một hồi kịch liệt giường chiến, hoặc là vì bọn họ sanh con dưỡng cái, nhưng ngươi vì sao không làm như vậy đâu? Ngươi tại sao muốn trơ mắt nhìn bọn họ ở cô độc chung chết đi? Dựa theo lý luận của ngươi, ngươi sở dĩ không chịu làm như vậy, chỉ là bởi vì ngươi là phiến tử." Mọi người hai mặt nhìn nhau ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này Trần Hạo lại căn bản không có hứng thú để ý tới cái kia sững sờ ở trước xe mỹ nữ ký giả, mà là trực tiếp lên xe. Tại nơi chút bỗng nhiên không biết nên xử lý như thế nào tình huống như vậy ký giả nhìn soi mói, nên ngang mà đi. Sau một tiếng, tiểu điếm phòng xếp trong phòng khách. Mới vừa dùng qua bữa ăn nhân viên đi theo, đã đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Hạo cùng dáng người diêm dúa loẹ loẹt Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo ngồi ở tới gần cửa sổ ghế trên, trước người sách nhỏ trên bàn bày đặt một máy laptop. Nhìn bên ngoài bị bóng đêm bao phủ, vẫn như cũ đèn huy hoàng đô thị. Trần Hạo chân mày càng phát thâm tỏa. Bởi vì sai giờ quan hệ, lúc này nước Mỹ chính trực nửa đêm. Nhưng vốn nên nghỉ ngơi Trần Hạo lại căn bản là không có cách đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, hắn đã rất rõ ràng, nếu như lúc trước hắn suy đoán đều là đúng, như vậy giới y y dược tam cự đầu, tuyệt sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha Thiên Hạo y y học, bọn họ tất nhiên còn biết dùng những thứ khác phương thức, đến mức vội vã Trần Hạo công khai đây hết thảy. Đối mặt loại này nhìn như chiếm cứ đạo đức điểm trí cao thủ đoạn hèn hạ, một cái không phải cẩn thận, tiếp theo đưa tới vạn kiếp bất phục. Bởi vì, bản thân này chính là một trên thương trường thường xài mánh khỏe nhỏ. Công khai, Trần Hạo cùng Thiên Hạo y học làm tất cả, đều được liền người khác. Thiên Hạo tập đoàn, như trước chỉ có thể cố thủ hoa hạ. Mà không công khai nói, tại nơi chút đối thủ cố ý kích động dưới, Thiên Hạo tập đoàn, khó tránh khỏi sẽ trở thành bị người dùng đạo đức gáp chế chúng thì chi địa. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có vô số đạo đức học giả nhảy ra điên cuồng chỉ trích Thiên Hạo y học quyền lợi hơn tâm. Dù cho đây hết thảy đều không phải là thực sự. Dù cho Trần Hạo ở khiêng nham thuốc bên trên không phải kiếm một phân tiền, cũng như trước sẽ bị ngọn bên trên, không có lương tâm, bắt chẹt người bệnh tiền tài nhãn hiệu. Không chỉ như thế, này đối thủ thường thường còn có thể cầm điểm này, làm như không thể cãi lại chứng cứ. Vô luận đến lúc đó Thiên Hạo y học nói cái gì, bọn họ đều sẽ nói, thật có lương tâm, liền công khai tất cả. Cho nên xử lý tốt chuyện này, là Thiên Hạo tập đoàn chân chính đi ra hoa hạ, trở thành chân chính quốc tế tính ý lìa dược tập đoàn then chốt. Nếu như một bước đi nhầm, hoặc là mất đi tiếng tăm, trở thành hắc tâm thuốc xí nghiệp, hoặc là mất đi khiêng nham tân dược, trở thành cố thủ hoa hạ tôm thức nhỏ, mà thôi quốc nhân phát liệu tính trình độ, ngoại lai hòa thượng biết niệm kinh, không đúng cái thời gian đó, bọn họ đi tốn giá cao mua vào cửa thuốc cũng khó nói. Mà hết thảy này, bất quá chỉ là này các đối thủ, đưa cho Trần Hạo một hạ mã huy mà thôi. Bọn họ theo nhau mà đến buôn bán thủ đoạn, có thể nhìn như bình tĩnh, không có lực sát thương gì, nhưng so với tu chân giới chân ướt chân ráo chiến đấu càng thêm hung hiểm. Mà cũng là vì cái gì? Rất nhiều người tu chân đều rất mạnh, cũng không phải không có tư bản, nhưng bọn hắn lại căn bản là không có cách ở thương giới chỗ đứng nguyên nhân căn bản. Rõ ràng nhất ví dụ chính là ngũ đại kiếm phái. Bọn họ có rất mạnh thực lực, phong phú tư bản, nhưng ở thương trường, nhưng cái gì đều không phải là. Ngoại trừ thu chút đệ tử cung phụng, chính là trông cậy vào Côn Luân Tiên Hội thu chút trích phần trăm. Ngoại trừ này bên ngoài, tuy là sản nghiệp cũng rất nhiều, nhưng loại nào đều không nhấc nổi. Mà tu vi nhân phẩm đều rõ ràng cực kỳ cặn bã, chết trong tay Trần Hạo Vương Động, sở dĩ mặc dù sau khi chết, cũng như trước bị tu chân giới nhân công nhận nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là về buôn bán kỳ tài. Bởi vì kinh tế đối với tất cả nhân loại mà nói đều là mạch máu chỗ, mà không vẹn vẹn giới hạn trong người thường. Lúc này theo một hồi làn gió thơm, thân hình nhỏ dài mạn rượu Bạch Tiểu Bạch, cười đùa nhào vào Trần Hạo trong lòng. Ngồi ở Trần Hạo trên đùi, hứng thú rất cao điểm nhìn ngoài cửa sổ đô thị, cánh tay càng là tự nhiên ôm Trần Hạo cổ. Trần Hạo ngạc nhiên. Nhưng Bạch Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, nàng cực kỳ hưng phấn nói ra, chủ nhân, Lục tỷ tỷ các nàng nói, đến nơi này, ngươi chính là của ta. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này nghe thật là một dường như chúng giải thưởng lớn vậy tin vui, bất quá, khoảng cách lãnh thưởng thời gian, còn rất xa. Bạch Tiểu Bạch hơi quyệt miệng, sau đó nhíu mày làm nũng nói, chủ nhân, nếu như ta vĩnh viễn trưởng không ra chín cái đuôi, ngươi có phải hay không liền không cần ta nữa? Trần Hạo cười vỗ của nàng Tiểu Long Đồn một cái, loạn tưởng cái gì, nhất định là các nàng đem ngươi giáo phơi liễu. Tay ôm lấy lây Trần Hạo cổ Bạch Tiểu Bạch, nhìn nói xong, đã đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ Trần Hạo, nét mặt tươi cười như hoa mặt đẹp bên trên, tiêu ý dần dần thu liễm. Nàng một bên đứng dậy, một bên nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta biết những ký giả kia vấn đề, để cho ngươi tâm tình thật không tốt, cho nên muốn để cho ngươi hài lòng chút. Trần Hạo sững sờ, quay đầu nhìn muốn đứng dậy, đầy người chán nản Bạch Tiểu Bạch, không khỏi cười to mà đưa nàng kéo gần trong lòng, cười to nói, cô nàng ngốc, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Là hắn nhóm về điểm này thủ đoạn nhỏ, cùng chủ nhân đấu, còn kém xa lắm. Bạch Tiểu Bạch không khỏi thanh tú mặt đỏ lên, hưng phấn nói, chủ nhân, ta liền biết, ngươi mới là lợi hại nhất người kia. Chương 893, sao động nhiệt tình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn Mỹ tuyệt đại đa số tân văn truyền thông, giống như là thương lượng qua giống nhau, dồn dập phát ra liên quan tới Trần Hạo tới nước Mỹ tham gia Thế giới vệ sinh tổ chức y học phong hội bản thảo tin tức. Rất nhiều gia truyền thông đài truyền hình càng là trực tiếp phát hình, Trần Hạo đoàn người từ trong phi trường đi ra lúc hình ảnh. Chỉ là trải qua các nối biên tập sau tân văn trong video, Trần Hạo không có nói qua một câu nói. Càng nhiều hơn màn ảnh, trên cơ bản đều tập trung ở cái kia tóc vàng mỹ nữ ký giả nghi vấn bên trên, mặc nữa cắm mấy cái khóc lóc kể lể thân nhân mình bệnh ung thư sắp chết màn ảnh, càng điều tối sầm tia sáng, khiến cho Trần Hạo thoạt nhìn âm chắc chắc, người nữ ký giả kia, ngược lại vinh quang chiếu nhân. Không chỉ như thế, trong tin tức chẳng những không có người giới thiệu cái này y học phong hội đến tột cùng là cái gì, càng không có người nói rõ nhắc tới bất luận cái gì một câu, Trần Hạo vì y học giới làm ra cống hiến. Phô thiên cái địa tân văn đều muốn trọng điểm tập trung vào, Thiên Hạo y học có hay không hẳn là vô điều kiện đem khiêng nham tân dược độc quyền cùng công nghệ công khai về điểm này. Nhưng cùng với nói là tham thảo Thiên Hạo y học có hay không hẳn là làm như vậy, đến không bằng nói, truyền thông đã cho chuyện này làm ra định nghĩa. Ít đài truyền hình, Thiên Hạo y học phải vô điều kiện đem tất cả tương quan độc quyền cùng công nghệ chuyển giao cho nước Mỹ, bởi vì đó là từ trên người Garcia lấy xuống tế bào tiến hành khai thác, mà Garcia là người Mỹ, cho nên đây hết thảy vốn là hẳn là thuộc về nước Mỹ. Tốt đài truyền hình, hoa hạ suy tư của người cùng hành vi, đều theo không kịp thời kỳ, chỉ có chúng ta chỉ có sở hữu tân tiến nhất thiết bị cùng lý niệm, nếu như bọn họ không chịu đem mới khiêng nham thuốc giao cho chúng ta tới xử lý, vậy bọn họ tất nhiên làm hư tất cả, mà chính là mưu sát. Bộ lý đài truyền hình, chớ đem Trần Hạo mơ ngộng hao huyền quá, hắn bất quá chỉ là cái tham lam thương nhân, đang không có bắt được đầy đủ lợi thế trước, hắn là tuyệt đối sẽ không đem tân dược giao cho chúng ta, dù sao đối với hắn máu lạnh như vậy nhân mà nói, hắn mới sẽ không lưu ý toàn cầu mỗi ngày bởi vì hắn ngu xuẩn mà chết đi mấy vạn cái bệnh ung thư người bệnh. Tốt đài truyền hình, các ngươi cho rằng, tất cả mọi người giống như chúng ta quan ái người khác đã sai lầm rồi, vì tiền mặt, Trần Hạo tình nguyện làm đao phủ cũng sẽ không suy nghĩ. Cùng chúng ta ưu tú nhất xí nghiệp hợp tác, bởi vì đó chính là hoa hạ xương người từ bên trong tham lam. GV Đúc E đài truyền hình, vì toàn bộ loài người hạnh phúc, chúng ta yêu cầu Nhà Trắng người phụ trách, hẳn là thực thi thời gian chiến tranh sách lược, mạnh mẽ trinh bọn họ độc quyền cùng công nghệ, giao cho chúng ta xưởng thuốc tự hành sinh sản. V Đúc Tờ Vờ đài truyền hình, kỳ thực chúng ta bây giờ phải làm, chính là muốn làm cho cái kia tham lam tên nghe được thanh âm của chúng ta, muốn cho hắn biết, hắn không có tư cách chiếm lấy đây hết thảy. Mới khiêng nham thuốc là thuộc về toàn bộ loài người. GGK đài truyền hình, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, chúng ta tin tưởng, Trần Hạo nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì hắn tiếp tục bảo lưu hay là độc quyền, sẽ có rất nhiều người vì vậy mà chết, mà, nhất định chính là đê tiện hết sức nhu sát. GGK đài truyền hình, Thiên Hạo y học ở nước Mỹ có chính mình dược phẩm quầy chuyên doanh, hắn yên tâm thoải mái kiếm tiền của chúng ta, hiện tại, càng là không cố kỵ chút nào sinh tử của chúng ta. Chuẩn bị muốn mở một cái giá tốt, cho nên chúng ta hẳn là làm cho hắn biết rõ một dưới sự lợi hại của chúng ta. Từng cái đài truyền hình, vì tranh đoạt tỷ lệ người xem, nói cái gì cũng dám nói. Mà ở dưới tình huống như thế, khó tránh khỏi sẽ có một ít dân chúng rốt nát cũng theo thủy quân ồn ào. Đúng, chúng ta hẳn là làm cho Thiên Hạo y học biết sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta là làm tế bào kẻ cung cấp, chúng ta lý nên được hưởng quyền ưu tiên. Nếu như Thiên Hạo y học không chịu đem tất cả chuyển giao cho chúng ta, chúng ta liền bẩm báo hắn táng ra bại sản, làm cho Thiên Hạo y học cút ra khỏi nước Mỹ. Nhưng đối với đại bộ phận sở hữu độc lập năng lực suy nghĩ nhân mà nói, những thứ này tân văn, quả thực liền có thể cười tột cùng. Nếu như không phải truyền thông điên rồi, chính là ta điên rồi. Tràn đầy cướp đoạt mặc dù thị cảm. Cái này quá võ đoán đi. Tay sai, thay Thiên Hạo Y học người nói chuyện đều là tay sai. Từ sáng sớm tân văn phát hình, đến Trần Hạo rời giường dùng cơm, chuẩn bị xuất hành trong quá trình, đây hết thể tranh luận ở trên Internet nhanh chóng lan tràn. Hầu như toàn Mỹ tất cả địa phương đều ở đây đàm luận chuyện này. Mà dư luận càng là nghiêng về một phía, có khuynh hướng Trần Hạo là một đại phôi đản, hắn tới nơi này là vì đem khiêng nham thuốc bán tốt giá cả tới bắt chẹt người Mỹ. Đồng thời rất nhiều hoàn toàn không hiểu tình huống dân chúng, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy, cũng không phải là Trần Hạo y thuật cùng nỗ lực tạo cho khiêng nham tân dược. Mà chỉ là bởi vì, Trần Hạo cầm đi vốn nên thuộc về bọn họ tất cả. Đại lượng nước Mỹ dân chúng bất mãn ở giành dụm. Cùng lúc đó, mật thiết quan tâm quốc tế tân văn động tĩnh Hoa Hạ truyền thông người, đương nhiên cũng có thể chứng kiến những nội dung này. Như vậy đại quy mô lợi dụng truyền thông hướng xí nghiệp tạo áp lực thủ đoạn, lập tức dẫn phát rồi Hoa Hạ truyền thông nổi giận. Rất nhiều đài phát thanh, đài truyền hình, cùng inter truyền thông đều rối rít đứng ra, dùng chính mình phương thức, cho Trần Hạo chỗ dựa. Thế nhưng đáng tiếc, bởi vì trên thời gian phía sau riêng, cùng ngôn ngữ quan hệ, phần lớn nước Mỹ dân chúng cũng không xem Hoa Hạ đài truyền hình, cho nên Mỹ quốc dân chúng cũng không có chú ý tới Hoa Hạ truyền thông nhân phẫn nộ. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều thích Trần Hạo bạn trên mạng, dồn dập ở online nhắn lại. Một ít tương đối trẻ tuổi càng là hết sức cấp tiến. Ngoa tào, đám này nước Mỹ là muốn cướp trắng trận A, Hạo ca mau trở lại, ta không cùng bọn hắn chơi, thương hắn cờ mở nở chết bao nhiêu người chết bao nhiêu người, đối đãi như vậy cường đạo liền không thể khách khí. A a a a a. Lao tử đều tức bể phổi, rõ ràng là bọn họ không có bản lĩnh chẩn đoán được bệnh tình, mở rộng bước phát triển mới thuốc, ném đại nhân sau đó, hiện tại nhất chuyển khuôn mặt, trước hướng Thiên Hạo tập đoàn trên người chụp cái bô địa, sau đó liền định cướp trắng trợn, hắn đây sao chính là cường đạo A. Ta quá tức giận. Đây là biết đạo đức bắt cóc A, một cái sáu cái bệnh nhân, bọn họ không nói bọn họ chữa chết năm, hiện tại há mồm ngậm miệng chỉ nói người bệnh nhân kia là người Mỹ, sau đó tất cả liền chính là bọn họ. Còn có thể hay không thể yếu điểm Bích Liên. Tức chết ta rồi, thật không có gặp qua như vậy, toàn Mỹ chứ danh nhất y y viện đều không được, ở trên y y thuật bị Thiên Hạo y y học đánh thắng, kết quả điều quá khuôn mặt đến, đã nói cái gì Thiên Hạo y y học lạc hậu, đê tiện, tham lam, bọn họ đem người đều trị liệu chết rồi, lẽ nào liền cao thượng rồi hả? Không chỉ như thế, thậm chí một ít ấy bồ nổi tiếng đại V cũng không nhìn nổi. Vô sỉ chi view, lấy đạo đức tên, thi bắt cóc chi thật. Tuy là Trần Hạo cũng không phải là trong vòng người, cũng không còn tiếp xúc qua hắn, nhưng hắn y lý thuật cùng năng lực đều là đáng giá khẳng định. Hơn nữa, từ dược phẩm định giá, đến tiêu thụ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thiên Hạo y lý học mới thật sự là nghiệp giới lương tâm. Người Mỹ như thế sĩ diện sao? Y lý thuật không được, trước phái tới cái ngoại trưởng, bị bệnh tâm thần lui sau đó, lại làm một màn như thế, không phải là muốn rời đi trung chú ý lực, tiếp tục nói khoác hắn đệ nhất thế giới sao? Thủ đoạn hèn hạ là không ngăn cản được sở hữu chân tài thực học Thiên Hạo quật khởi, ta tin tưởng điểm này. Thiên Hạo cố lên. Ngươi là giới y học cự nhân. Khắp nơi ở trên Internet, luận chiến được hừng hực khí thế. Dồn dập biểu đạt quan điểm của mình. Chẳng những mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đối lập tâm tình, cũng càng phát cường liệt. Nhưng lúc này đang ở quán rượu Trần Hạo, chẳng những căn bản sẽ không có hướng tâm lý đi, ngược lại còn xuyên thấu qua việc này, thấy được một ít không cùng một dạng đồ đạc. Bởi vì chỉ là giới y y dược tam cự đầu, bọn họ có lẽ sẽ mua được bộ phận đài truyền hình cùng truyền thông, trước chiếm giữ đạo đức điểm trí cao, đến mức vội vã Trần Hạo giao ra tất cả. Nhưng lớn như thế diện tích, đại quy mô, thanh thế quần quận dư luận thế tiến công, đã không phải là vô cùng đơn giản một cái công ty là có thể làm được. Mặt sau này, không thể nghi ngờ có quan phương thôi thủ ở trợ giúp. Cái này phỏng đoán, thoạt nhìn có chút không phải theo sách. Bất quá người Mỹ, am hiểu nhất làm chỉ những thứ này. Chính mình quốc gia bên trong cảnh sát da trắng bắn chết người da đen liên tiếp xuất hiện, quân đội lời đồn xấu không ngừng, lại luôn bắt được người nào, đã nói của người nào quốc gia không có nhân quyền. Cũng thích coi đây là mượn cớ, đem chính mình đặt vũ trụ thánh nhân góc độ bên trên. Nhưng vô luận là dược nghiệp tam cự đầu quái phá, vẫn là quan phương trợ giúp. Muốn dùng loại hoa này chiêu đánh bại Trần Hạo hiển nhiên là không thể. 9 giờ sáng cả, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, nhị quản gia Hà Khôn cùng một đám nhân viên đi theo, từ trong tiểu điếm đi ra. Chuẩn bị đi tham gia y học phong hội. Lúc này cửa quán rượu bên ngoài chẳng những đã tụ tập số đông ký giả, càng tụ tập ước chừng mấy trăm người kháng nghị đội ngũ. Bọn họ dơ bài tử, mặt trên dùng thống nhất màu đỏ sơn, viết các loại các dạng tiêu đề, chỉ nhìn lướt qua, liền đem Trần Hạo đều có chút tức giận. Đao phủ, tham lam dã thú, đem thuộc về chúng ta trả cho chúng ta. Cút ra khỏi nước Mỹ. Sinh mệnh không thể cầm tới làm giao dịch. Trần Hạo, ngươi nên vì ngươi tham lam sám hối. Khiêng nham thuốc thuộc về nước Mỹ. Nhất là Trần Hạo chuẩn bị lên xe thời điểm, ở đại lượng bảo an cùng cảnh sát dưới sự hộ vệ, đoàn người dị thường mãnh liệt gieo họ. Nếu không phải là Trần Hạo rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ liền chính hắn chứng kiến tình huống như vậy, cũng khó tránh khỏi muốn hoài nghi một cái, mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không tội ác tại trời. Một đường không nói chuyện. Đến y học phong hội hội trường thời điểm. Hội trường cửa, thưa thất đứng 2-3 tên dẫn theo kháng nghị bài, bãi lộng điện thoại di động thanh niên nhân. Trần Hạo vừa xuống xe, bọn họ lập tức kêu lớn lên. Lập tức ở một bên trên quảng trường, có 40-50 đang ở đổi quần áo người vọt qua. Cái này khiến Trần Hạo muốn cười. Nhưng lúc này, đã có y học phong hội người phụ trách ra nghênh tiếp. Trần Hạo dẫn người, đi theo hắn đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, có gần 100 người, đang ngửa đầu xem trong phòng khách màn hình lớn. Phía trên kia đang phát hình Trần Hạo từ trong khách sạn lớn đi tới, chu vi rất nhiều thị uy người hình ảnh. Lúc này một gã thân hình cao lớn, tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên bạch nhân, thấy được Trần Hạo, lập tức vội và đi tới, cho đã mắt ngạc nhiên đưa tay ra, nói, Trần Tiên Sinh, ta là thế vệ biết quản lý rẽ mì rễ, ngươi có thể gọi ta là mì, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Nhìn thấy Trần Hạo mỉm cười cùng hắn nắm tay, ánh mắt nhưng ở xem trong phòng khách màn hình lớn, hắn vội vã xuất ra điều khiển từ xa đóng cửa trong đại sảnh màn hình lớn. Nói, xin lỗi, ngài so với dự tính đạt tới thời gian nói trước 5 phút đồng hồ. Trần Hạo nở nụ cười, không sao, bọn họ chỉ là biểu đạt một chút nhiệt tình của bọn hắn. Chương 894, chắc giá. Lạ mị cười. Mà lúc này bởi vì màn hình lớn bị giam rớt, người trong đại sảnh ngay lập tức sẽ quay đầu tìm kiếm, tựa hồ là muốn biết xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ ánh mắt vừa nhìn thấy Trần Hạo, lập tức điên cuồng mà tràn tới. Chẳng những trực tiếp đẩy ra này thân tài cao lớn bạch nhân quản lý. Càng đem Trần Hạo bao bọc vây quanh. Trần Y Thiệt Sĩ, ta vững tin, ngươi nhất định là thượng đế phái tới sứ giả, bởi vì ta đã vì đáng chết kia bệnh ung thư làm tế bào, bỏ ra trọn đời. Cho nên Trần Y Thiệt Sĩ, mời tiếp thu ta kính ý, vô luận người khác nói như thế nào, trong lòng ta, ngươi đều là cái này trên thế giới vĩ đại nhất bác sĩ một trong. Nắm Trần Hạo tay, đầu tóc bạc trắng lão giả lão lệ tung hành. Có thể Trần Hạo còn đến không kịp nói cái gì. Một gã thoạt nhìn niên kỷ ở 50 mấy tuổi đeo mắt kiếng trung niên nữ tính, lập tức từ trong tay ông lão đoạt lấy Trần Hạo tay, hương phấn thanh âm đều có chút tàu điều. Trần Y Lìa Sĩ, ta đến từ châu Âu tái ô từ Mỹ Dung Trung Tâm, ta là ngài trung thành nhất người hái mộ, xin ngài nhất định phải cho ta ký tên. Trần Hạo mục trừng khẩu nốc, mà hết thể này, mới bất quá mới vừa bắt đầu. Thình thịch, một đôi có lực bàn tay to cầm Trần Hạo tay, vóc dáng chỉ tới Trần Hạo đầu vai, lại hốc mắt hám sâu. Có một cực đại lỗ mũi trung niên nam nhân, kích động dị thường nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ta muốn đại biểu ta cùng ta người nhà cảm tạ ngài, ngài mang thai hữu chẳng những đã cứu ta lão bà cùng ta hài tử, cũng cứu vớt gia đình của ta. Trần Hạo ngạc nhiên. Tại hắn ấn tượng cùng trong tiềm thức, đã sớm làm xong ứng đối các loại trào phúng, các loại cười nhạo, cùng các loại áp lực chuẩn bị. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, ở nơi này trong đại sảnh, ở nơi này chút đến từ các nơi trên thế giới y học ra trong mắt. Hắn Trần Hạo chẳng những không phải tên lường gạt đao phủ, ngược lại trở thành bọn họ tranh nhau nắm tay ân cần thăm hỏi đối tượng. Trần Y Thiệt Sĩ, ta đến từ Australia, ta là ngài trung thực cùng đội, ta xem ngài liên quan tới ngoại khoa giải phẫu luận văn, dường như thể hồ còn đính. Trần Y Thiệt Sĩ, ngài y thuật quả thực cường đại làm người ta sợ run, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, thế gian này thực sự sẽ có như ngươi vậy thiên tài. Trần Y Thiệt Sĩ, ta mặc dù biết ngài cực kỳ tuổi trẻ, nhưng chỉ có thấy, mới có thể cảm giác được. Ngài chẳng những y lý thuật siêu quần, dĩ nhiên cũng có khó được trầm ổn. Trần Y Thiệt Sĩ, ngươi khỏe, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, muốn không thừa nhận mình đã già rồi đều không được. Trần Y Thiệt Sĩ, tuy là đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngài trước đây phát biểu luận văn, ta mỗi một thiên đều có xem, quan điểm độc đáo, giản luyện tinh chuẩn, thủy bình chi cao, khiến cho người xem thế là đủ rồi. Trần Y Thiệt Sĩ, ta học tập ngài ma thuật sư khâu lại pháp. Nhưng tốc độ lại xa xa không đạt được ngài trình độ, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngài có thể đi hốp ý địa viện chỉ đạo. Trần Y Thiệt Sĩ, có thể nhìn thấy ngươi thật là làm ta quá kích động, đây là ta danh thiếp, xin ngài nhất định lưu lại, vô luận thời giờ gì, chỉ cần ngài muốn gặp ta, đều có thể. Trần Y Thiệt Sĩ, ngươi ở đây y học đạt thành tựu cao không người có thể so sánh, vô luận là quấy nhiễu nhân loại sinh mệnh lịch trình có thai cao huyết áp, vẫn là bệnh ung thư, đều ở đây trong tay của ngài chung kết. Từng cái cùng Trần Hạo bắt tay người, đều thần tình cung kính, vô luận là tóc hoa dâm lão học giả, vẫn là chính trực tráng niên chuyên gia y y học, từ trên người của bọn họ, Trần Hạo chẳng những không cảm giác nửa phần căm thù, ngược lại chỉ có thể cảm giác được tôn trọng của bọn hắn. Cảm giác này cực kỳ quái dị, thì dường như, đại sảnh cánh cửa kia, đem thế giới một phần vì hai. Ở chỗ này, hắn là giới y học thái đầu, vạn người kính ngưỡng. Mà ở bên ngoài, hắn thì là bị người kêu đánh tiếng kêu giết gian thương. Theo hỗn loạn tình huống dần dần bình tức, Trần Hạo lễ phép mỉm cười cùng người ở chỗ này từng cái nắm tay. Mà cùng sau lưng hắn Bạch Tiểu Bạch thì giúp hắn thu thập những người này danh thiếp. Hết thảy đều có vẻ vô cùng và hài hòa lý trí. Nhưng rất nhanh, làm Trần Hạo gần cùng hết thảy người đi tới cầm hết tay thời điểm. Trong phòng khách màn hình lớn, đột nhiên lại sáng lên. Trên tin tức, chính đại tứ phát hình, này kháng nghị người Tân Văn. Sau đó hình ảnh càng là nhảy lên đến rồi một người người da đen đập Thiên Hạo y học sản phẩm quầy chuyên doanh video. Trần Hạo cao mày. Trung quanh những y học gia đó thần tình hơi có chút xấu hổ. Nhưng lúc này Trần Hạo lại thấy rõ ràng, đang ở đi thông lầu 2 thang lầu hành lang chỗ, đang đứng ở mấy người. Vẻ mặt lúng túng bạch nhân quản lý là mì, hơi có chút khẩn trương. Bên cạnh hắn, một cái thoạt nhìn chừng 60 tuổi bạch nhân, đang mặt lạnh tay cầm điều khiển từ xa, mà đứng ở bên cạnh bọn họ ba người, xem giống như Trần Hạo ánh mắt, giống như là nhìn nữa co lại bày ở trên bàn ăn gà nướng. Cái này khiến Trần Hạo khẽ nhíu mày. Trên thực tế, là một danh tu vi đạt tới đại thừa kỳ trở lên người tu chân. Trần Hạo đối với địch ý có một loại dường như trời sinh vậy mẫn cảm. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong, đối với Trần Hạo ôm địch ý người chỉ có ba cái kia coi Trần Hạo là thành gà nướng người. Cùng mọi người nắm tay hoàn thành. Lúc này, đứng ở cửa thang lầu mấy người đã đi tới. Bạch nhân quản lý Lam Y, vội vàng giới thiệu, Trần Y Lìa Sĩ, vị này chính là. Thoạt nhìn chừng 60 tuổi lão giả, nhãn thần rất lạnh vươn tay, cắt đứt Lam Y giới thiệu, nói, thế vệ biết phó hội trưởng, kệ kèo. Phụ trách cái này giới núi hội chủ bị cùng vận hành. Trần Hạo không lọt thanh sắc cùng hắn nắm tay. Sau đó tuổi gần 60 kệ kèo mỉm cười, đối với Trần Hạo giới thiệu, ba vị này theo thứ tự là cả thị trường tổng giám Texas tiên sinh. Âu phục phẳng phiu mái tóc màu nâu trung niên bạch nhân, mỉm cười cùng Trần Hạo nắm tay. Nhưng này phấn khởi nhãn thần, lại lệnh Trần Hạo có chút phản cảm. Bất quá loại này lễ nghi tính chất tiếp xúc, mặc dù trong lòng không vui, Trần Hạo cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mỉm cười sau khi bắt tay, tuổi gần 60 kệ kẹo, lấy tay vừa so sánh với vóc dáng so với Trần Hạo muốn thấp hơn nửa cái đầu người châu Á, giới thiệu, Di Quốc ỉm xỉ đưa vào hoạt động chấp hành quan tự núi một mạch hai. Trần Hạo như trước mỉm cười cùng hắn nắm tay. Nhưng là khi hai người lúc bắt tay, Trần Hạo có ở đây không chú ý gian đã nhận ra trên người hắn hơi rung động kim thuộc tính chân nguyên, cái này khiến Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị. Nguyên do bởi vì cái này tự núi một mạch thai tu vi, quá miễn cưỡng vừa qua khỏi nguyên anh kỳ. Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch tu vi, trừ phi là có ý định cho hắn biết, bằng không hắn căn bản thì nhìn không được. Lúc này, tuổi gần 60 kệ kẹo, đưa tay so với hướng về phía người cuối cùng nói, vị này chính là Thụy Sĩ NZG thị trường tổng giám, Luca tiên sinh. Trần Hạo mặt mỉm cười cùng hắn nắm tay. Nhưng thần kinh lại căng thẳng. Bởi vì này ba người trên thực tế, liền đại biểu cho toàn cầu giới ý địa dược tam cự đầu. Mỹ Quốc Cạ, Nhật Bản IMC, Thụy Điển NZG. Cái này tam cự đầu bên trong, mạnh nhất là Mỹ Quốc Cạ, bọn họ tập đoàn kinh doanh hai cái nhãn hiệu, một cái huy duệ chế dược, nổi danh nhất dược phẩm là vạn ngải có thể, hoa hạ một dạng xưng là Vika. Một cái khác thì là mạnh mẽ khèn, chủ yếu là trẻ sơ sinh cùng già mua vệ sinh hộ lý, sản phẩm tuyến rất rộng, quảng cáo đầu nhập cũng quá nhiều, danh khí vô cùng lớn. So với bọn hắn hơi kém là Thụy Sĩ NZG, dưới cờ cũng là hai nhà thuốc xí nghiệp. Mà tam cự đầu bên trong, yếu nhất thì là Nhật Bản IMC, nhưng so sánh với Thiên Hạo Y Lìa Học, vẫn là một con thuyền siêu cấp khổng lồ cự vô phách. Khi bọn hắn ba người xuống lại, dùng xem mang lên bàn ăn gà nướng nhãn thần xem Trần Hạo thời điểm. Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, lúc trước hắn suy đoán đúng. Lúc này, thấy mấy người đã gặp mặt, tuổi gần 60 kệ kẹo, nhãn thần lạnh lùng mỉm cười nói, nếu mọi người đã gặp mặt, liền đến trên lầu trong phòng làm việc ngồi xuống tâm sự đi. Trần Hạo nở nụ cười, có chuyện ở nơi này nói liền rất tốt. Người này nhiều, náo nhiệt. Tuổi gần 60 kệ kẹo khẽ như mày. Mà Chu Vi vây xem những người lớn tuổi kia nhóm, thì không khỏi thở dài. Trần Tiên Sinh, ngươi thực sự cảm thấy thích hợp ở chỗ này đàm luận liên quan tới bệnh ung thư tân dược độc quyền chuyển nhượng sự tình sao? Kệ kẹo cao mày. Người chung quanh ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Dù sao đây chính là cái chuyện lớn. Trần Hạo nở nụ cười, không có gì không có phương tiện. Nếu là sinh ý, đơn giản chính là kêu giá cùng trả giá. Rất đơn giản, các ngươi ra giá. Thỏa mãn liền chuyển cho các ngươi, không hài lòng coi như, không cần thiết trốn trốn tránh tránh, khiến cho thần thần bí bí. Tuổi gần 60 kệ kẹo nở nụ cười, xem giống như Trần Hạo ánh mắt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Mà đại biểu tam cự đầu mà đến ba người, hiển nhiên phía trước đã kinh thương số lượng quá ra giá vấn đề. Cho nên thấy Trần Hạo biểu thái, ba người bọn họ nhìn lẫn nhau một cái về sau, cả tổng giám mỉm cười nhìn Trần Hạo nói ra, ba nhà chúng ta, mỗi gia bỏ vốn 10 triệu USD, thu mua hết thảy bệnh ung thư làm tế bào độc quyền cùng tương quan dược phẩm công nghệ sản xuất. Nghe lời này một cái, Trần Hạo nhịn không được, trực tiếp liền bật cười. Mà nguyên bản ở chung quanh mọi người trầm mặc, cũng lập tức quanh một tiếng liền rối loạn. Há, thượng đế, ta không nghe lầm chứ, bệnh ung thư làm tế bào độc quyền cùng tương quan kỹ thuật, tổng cộng chỉ cho 30 triệu USD. Đùa gì thế? Mặc dù là một cái tân hình thuốc hạ huyết áp, giá cả cũng không chỉ có những chuyện này tiền A. Tam cự đầu điên rồi sao? Chút tiền như vậy, liền mở rộng một cái thuốc cảm mạo cũng không đủ. Lão Thiên, số tiền này, cũng chính là miễn cưỡng xây một gian thiết bị vậy phòng thí nghiệm. Tiền này quá ít, làm khiêng nham thuốc nghiên cứu kinh phí, phòng trừng cũng không thể đã được duyệt. Muốn so sánh với bắt đầu này kinh ngạc chuyên gia học giả, một ít có kiến giải nhân thì tại thở dài. Tam cự đầu đây là rõ ràng, muốn cấp Thiên Hạo y học độc quyền, ai? Hết cách rồi, cánh tay nhỏ vẫn bất quá bắt đuổi. Đúng vậy à, mặc dù Thiên Hạo y học biết rõ, tam cự đầu chính là đang khi dễ bọn họ, chính là muốn cấp bọn họ độc quyền, bọn họ thì có thể làm gì? Hiện tại truyền thông dư luận nghiêng về một phía yêu cầu Thiên Hạo miễn phí công khai tất cả, hắn nếu như tiếp nhận rồi đề nghị của tam cự đầu, còn có thể bắt được 30 triệu, nếu như không chấp nhận, chỉ sợ không làm được, cuối cùng thật miễn phí cho đi ra. Ai? Mà lúc này, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Thấy Trần Hạo cười không nói ỉm xỉ vận hành chấp hành quan tự núi một mạch hai, mỉm cười nói, nếu như Trần tiên sinh thỏa mãn, chúng ta bây giờ có thể ký hợp đồng. Trần Hạo nở nụ cười. Muốn tương quan kỹ thuật cùng độc quyền rất đơn giản, các ngươi tam gia mỗi gia 9.000 ức USD, chấp giá. Chương 895, tam cự đầu cơn bức. Trong đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Bởi vì từ Trần Hạo khai ra mỗi gia 9.000 ức giá tiền này thời điểm, tất cả mọi người ý thức được, Trần Hạo cái này ra giá, là tam gia căn bản là không thể nào tiếp thu được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Trần Hạo căn bản sẽ không muốn đem tương quan kỹ thuật, chuyển cho cái này tam gia. Cứ như vậy, Thiên Hạo y học tuyệt sẽ không thỏa hiệp thái độ đã rõ ràng bày đi ra. Mà liên ý nghĩa, Thiên Hạo y học muốn cùng giới y dược tam cự đầu, ở y dược phẩm trong lĩnh vực triển khai đối kháng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là cực kỳ không sáng suốt. Dứt bỏ dược phẩm lĩnh vực không nói chuyện. Hết hạn mấy năm trước, gần cả ở nước Anh, Thụy Sĩ các loại, chờ, 23 cái quốc gia liền sở hữu 187 gia y viện, 94 cái độc lập khám và chữa bệnh trung tâm. 1.411 gia hội viên y lý viện cùng 4.713 gia hội viên phòng khám bệnh, mà chỉ là mấy năm trước số liệu. Thậm chí cho dù là Hoa Hạ, bọn họ ở Giang Chết Vùng, cũng sở hữu cùng với chính mình y lý viện. Mà Thiên Hạo y lý học đâu? Tuy là phát triển thế hung mãnh, nhưng dù sao khởi bước tương đối chế, gần tại Hoa Hạ sở hữu 11 gia y lý viện, trong đó tứ gia đang ở kiến thiết, còn chưa từng đưa vào sử dụng. Ngoại trừ này, tương đối tinh diệu thần chuẩn ca bệnh chẩn đoán bệnh bên ngoài. Thật không có cái gì có thể lấy ra cùng tam cự đầu tới tiến hành đối lập. Mượn bác sĩ mà nói đi. Cả, 10 năm trước ký hợp đồng bác sĩ, thì có 19. 4 vạn người. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bác sĩ, đang vì bọn hắn làm công, ngoại giới ai cũng không nói chắc được. Nhưng Thiên Hạo ý nghề học đâu? Công nhân đa số đều tập trung ở xưởng thuốc quản lý sản xuất cùng với phương diện tiêu thụ, chân chính vì Thiên Hạo ý nghề học công tác bác sĩ, chỉ có hơn 1.000 người. Mà, chẳng qua là Thiên Hạo ý nghề học. Cùng tam cự đầu một trong số đó một nhà so sánh với. Cho nên, làm Trần Hạo tỏ thái độ rõ ràng, cũng gọi ra như vậy một cái giá trên trời chuyển nhượng phí về sau, hầu như mọi người, đều dùng một loại thương hại thêm đáng tiếc ánh mắt nhìn Trần Hạo. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cùng tam cự đầu đấu Trần Hạo, đơn giản chính là ở lấy trứng chọi đá. Cả thị trường tổng giám Texas nhãn thần có chút không kiên nhẫn nhìn Trần Hạo nói, loại này chê cười không buồn cười, chúng ta là tự cấp ngươi trợ giúp, ngươi phải rõ ràng. Nếu như ngươi ở đây buổi họp báo tin tức trước thiêm thử hiệp ước, như vậy các ngươi ít nhất có thể đủ bắt được 30 triệu USD, cái này đã không ít. Mà một khi đến khi buổi họp báo tin tức sau đó, các ngươi chẳng những phải ngoan ngoãn đem hết thảy đều giao ra đây, còn một mao tiền cũng không chiếm được. Trần Hạo, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết rõ làm sao chọn. Trần Hạo nở nụ cười, ta nói rồi, chắc giá. Texas sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đem nhãn thần nhìn về phía tuổi gần 60 kẻ kẹo. Hắn mỉm cười, nói ra. Mặc dù các ngươi là đang giúp đỡ, thế nhưng ta cảm thấy, các ngươi cho ra giá cả thật sự là có chút thấp, thảo nào Trần Tiên Sinh biết cự tuyệt đề nghị của các ngươi. Thuyết phục, Hắn đối với Trần Hạo mỉm cười nói, nhưng Trần tiên sinh hô giá cả, cũng đích xác cao có chút thái quá, tin tưởng ta, cái này trên thế giới, không có bất kỳ một nhà tư bản, sẽ cho ngươi cái giá tiền này. Cho nên không bằng các ngươi nhượng bộ một bước, hoàn mỹ giải quyết đây hết thể mới là thật. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ý của ngươi là, bọn họ tham gia, mỗi gia lại thêm 2 triệu, tổng cộng 36 triệu, thu mua trong tay ngươi liên quan tới bệnh ung thư làm tế bào độc quyền cùng tương quan công nghệ. Trần Hạo nở nụ cười. Quan tâm cuối cùng lửa giận lại chợt chui lên trong lòng. Tư bản vô tình, chuyện này ai cũng biết, người làm ăn, từng cái đều muốn chính mình kiếm nhiều một ít, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Thế nhưng, chỉ là cùng 121 cái quốc gia cùng địa khu đạt thành một cái vô cùng đơn giản hiệp nghị dưới tình huống, thậm chí một viên dược phẩm cũng không từng phát sinh, cũng đã cho Thiên Hạo Y học mang đến hơn 1.100 triệu tiền lời. Mặc dù tương đương thành USD, cũng có hơn 20 tỷ USD. Mà chỉ là những thứ này quốc gia cùng địa khu trả thủ phê thí nghiệm dùng thuốc phí dụng. Hơn nữa là ở Trần Hạo đã đem giá cả cùng lợi nhuận cực độ áp xúc để bảo đảm tất cả mọi người dùng nổi đến tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, cái này tam cự đầu tiên là lợi dụng dư luận, kích động những vô tri đó, hoặc là thu người có tiền đứng ở đạo đức mặt công kích Thiên Hạo Y học. Mà bây giờ, càng là muốn không làm mà hưởng. 36 triệu đô la Mỹ mua đi tất cả. Mua đi Thiên Hạo đã tới tay hơn 20 tỷ USD cùng vinh dự. Đây không phải là cường đạo sao? Bọn họ đây không phải là muốn cướp trắng trợn sao? Sở dĩ hoa 36 triệu đô la Mỹ đến mua, nơi nào là vì trợ giúp Trần Hạo, miễn cho Trần Hạo huyết bản vô quy, rõ ràng chính là muốn lợi dụng một tờ hiệp nghị, đem còn lại tất cả xí nghiệp y y dược, đá ra khỏi cuộc ga. Bởi vì, một ngày Trần Hạo thực sự tuyển trạch miễn phí công khai đây hết thảy, tất phải tất cả xưởng thuốc đều sẽ sinh sản tương quan dược phẩm. Nói vậy, tam cự đầu tuy là như trước có thể chiếm giữ nhiều nhất thị trường số định mức, lại căn bản là không có cách đạt thành lũng đoạn mục đích. Mà không cách nào lũng đoạn, dĩ nhiên là không cách nào tùy ý định giá. Cái này, mới là bọn họ hiện tại làm ra dùng bài này siết mục đích. Tam cự đầu đại biểu phẫn mặt trắng, uy bức lợi dụ, đến khi đàm phán không thành thời điểm, kể từ cái này lao ra hỏa ở đứng ra, phẫn mặt đỏ, biểu hiện ra, là ở thay Trần Hạo nói. Nhưng khung cũng là cá mẹ một lứa. Không phải là muốn Trần Hạo đem tất cả, tiện nghi bán ra cho tam cự đầu. Chắc giá. Lần này Trần Hạo cười cũng không cười, chỉ là lạnh lùng nhìn tuổi gần 60 kệ kẹo. Kệ kẹo đương nhiên biết Trần Hạo đang suy nghĩ gì. Cho nên hắn hơi nhún vai nói, Trần Hạo, ta đây là vì giúp ngươi y. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ngươi cầm bọn họ tam gia bao nhiêu tiền. Kệ thần sắc lập tức trở nên khó coi, Trần Hạo, ngươi tốt nhất không nên nói lung tung. Mà lúc này, tam gia người đại biểu, thì hư lạnh nói, Trần Hạo, có phần kia lòng thanh thản, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Thuyết phục. Ba người cũng không để ý Trần Hạo, mà là mời kệ tập tiên sinh lên lầu. Ở tại bọn hắn rời đi thời điểm, Di Quốc ỉm xỉ tự núi một mạch hai, càng là giả vờ thở dài rêu cực nói, Trần Hạo, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Trần Hạo cười, các ngươi sẽ vì tự cho là đúng ngu xuẩn giấy tính tiền. Là sao? Tự núi một mạch thai mỉm cười như mày, theo kệ kẻo mấy người rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi. Vài tên Trần Hạo ở y học trong tạp chí đã gặp y học danh nhân vây quanh. Một tên trong đó đầu tóc bạc trắng u chuyên gia, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ thở dài nói, Trần Y Lìa Sĩ, người thường có thể không biết, nghiên cứu của ngươi thành quả đối với nhân loại sinh tồn có bao nhiêu lớn ý nghĩa, nhưng làm như cùng u đánh vài thập niên giao tế lao ra hỏa, ta rất rõ ràng, ngươi này thành quả là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Một gã khác đeo kính nữ học giả, đồng dạng thở dài nói, Nam Đức Tư giáo sư nói không sai. Nhưng này thì có thể làm gì, bị tam cự đầu để mắt tới thành quả nghiên cứu, không có người có thể giữ được. Tựa như năm đó vạn ngải có thể, vĩ ca, bọn họ chỉ cùng mấy trăm ngàn USD mượn đến rồi tất cả, mà bây giờ, chỉ lần này hạng nhất, có thể vì bọn họ mang đến, hàng năm vượt lên trước 30 tỷ thuần lợi nhuận. Đầu tóc bạc trắng u chuyên gia, thở dài mà nhìn Trần Hạo nói, Trần Y Lìa Sĩ, ta biết bọn họ làm người ta phẫn nộ, thế nhưng xin tin tưởng ta, nếu như không cho bọn họ được như ý nói. Bọn họ sẽ không phải thì thủ đoạn, đến cuối cùng khiến cho ngươi mất đi tất cả, cho nên. Đừng nói nữa. Trần Hạo mỉm cười nói, ta cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng con người của ta chính là như vậy, tuyệt không thỏa hiệp, là của ta lời gian. Đầu tóc bạc trắng ú chuyên gia thở dài. Đeo kính nữ học giả, trầm mặc chốc lát nói, gần 20 năm qua, chuyện như vậy không ngừng ở trên diễn, Gini một nhà trung tâm nghiên cứu ra hạng nhất khiêng ký sinh trùng đặc hiệu thuốc. Bởi vì độc quyền người chủ không chịu đem độc quyền bán ra cho tam cự đầu, rất nhanh thì có một con phản chính phủ vũ trang tập kích nơi đó, giết sạch rồi mọi người. Mà ở ngắn ngủn sau mười mấy ngày, tam cự đầu trên website, liền công bố cùng nó cực kỳ tương tự khiêng ký sinh trùng đặc hiệu thuốc. Trần Hạo cao mày, ngươi nghĩ ám chỉ cái gì? Mang theo mắt kiếng nữ học giả thở dài, sau đó giảm thấp thanh âm nói, bọn họ là ma quỷ, nếu như ngươi không muốn cuộc sống của ngươi trở nên hỏng bét, liền tốt nhất thỏa mãn bọn họ, bởi vì ở giới y lìa dược, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Trần Hạo nở nụ cười, cảm ơn ngươi lời khuyên, ta biết rồi. Nhưng mắt kiếng nữ học giả thở dài. Sau đó trong thời gian đoạn, những thứ khác chuyên gia học giả cũng dồn dập khuyên bảo Trần Hạo, hầu như tất cả mọi người ở nói với Trần Hạo, nếu như không muốn sinh hoạt trở nên hỏng bét, liền thỏa mãn bọn họ. Cái này khiến Trần Hạo ý thức được, loại chuyện này, tam cự đầu, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm. Hơn nữa, lấy mọi người thái độ cùng ngôn ngữ mặt đến xem, bọn họ khuyên bảo Trần Hạo, cũng không phải là vì cho tam cự đầu làm thuyết khách, mà là chân chính đang quan tâm Trần Hạo. Điểm này, từ bọn họ này tôn kính trong ánh mắt, Trần Hạo là có thể nhìn ra được. Chỉ là bọn hắn đều cùng giới y y dược tam cự đầu giống nhau, đánh giá thấp Trần Hạo trí khôn và thực lực. Muốn cho Trần Hạo sinh hoạt trở nên hỏng bét, đây chẳng qua là bọn họ một phía tình nguyện ý tưởng. Bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, thế giới vệ sinh tổ chức đệ thập lục giới y y học phong hội buổi họp báo tin tức bắt đầu. Bởi vì dựa theo đại hội nhật trình, ngày thứ nhất an bài, trên thực tế, chính là một cái buổi họp báo tin tức, cộng thêm yến hội. Ngày thứ hai đến đệ lục tiên, là chân chính liên quan tới y y học hội nghị. Ngày thứ bảy, thì là một cái nghi lễ bế mạc các loại đồ đạc. Không chỉ như thế, nguyên do bởi vì cái này phong hội, là mặt hướng toàn bộ thế giới đỉnh cấp chuyên gia học giả cử hành không phải quan phương hội nghị, cho nên được mời, đều là tới từ các nơi trên thế giới đỉnh tiêm bác sĩ. Mỗi một giới, toàn cầu đều chỉ có 15 tên đỉnh tiêm bác sĩ được mời, người của hắn cân nhắc tuy là rất nhiều, nhưng hoặc là nhân viên đi theo, hoặc là chính là phe tổ chức nhân viên công tác. Cho nên toàn bộ Hoa Hạ bỏ vào mời bác sĩ, chỉ có Trần Hạo một người. Mà lần nữa phía trước, đã liên tục ngũ giới không có Hoa Hạ bác sĩ được mời, nói cách khác, lần trước có Hoa Hạ bác sĩ xuất hiện ở y học phong hội thời điểm, đã là 30 năm trước. Cho nên, làm Trần Hạo kể cả còn lại 19 danh thế giới đứng đầu y học ra đi vào buổi họp báo tin tức chàng thời điểm, đến từ Hoa Hạ, nhất tuổi trẻ, cũng cực kỳ có tranh cãi Trần Hạo, không thể nghi ngờ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Ở một mảnh đèn loang loáng cùng khóe môn trong tiếng, Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, so sánh với con số rất ít y học ra, truyền thông ngược lại tới rất đủ. Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga các loại quốc gia truyền thông chẳng những đều trình diện. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, ở Hoa Hạ truyền thông bên trong, Trần Hạo dĩ nhiên chứng kiến đối với hắn nét mặt tươi cười như hoa chỉ kiểu. Ngoa tạo, cô nàng này tới lúc nào? Chương 896, không có chứng cứ tội danh. Tựa hồ là đọc hiểu Trần Hạo cái kia kinh ngạc nhãn thần, chỉ kiểu kiểu mị liếc mắt đưa tình, lập tức tựa hồ là đang cùng đi theo nhân viên thương lượng cái gì. Cái này khiến Trần Hạo cảm giác trở nên có chút phức tạp. Trên thực tế, muốn thuyết bắt đầu bận rộn. Chi kiêu của mọi người nữ bên trong, tuyệt đối là bận rộn nhất cái kia một ngăn hồ sơ. Bất quá người nàng dung mạo xinh đẹp, năng lực cũng xuất chúng, tuy là cho đến bây giờ, Trần Hạo chưa bao giờ đi qua chỉ kiểu trong nhà, cũng không có gặp qua chỉ kiểu người nhà. Nhưng không cần nghĩ, Trần Hạo cũng biết, gia thế của nàng, cùng phương Bắc truyền thông tất nhiên có quan hệ rất sâu. Không chỉ như thế, bây giờ chỉ kiểu cũng đã là phương Bắc truyền thông, tân văn loại ký giả đương gia hòa đán, nhân khí cao cực kỳ, mặc dù không bằng này một đường đại minh tinh, nhưng viễn siêu này 2-3 tuyến nữ minh tinh. Dù sao, nàng nhưng là thiên thiên đều gặp phải ở trên TV. Tỷ như hiện tại, làm Hoa Hạ ký giả truyền thông, nếu như Hoa Hạ có người quan tâm y học phong hội, như vậy bọn họ đầu tiên nhìn thấy tuyệt sẽ không là Trần Hạo, mà là kiểu mị động nhân chỉ kiểu. Tại người chủ trì giới thiệu một chút, đến từ toàn cầu 15 tên đỉnh cấp y học gia dồn dập vào bàn. Cũng cùng đã sớm chờ ở tại buổi họp báo tin tức hiện trường là thế vệ hội hội trưởng nắm tay. Hắn là người da đen, có mối tiêu bạch phát, cụ thể niên kỷ rất khó phán đoán. Đối với người khác, hắn đều chỉ là đơn giản nắm tay, mỉm cười. Nhưng đến rồi Trần Hạo nơi đây, hắn cũng không có muốn những người khác đơn giản như vậy buông tha, mà là nắm thật chặt Trần Hạo tay, nhìn Trần Hạo mắt, dị thường trịnh trọng nhỏ giọng nói, "Trần Y Lìa sĩ, mặc dù ngươi là lần này nhất trẻ tuổi y lìa học gia, nhưng ngươi ở y học nghiên cứu lĩnh vực, làm đi ra cống hiến, là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Ngươi là giỏi nhất, cũng là đáng giá nhất khẳng định." Từ hắn trịnh trọng nhãn thần bên trong, Trần Hạo có thể nhìn ra được, hắn nói là lời thật lòng. Cái này khiến Trần Hạo cực kỳ vui mừng. Chỉ ít, vô luận là truyền thông đổi trắng thay đen, vẫn là tam cự đầu đang làm âm mưu quỷ kế, nhưng ở hành nghiệp bên trong, có thể thu được nhiều chuyên gia như vậy học giả nhận đồng cùng khẳng định. Không thể nghi ngờ cũng đã kiên định Trần Hạo ở quốc tế giới y học địa vị. Đây mới là lời đồn đãi cùng phỉ báng, đều vĩnh viễn không cách nào thay thế được đích thực chính vinh danh tiếng. Cũng là đối với một gã bác sĩ, một gã thầy thuốc chân chính là khẳng định. Mỉm cười gật đầu, cùng Thế giới Vệ sinh Tổ chức hội trưởng sau khi chào hỏi Trần Hạo, đi tới để đặt cùng với chính mình tên Châu ngồi trước ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện, hắn tuy là cực kỳ tuổi trẻ, nhưng Châu ngồi vị trí lại tốt đến kỳ lạ, cơ hồ là đối diện đài chủ tịch. Như vậy vị trí, không thể nghi ngờ cho thấy, đại hội người biết tổ chức, đối với Trần Hạo đến là tương đương coi trọng. Mà ở Châu ngồi của bọn hắn phía sau, thì là đông đảo nhân viên đi theo, khách mời, bao quát đến từ y y dược hành nghiệp tăng cự đầu người phụ trách, cùng đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Nhưng cùng rất nhiều thông thường hội nghị giống nhau, ngoại trừ đại hội người biết tổ chức quan phương truyền thông bên ngoài, ở tại bọn hắn không lên đài nói chuyện thời điểm, những thứ khác ký giả truyền thông, đều chỉ có thể quay thu tới cái này 15 vị thế giới đứng đầu y y học gia bối ảnh. Chính diện có thể thấy, là mang theo cự đại hình chiếu màn ảnh đài chủ tịch, cùng một tấm vô cùng đơn giản tiểu bàn giáo viên. Ở đài chủ tịch bên phải, ngồi thế vệ biết hội trưởng, phó hội trưởng, cùng với còn lại vài tên y học giới danh túc. Mà ở đài chủ tịch bên trái, thì là lên đài hành lang. Tình huống hiện trường có chút tâm ý. Ngồi ở vị trí Trần Hạo chứng kiến mặt bàn của mình lờ cờ giờ màn bên trên, có liên quan tới đại hội nhật trình cung bước, đi, giới thiệu. Trần Hạo thuận tay điểm một cái buổi họp báo tin tức. Lập tức phát hiện, mặc dù là thế giới cao cấp nhất y học phong hội, nhưng ở trong buổi họp báo tin tức, lại lấy thông thường buổi họp báo tin tức, không có khác nhau chút nào. Đầu tiên là tài trợ đơn vị lời nguyện cầu. Sau đó là thế giới vệ sinh người của tổ chức công bố đang tiến hành y học phong hội, muốn thảo luận trọng điểm công việc. Sau đó là đại hội phe làm chủ trả lời ký giả hỏi thời gian. Mà cuối cùng, dĩ nhiên chính là yến hội. Như vậy nước chảy, trình diện y học gia nhóm trên cơ bản chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, ý tứ một cái, sau đó sẽ chờ yến hội. Yến hội sau khi chấm dứt nên để làm chi, ngày thứ hai, chính thức bắt đầu đóng cửa cho kỷ, tham thảo chữa bệnh học vấn đề, trao đổi ý hướng hợp tác vân vân. Cho nên ngồi ở chính mình vị trí Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn chán, ước gì cái này đi ngang qua sân khấu nhanh lên kết thúc, sau đó hắn tốt cùng chị Kiều, ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, xâm nhập nhờ một chút tương tư tình. Nhưng là khi tài trợ người chủ trì tuyên bố buổi họp báo tin tức bắt đầu, cũng mời tài trợ đơn vị chủ trì thời điểm. Trần Hạo mẫn cảm phát giác dường như có điểm không ổn. Bởi vì đi tới đọc diễn văn người, dĩ nhiên là cả chính là cái kia thị trường tổng giám Texas. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, biểu hiện cũng vô cùng tự tin. Vừa đăng tràng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng này chút thô tục lời khách khí, còn chưa nói bên trên hai câu, câu chuyện của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, dĩ nhiên đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Trần Hạo. Mọi người đều biết, bệnh ung thư vẫn là toàn bộ loài người tử địch, gần năm ngoái một năm. Toàn cầu bởi vì bệnh ung thư tử vong người bệnh nhân số cũng đã vượt qua 160 vạn người, mà chỉ là công tác thống kê phía sau cho ra chữ số. Trên thực tế, này mắc có bệnh ung thư người bệnh, xa xa không chỉ là mấy cái chữ này. Như vậy mọi người nhất định đều biết, Thiên Hạo Y học đã có bệnh ung thư làm tế bào, cũng coi đây là trụ cột, nghiên cứu ra tân hình khiêng nham thuốc, bởi vì dược phẩm bá tiêu bệnh ung thư tế bào nguyên thủy RNA, ở người bệnh sử dụng về sau, có thể nhanh chóng giết chết bên trong cơ thể tế bào ung thư. Có thể nói, là trước mắt mới chỉ, nhân loại sở tìm được tốt nhất, cũng là có hiệu quả nhất khiêng nham thủ đoạn. Nhóm đầu tiên tiếp thu lâm sàng khảo nghiệm ung thư thời kỳ cuối người bệnh, đang tiếp nhận trị liệu về sau, trong vòng 3 ngày rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, 2 tuần lễ là được xuất viện về nhà. Ngọn đèn, đống nhiên tối xuống. Mọi người mời xem. Dùng trong tay điều khiển từ xa mở ra đài chủ tịch hình chiếu Texas, nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện, này xuất viện người bệnh cảm động thần tình, cùng dùng nhiều loại văn tự chế luyện phụ đề. Lạnh lùng đảo qua Trần Hạo Texas, trong mắt xuất hiện một màn cười nhạt. Màn hình lớn ở phát hình, liên quan tới những hoa hạ đó bệnh ung thư người bệnh nhập viện lúc số liệu cùng xuất viện lúc đối lập. Người chung quanh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Mà Trần Hạo thì đưa mắt nhìn về ngồi ở đài chủ tịch phía bên phải Thế giới Vệ sinh Tổ chức hội trưởng, phát hiện hắn đang kinh ngạc phách cùng với chính mình trước mặt microphone, dường như muốn nói gì, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Mà cái kia phó hội trưởng kệ kẹo thì tại tia sáng lóe lên thời điểm, cười híp mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nhãn thần lạnh dần. Phim phóng sự phát hình hẹn 5 phút đồng hồ. Ngọn đèn lần nữa sáng lên. Tắt đi đài chủ tịch hình chiếu Texas, thấy mình lời nói cùng phía trước tỉ mỉ cắt nối biên tập, đã thành công đưa tới hết thể người dự hội chú ý, cả thị trường tổng giám, giả vờ thâm trầm thở dài, nói, nhưng như vậy một màn vẫn như cũ mỗi ngày đều đang phát sinh. Sau đó, Texas lần nữa mở ra đầu ảnh cơ. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện một cái cho đã mắt nhiệt lệ không muốn xa rời lôi kéo một gã rõ ràng gần chết đi lao đầu. Ánh mắt trống rông thiếu niên, nhìn vùng vây dây chết mẫu thân. Bọn nhỏ khóc giống mà nhìn, người nào chết phụ thân. Lại hợp với tỉ mỉ chuẩn bị phụ đề. Đem phiến tình thủ đoạn, hầu như làm xong rồi cực hạn, trong lúc nhất thời, chẳng những toàn bộ trong hội trường không có ai đem lời, ngược lại mơ hồ có thể nghe được nước nở thanh âm. Khi này một đoạn phim ngắn truyền hình xong, đứng ở trên chủ tịch đài Texas, vẻ mặt bi tình mà nhìn dưới đài nói ra, vì sao? Vì sao làm nhân loại có triệt để tiêu diệt bệnh ung thư thủ đoạn về sau, còn có người vì vậy mà chết? Các ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Texas tâm tình kích động phất tay, cho ra đáp án nói, đây hết thảy chỉ là bởi vì nhân tính tham lam. Hội trường chu vi ngay lập tức sẽ xuất hiện ông tiếng nghị luận. Nhưng đứng ở trên bục giảng Texas, lập tức làm ra bi phẫn chồng chất thần tình, lên án nói, bởi vì này tất cả, đều phát sinh ở y y dược học lạc hậu hoa hạ. Tiếng nghị luận trong nháy mắt lại lớn vài phần. Đứng ở trên đài Texas, vẻ mặt bi phẫn nói ra, hoa hạ y y học, chí ít lạc hậu chúng ta những thứ này tiên tiến quá ra 60 năm, sinh sản kỹ thuật, càng là lạc hậu chúng ta trăm năm không thôi. Cũng chính bởi vì bọn họ kỹ thuật lạc hậu, cho nên thần kỳ khiêng nham tân dược căn bản là không có cách đầu nhập lượng sản, cho nên mặc dù là nhân loại đã có triệt để chinh phục bệnh ung thư thủ đoạn, loại này bi kịch, vẫn như cũ đang phát sinh. Mà Trần Hạo, đứng ở đài chủ tịch bàn giáo viên phía sau Texas, cho đã mắt tức giận đưa ngón tay hướng về phía Trần Hạo, giận dữ hét, làm đầu sỏ gây nên, hắn nên vì mỗi một cái chết đi sinh mệnh phụ trách. Hắn thà rằng này vô tội người bệnh chết đi, cũng không chịu tiếp thu trợ giúp của chúng ta. Cả, Im Si, NZG, chúng ta liên hợp lại đi cầu Trần Hạo chuyển nhượng kỹ thuật, bởi vì có 3 nhà chúng ta đỉnh cấp xí nghiệp y y dược trợ giúp, trong vòng 3 ngày, là có thể lệnh khiêng nham tân dược bao trùm toàn cầu 30% khu vực. Chỉ cần nửa tháng, có thể bao trùm toàn cầu 70% trở lên quốc gia cùng địa khu, chậm nhất là 1 tháng, có thể lệnh hết thảy quốc gia cũng có một phần thuộc về bọn họ khiêng nham tân dược. Tâm tình kích động Texas hét lớn, nhưng là Trần Hạo, cái này chỉ cầu tư lợi hỗn đản, lại hướng chúng ta khai suất 27,000 ức Mỹ kim chuyển nhượng phí. Ầm. Chung quanh đoàn người lập tức rối loạn. 27,000 ức Mỹ kim chuyển nhượng phí. Hôn đàn hoa hạ người, ngươi làm sao có thể cầm người mắc bệnh sinh mệnh làm giao dịch? Quá hèn hạ, thực sự là hắc tâm đến rồi cực hạn. Hoa hạ người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Nguyên bản còn tưởng rằng Trần Hạo thật là một cái hẳn là được người tôn kính ý gì học ra, không nghĩ tới, hắn cũng là một cái ác ma phái tới đạo phủ. Làm cho tên hôn đản này đi chết đi. Đoàn người ầm ĩ loạn hống. Lúc này, một gã vóc người huyền chuyển tóc vàng nữ nhân, bưng một ly đồ uống, vội vã vọt tới Trần Hạo bên người, đem vật cầm trong tay đồ uống đập về phía Trần Hạo, lập tức thét lên, như ngươi vậy ma quỷ, không xứng sống ở trên thế giới. Trần Hạo không nhúc nhích. Nhưng này người nữ nhân đồ uống mới vừa ra tay, liền trong nháy mắt bị Bạch Tiểu Bạch nắm trong tay, chẳng những đồ uống chưa từng rơi nửa giọt. Bạch Tiểu Bạch càng là bay lên một cước dị thường chuẩn xác giấu ở cái kia tóc vàng nữ nhân trên bụng. Đem tóc vàng nữ nhân đạp bay ngược dựng lên. Mà đang ở nàng té xuống đất trên mặt trong nháy mắt, Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt đặt ở phía sau của nàng, đưa nàng hai cái cánh tay lui về phía sau một bối, thanh thúy tiếng xương cốt gãy trùng, tóc vàng nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lệnh loạn tao tao hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mà lúc này, vẫn trầm mặc Trần Hạo đứng dậy, vỗ tay nói, diễn không sai. Bất quá các ngươi nói nhiều như vậy, ngoại trừ không giải thích được chỉ trích bên ngoài, dường như không có bất kỳ một câu nói, dính đến chân chính hạch tâm vấn đề. Mà bây giờ, các ngươi muốn nghe hay không nghe ta là thế nào nói? Trần Hạo mỉm cười như mày, cất bước đi hướng đài chủ tịch, rất bình thản chính là lời nói, lại xuyên thấu tất cả ầm ĩ, rõ ràng xuất hiện ở trong thai của mỗi người. Chương 897, phải truyền trực tiếp phản kích. Tại chỗ có người đều ngậm miệng không nói dưới tình huống, Trần Hạo thần tình lạnh nhạt đi lên đài chủ tịch. Lúc này đang đứng ở trên chủ tịch đài Texas, nhãn thần lạnh lùng nhìn đi lên Trần Hạo, hơi há mồm, dường như muốn tiếp tục nói điểm cái gì. Nhưng dù sao trước mắt bao người, hơn nữa khắp nơi truyền thông chụp ảnh camera khí tải. Cho nên hít một hơi thật sâu Texas, giả vờ thoải mái mà mỉm cười nói, được à, để chúng ta nghe nghe, ngươi Trần Hạo có cái gì đạo lý, cầm bệnh ung thư người mắc bệnh sinh mệnh làm giao dịch. Để chúng ta nghe nghe, ngươi có cái gì đạo lý ra giá 27,000 ức USD. Trần Hạo nở nụ cười, chân nguyên hơi chấn động một chút, trực tiếp đem Texas đẩy sang một bên, sau đó Trần Hạo đi tới bục giảng phía sau, nhìn toàn bộ buổi họp báo tin tức hội trường. Lúc này các phe chụp ảnh camera khí tài đều nhắm ngay Trần Hạo. Cái kia bị Bạch Tiểu Bạch vặn gãy hai cánh tay nữ nhân, đã bị Bạch Tiểu Bạch giao cho phong hội bảo an. Nét mặt tươi cười như hoa chỉ kiểu thì đứng ở camera bên cạnh, đối với Trần Hạo giơ ngón tay cái lên, mà tự núi một mạch thai thì cùng NZG chính là cái kia đại biểu. Vẻ mặt cười lạnh nhìn Trần Hạo. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, Trần Hạo đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Bởi vì vì tiền tới người bệnh sinh tử không để ý thương nhân, cho tới bây giờ đều sẽ bị dân chúng sở oán hận phỉ nhổ. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Thiên Hạo Y Y Học, nếu như muốn tiếp tục sinh tồn được, biện pháp duy nhất chính là tráng sĩ chặt tay, đem khiêng nham tân dược tất cả công khai. Nói vậy, Tam Cự Đầu mặc dù không có thể cấm các xưởng thuốc đi làm những thứ này dược phẩm, nhưng ít ra bằng vào công ty bọn họ thực lực, lớn nhất khối kia bánh gato, bọn họ Tam gia đã quyết định. Chỉ là lúc này, đứng ở trên chủ tịch đài Trần Hạo mỉm cười, mở miệng nói, nếu như phía dưới này truyền thông trong bằng hữu không có mở hiện trường phát sóng trực tiếp, ta cảm thấy có cần phải mời các ngươi ly khai, bởi vì rất rõ ràng không ai biết, các ngươi sẽ đem nội dung cắt nối biên tập thành cái dạng gì. Mọi người sững sờ, mới vừa còn khẩn trương đến lặng ngắt như tờ không khí hiện trường, lập tức dịu đi một chút, trong đó có mấy cái như vậy người còn lộ ra nụ cười. Bởi vì này nói chính là sự thực, nếu như không phải phát sóng trực tiếp, hậu kỳ cắt nối biên tập thành cái dạng gì, thật đúng là ai cũng không biết. Thấy bầu không khí dịu đi một chút sau đó, Trần Hạo cười cười, tự tin nói ra, tới nước Mỹ phía trước, ta cảm thấy người Mỹ là cần lao thiện lương, có kiến thức hơn nữa lại có dũng khí. Lời này lệnh tại chỗ người Mỹ thần tình ngạo nghễ chút. Nhưng sau đó Trần Hạo cao mày, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng camera, lạnh giọng nói, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nơi đây chẳng những phiến tử hoành hành vô kỵ, lại còn có thể chiếm giữ các đại truyền thông tân văn giai đoạn. Có ý tứ nhất là, lại còn có người tin. Tại chỗ hết thể người Mỹ sắc mặt đều trở nên có chút xấu xí. Kỳ thực, Tam Cự Đầu đạo đức bắt cóc thủ đoạn, cũng không phải thật sự là cao đoan e rằng tích có thể tìm ra. Nghiên kỷ hơi lớn một điểm, thương trường chức chàng từng trải hơi chút nhiều một chút người, coi như không thể từ đầu tới đuôi xem cái rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra một đại bảy đại tám. Cho nên khi Trần Hạo nói như vậy thời điểm, bọn họ trong lòng mặc dù cực độ khó chịu, lại bản năng lựa chọn trầm mặc. Nhưng tương tự đứng ở trên đài Texas, đáy mắt hiện lên cười nhạt, lại thần tình tức giận giống to hơn, Trần Hạo, ngươi nên vì lời của ngươi nói phụ trách. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm hai người bốn mắt nhìn nhau. Chứng kiến Texas đáy mắt đắc ý cùng trào phúng, một cỗ tà hỏa theo Trần Hạo đáy lòng, xông thẳng Trần Hạo đỉnh đầu. Thượng đế sẽ để cho phiến tử quỳ gối trước mặt của ta. Trần Hạo lãnh nhàng lấy. Chân nguyên thì lặng yên bắt đầu khởi động, giống như một tọa đại sơn vậy trong nháy mắt đặt ở Texas đầu vai. Làm cho cả người hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng. Phu phu một tiếng liền quỵ ở Trần Hạo bên người. Trần Hạo nhìn cũng không nhìn hắn. Nhưng lúc này hội trường trong người, lại nổ một cái liền toàn bộ đứng lên. Bởi vì ở nước Mỹ, phần lớn người thư thượng đế. Làm Trần Hạo nói xong, Texas ngay lập tức sẽ quỵ. Chứng kiến đây hết thảy người, ngay lập tức sẽ đều bối rối. Chỉ có như trước ngồi ở chỗ đó tự núi một mạch hai, sắc mặt trắng bệnh đắc tượng cái bạch nhân. Tiếng nghị luận long long bên trong, có người xông lên đài chủ tịch, kiểm tra quỷ ở nơi đó Texas. Trong lòng tà hỏa chưa tiêu Trần Hạo, khống chế chân nguyên, liên tục phong hắn mấy chỗ huyệt đạo. Khác thương tổn không có. Nhưng hắn không thể nói chuyện, không thể làm đi, ít nhất phải bảo trì bây giờ tư thế, làm 72 giờ quỷ tộc. Mọi người kinh ngạc nhìn Texas bị khiêng đi, một bộ phận ký giả, đã tại điên cuồng gửi bản thảo đi. Không cần nghĩ, tin tức tiêu đề nếu như không phải thượng đế nghiêm phạt, liền tất nhiên là Texas đột nhiên trúng gió. Nhưng đây đối với Trần Hạo mà nói, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu lời tựa mà thôi. Trần Hạo phải làm, tuyệt không chỉ là khiển trách một hai tiểu nhân, mà là muốn cho hết thể trốn ở phía sau màn, ám toán Thiên Hạo Y Y Học, khiến cho Trần Hạo khó chịu người một cái đau thấu tim gan giáo hấn. Mỉm cười, Trần Hạo nói, thượng đế tựa hồ nghe đã hiểu phẫn nộ của ta cùng thương hại, kế tiếp gần chịu đến trừng phạt, đồng dạng là này tùy ý lừa dối, lừa gạt ra hỏa. Thì như hắn, Trần Hạo lấy tay chỉ một cái tự núi một mạch hai. Đại thừa kỳ tu vi phóng xuất, chẳng những trong nháy mắt liền khiến tự núi một mạch thai mặt không còn chút máu, càng sợ đến hắn tiểu trong quần. Bởi vì đối với người Nhật Bản mà nói, đại thừa kỳ tu vi đối ứng thiên nhẫn cấp, muốn giết chết hắn cái này trung nhẫn cấp, chỉ là miễn cưỡng tương đương với nguyên anh kỳ người tu chân mà nói, Trần Hạo muốn giết chết hắn, quả thực so với tản bộ còn đơn giản. Mà hết thảy này, tự nhiên đều bị camera ghi xuống. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên vẹn vẹn những thứ này là không đủ. Nếu như không thể nát bấy này lời nói dối, Trần Hạo vẫn là dư luận trong phiến tử. Đúng lúc này, ngồi ở tự núi một mạch thai bên người, hoàn toàn không hiểu tự núi một mạch thai vì sao bỗng nhiên tiểu trong quần NZG thị trường tổng giám Luca, tăng một cái đứng lên, cầm lấy microphone, không khách khí chút nào chất vấn. Trần Hạo, ngươi muốn phủ nhận ngươi ra giá 27,000 ức Mỹ kim sự thực sao? Trần Hạo nở nụ cười, không trả lời Luca vấn đề. Bởi vì biện luận cho tới bây giờ đều là như vậy. Bị người nắm mũi dẫn đi, mãi mãi cũng không có khả năng thắng đối phương. ta có thể mượn dùng một cái phát hình máy móc sao? Trần Hạo nói. Người chủ trì lập tức nói không thành vấn đề. Ở Trần Hạo ý bảo dưới, Bạch Tiểu Bạch đem chuẩn bị trước tốt tư liệu cầm tới. Trần Hạo, người trột dạ sao? Vì sao lảng tránh vấn đề của ta NGG thị trường tổng giám, người gây sự nói ra. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn một cái, từ người chủ trì trong tay đưa qua điều khiển từ xa sau đó, nói, Luca tiên sinh, mời ngồi xuống, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn đáp án, nhưng bây giờ không muốn nhiễu loạn trật tự. Luca sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bởi vì rất rõ ràng, bây giờ quyền chủ động đã hoàn toàn nắm ở Trần Hạo trong tay. Hơn nữa Trần Hạo câu kia Luca tiên sinh, cùng cái kia cú Trần Hạo làm ra so sánh rõ ràng, càng là lệnh chu vi rất nhiều người đối với hắn cau mày. Luca lòng có không phải gẳng hỉ ngồi xuống. Trần Hạo cười cười, sau đó nói ra, như vậy thì từ người thứ nhất lời nói dối, tới bắt đầu vạch trần đi. Hoa Hạ y học lạc hậu nước Mỹ 60 năm. Giơ tay lên dùng điều khiển từ xa, lựa chọn một cái văn kiện. Tia sáng tôi xuống. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện rôn. Hộp kín y dìa viện ghi danh nội khoa chuyên gia Taylor, chính thần tỉnh trịnh trọng nói ra, rôn. Hộp kín y dìa viện sẽ cùng Thiên Hạo y thì học tiến hành tốt đẹp chính là hợp tác giao lưu. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Thiên Hạo y thì học có thể tiếp nhận thầy thuốc của chúng ta, tới nơi này bổ túc. Ông. Buổi họp báo tin tức hiện trường dưới đài đoàn người lập tức bạo phát ông tiếng nghị luận, phải biết, rôn. Hộp kín y dìa viện, ở Hoa Hạ lực ảnh hưởng có thể còn nhỏ. Nhưng ở nước Mỹ, nó nhưng là toàn Mỹ chứ danh nhất y dìa viện. Mà Taylor, làm cho này ra chứ danh nhất trong bệnh viện, 12 tên nội khoa chuyên gia một trong, rất nhiều truyền thông người tự nhiên biết hắn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Là không phải ta nghe sai rồi, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu không phải rõ ràng so với John. Hộp kín y dì thuật lạc hậu chí ít 60 năm sau. Trong video, một gã Hoa Hạ ký giả lăng lăng nhìn Taylor bác sĩ. Taylor thầy thuốc khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, sau đó hắn lung túng nói ra. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười, trên thực tế, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, sở hữu hiện nay quan trọng nhất lưu thiết bị, chỉ là những thứ này khí giới, liền ít nhất phải vượt lên đầu rôn. Hộp kín y dìa viện 5 năm. Hơn nữa, bởi vì dự tính nguyên nhân, trong đó phần lớn giống nhau thiết bị, ở đẳng cấp bên trên, cùng độ chính xác bên trên, cũng đều phải so với rôn. Hộp kín y dìa viện tốt. Hình ảnh biến đổi, nội khoa chuyên gia tay lơ nhãn thần phấn khởi tay chỉ phòng giải phẫu Mộ Văn Tình. Nàng là một cái thượng đế cấp bác sĩ khoa ngoại, là toàn Mỹ hết thảy bác sĩ khoa ngoại đều không thể so sánh tồn tại. Hình ảnh lại biến, Taylor bác sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, đối mặt Trần Hạo thầy thuốc chẩn đoán bệnh, ta không phải không thừa nhận, hắn đích xác là siêu nhất lưu chẩn đoán bệnh đại sư, hắn làm xong rồi toàn bộ thế giới hết thảy ưu chuyên gia, muốn làm nhưng vẫn không cách nào làm được sự tình. Sau đó Taylor bác sĩ làm tổng kết nói, Thiên Hạo y học sở hữu thượng đế cấp ngoại khoa tay thuật sư, có tốt nhất chẩn đoán bệnh chuyên gia. Tân tiến nhất thiết bị. Ầm. Buổi họp báo tin tức hội trường đám người triệt để rối loạn. Ngọn đèn lần nữa sáng lên. Nhìn hai mặt nhìn nhau, nghị luận không ngừng khắp nơi truyền thông chuyên gia, Trần Hạo trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, cũng đối với Taylor thầy thuốc nôn luận mang cho bọn hắn trùng kích cảm giác thỏa mãn. Bởi vì này vài lời, đổi thành người khác mà nói, người ở chỗ này chưa chắc sẽ tin tưởng. Thế nhưng Taylor bác sĩ dù sao cũng là toàn Mỹ chứ danh nội khoa chuyên gia. Tuy là hắn không có tư cách được mời đi tới nơi này, nhưng hắn những thứ này ngôn luận như trước giống như một viên tạc đạn nặng ký, lập tức làm cho tất cả mọi người loạn thành hỗn loạn. Đây là thật sao? Điều này sao có thể? Lạc hậu Hoa Hạ người không phải hẳn là sinh hoạt tại nấu thảo dược, dựa vào vu bà chữa bệnh thời kỳ sao? Bọn họ phần lớn người không phải đều là bần cùng đến nỗi ngay cả giày cũng không có sao. Bọn họ nghị luận ở Mỹ, mà lúc này, sắc mặt trắng bệnh tự núi một mạch thai không dám hé răng. Nhưng NGG Luca lại chợt đứng lên, cất cao giọng nói, Trần Tiên Sinh, ta muốn mời ngươi về đáp ta, ngươi cho Taylor bác sĩ bao nhiêu tiền, chỉ có làm hắn nói ra như vậy lời nói dối. Trong nháy mắt, Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, nói, đây thật là một cái rất tốt vấn đề, các ngươi sở dĩ không muốn tin tưởng, Thiên Hạo y học sở hữu nghiền ép toàn mỹ thực lực, chỉ là bởi vì các ngươi truyền thông luôn là thích tới nói gạt chung, làm cho người Mỹ có tài trí hơn người cảm giác tự hào. Nhưng trên thực tế đâu? Trần Hạo nhíu mày cười lạnh nói, cùng Garcia một dạng người bệnh tổng cộng có 6 người, top 5 cá nhân đều bệnh chết ở tại trong bệnh viện, trong lúc bao quát HRG, IMC, Tam Đại Tập đoàn Chuyên gia Liên hợp Hội trận, cũng không có tìm được nguyên nhân bệnh. Mà khi nàng đến rồi Hoa Hạ sau đó, Thiên Hạo y đi học lại tìm được bệnh ung thư làm tế bào. Chương 898, nát bấy lời nói dối. Thình thịch. Trần Hạo chợt vỗ cái bàn, lạnh giọng nói, ở rõ ràng như thế sáng tỏ chứng cứ dưới. sở hữu một đám lang băm các ngươi chẳng những không khiêm tốn nghĩ lại lệch lạc đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào, ngược lại muôn miệng một lời nhảy ra, nói Hoa Hạ y học hiện đại so với các ngươi lạc hậu vài thập niên. Còn có thể hay không thể muốn chút mặt? Trần Hạo nhíu mày chất vấn, triển khai dư luận vây công ta và Thiên Hạo y học, có thể cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì? Cho các ngươi lần sau lại chữa người chết thời điểm làm giải thích. Các ngươi bác sĩ là ưu tú nhất, các ngươi bác sĩ cũng không sẽ sai lầm. Các ngươi y học vượt lên đầu thế giới 800 năm, nếu như vậy, người bệnh chết ở trong bệnh viện, thì không phải là các ngươi bác sĩ vô năng, mà là bệnh nhân chết tiệt, là Thượng Đế dẫn hắn đi thiên đường. Toàn bộ buổi họp báo tin tức hiện trường lặng ngắt như tờ. Vô luận là ký giả truyền thông, vẫn là khách mời, đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Hạo. Bởi vì trước đó, bởi vì đường hướng của dư luận, thật tình không có chú ý cái kia năm tên vô thanh vô tức chết ở trong bệnh viện người bệnh, toàn bộ thế giới ánh mắt, đều nhìn chằm chằm còn sống Garcia, cùng bệnh ung thư làm tế bào lên. Cho nên mặc dù là người Mỹ, cũng càng nguyện ý suy nghĩ, làm sao có thể đủ từ Thiên Hạo y học trong tay, cầm lại những bọn họ đó cho rằng vốn nên thuộc về bọn họ bệnh ung thư làm tế bào. Còn như những thứ khác người bệnh có chết hay không? Ngoại trừ trí thân tới gần người, ai còn sẽ để ý đâu? Cho nên vô luận là từ đệ nhất thế giới dân tộc lòng tự trọng, hay là từ nhu cầu của bọn họ xuất phát, hết thảy người Mỹ đều càng muốn tin tưởng, Garcia sự tình, chỉ là một ngoài ý muốn, một cái ngẫu nhiên. Hoa Hạ y học là lạc hậu. Hoa Hạ nhân dân là ngu muội. Bọn họ chẳng qua là đi bốn vận. Nghèo mù đụng phải con chuột chết. Nhưng bây giờ, làm Trần Hạo không khách khí chút nào trước mặt chất vấn lúc, cái loại này đẩy ra rồi từng lớp sương mù, vẫn như cũ chứng kiến u tối cảm giác, khiến cho hết thảy người ở chỗ này trầm mặc. Bầu không khí buồn bã tới cực điểm. Chán trường thất vọng, lại mơ hồ khí tức phẫn nộ, ở người Mỹ trong lúc đó truyền lại. Nhưng lúc này đến từ NZG thị trường tổng giám Luca, cũng không nguyện ý làm cho cố gắng trước đó hóa thành hư vô, giơ lên trong tay mịt rổ phổn, cất cao giọng nói, mọi người không muốn bị hắn ngôn luận lừa gạt đến, Thiên Hạo y học bất quá là một nhà rất nhỏ cơ cấu, bọn họ ở y học bên trên không có bất kỳ thành tựu. Trần Hạo sau lưng màn hình lớn lập tức sáng. Nina, Ivano lập tức xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nội dung là một nhà nước Nga quan phương lớn nhất truyền thông, vì nàng làm phỏng vấn chuyên đề, đại khái nội dung chính là khuôn mẫu biến hóa trị liệu, nhưng tới tân y lý tiết học thay mặt. Sang rất ngắn, chỉ có mấy phút, nhưng mang tới nội dung, lại dị thường chấn động. Bởi vì khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, không chỉ có mang đến thuận tiện mau lẹ, nhanh chóng thấy hiệu quả đặc điểm quả thực làm người ta thán phục, rõ ràng nhất cải biến chính là, trước đây cần 5 giờ hoàn thành cho thuốc, ở khuôn mẫu biến hóa trị liệu dưới sự trợ giúp, 1 giờ có thể hoàn thành. Không chỉ như thế, càng làm hết thệ kinh ngạc là, trong màn ảnh Nina Ivano cùng ký giả phỏng vấn nhiều lần nhắc tới Thiên Hạo y học, cũng công bố loại này vì y học hiện đại mang đến bay vọt kỹ thuật, đến từ Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu thời điểm, tại chỗ truyền thông liền tạc qua. Khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu. Vì sao ta chưa có nghe nói qua? Có như thế tỉnh thì tỉnh lực kỹ thuật, vì sao chúng ta còn muốn mỗi lần xếp hàng thật lâu, dùng thời gian một ngày đi truyền dịch? Nga Mai Cát. Ta lên mạng tra được. Nước Mỹ cự tuyệt diện tích lớn đưa vào khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, chỉ ở Tây Bộ bộ phận chấn nhỏ tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm. Vì sao? Đây là vì cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy, ta còn nhớ kỹ chính mình đã từng đưa tin qua chuyện này, lúc đó dư luận một mảnh tốt, vì sao không giải quyết được gì? Xem cái này, khuôn mẫu biến hóa trị liệu tham gia, nước Nga bác sĩ áp lực giảm nhiều. Âu Minh nhiều quốc, dẫn vào khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu về sau, chạy chữa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Người bệnh trình độ hài lòng 5 ngôi sao. Dubai dẫn vào khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, cho thuốc chỉ cần 3 phút. Germany bởi vì khuôn mẫu biến hóa trị liệu, chạy chữa không còn là nan đề. Các truyền thông ầm ĩ thành một đoàn, nhưng điều này hiển nhiên không phải trọng điểm. Đứng ở trên đài Trần Hạo ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Thiên Hạo y học không phải là không có thành quả, mà chỉ là có chút địa khu mọi người không chấp nhận những thứ này thành quả mà thôi. Mà trên thực tế, chúng ta phát hiện, cự tuyệt khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu tham gia địa khu, đều là HZG, IMC, thuốc này nghiệp tam cự đầu, thị trường số định mức nhiều nhất địa khu. Dưới đài đoàn người nổ một cái liền rối loạn. NZG Luca giống to hơn, người nói xạo. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Luca tiên sinh, lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết, cắt đứt người khác nói chuyện, là một kiện rất không lễ phép sự tình sao. Luca ngây ngẩn cả người, trầm mặc ở chung quanh hoàn toàn phẫn nộ trong ánh mắt. Nhưng hắn dường như cũng không nguyện ý lúc đó trầm mặc, mà là bỗng nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, cao giọng nói, Trần Hạo tiên sinh, coi như những thứ này đều là thật, coi như Thiên Hạo y học sở hữu tốt bác sĩ khoa ngoại, rất tốt chẩn đoán bệnh chuyên gia, rất tốt nghiên cứu đoàn đội, các ngươi cũng bất quá chính là một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu, các ngươi vẫn không có năng lực hoàn thành khiêng nham tân dược phổ cập công tác. Ngươi có? Trần Hạo nhíu mày phản vấn. Luca mắt ngay lập tức sẽ sáng, bởi vì hết thảy tất cả, bọn họ mục tiêu chính là vì bắt được khiêng nham tân dược độc quyền cùng công nghệ sản xuất, còn như những thứ khác trên thực tế đều là vô nghĩa. Chỉ cần Thiên Hạo y y học đem độc quyền cùng công nghệ chuyển nhượng cho chúng ta, trong vòng 3 ngày, chúng ta NZG, IMC, CA, Tam gia tập đoàn xuyên quốc gia, là có thể làm cho tân dược bao trùm toàn cầu 30% địa khu, chỉ cần. Người thứ hai âm mưu. Trần Hạo lạnh giọng cắt đứt Luca lời nói, CA, IMC, NZG, cái này Tam gia công ty lừa dối hành vi đã thực thi, tuy là còn không có thành công, nhưng Thiên Hạo chữa bệnh học được vì thế cố gắng đến cùng. Mọi người sửng sốt. Mà đúng lúc này, đứng ở trên chủ tịch đài Trần Hạo lời nói xoay chuyển, nói, sở dĩ nói bọn họ là phiến tử, đơn giản nhất một nguyên nhân chính là, ở hoàn toàn không rõ ràng khiêng nham tân dược nhân tố là cái gì, thậm chí ngay cả lâm sàng thuốc thử cũng không có đã gặp dưới tình huống, bọn họ liền công bố trong vòng 3 ngày, năng lượng sinh bao nhiêu. Khắp nơi nhân mã hoanh một tiếng liền rối loạn. Tam đại tập đoàn không biết chất thuốc nhân tố là cái gì không? Ta còn tưởng rằng bọn họ đã biết rồi, chỉ là bởi vì không có trao quyền, không cách nào sinh sản. Cái này, chuyện này. Quá ác tâm, khoác lắc cũng không phải cái này thổi phát à, ta cũng cho là bọn họ đã giải một cái cắt, dù sao bọn họ xí nghiệp đều trâu như vậy, không nghĩ tới, bọn họ liền lâm sàng thuốc thử cũng chưa từng thấy, vậy bọn họ cái gì đó lượng sản. Lúc này thấy tình huống không được, phía trước bị Trần Hạo sợ đến tiểu trong quần tự núi một mạch thai trợn đứng lên, từ Luca trong tay đoạt lấy mịt rổ phồn, gấp giọng nói, làm thế giới cao cấp tam đại y y dược tập đoàn, chúng ta sở hữu tốt nhất chuyên gia, tốt nhất phòng thí nghiệm, tốt nhất nhà xưởng, nhiều nhất thương nghiệp cung ứng, nhất hoàn bị sản xuất tuyến, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập cần tất cả tài nguyên, chỉ cần có độc quyền cùng phối phương, 2 giờ bên trong, có thể bắt đầu sinh sản. Trần Hạo nhãn thần lãnh đạm nhìn hắn một cái nói, cái này người thứ ba lời nói dối. Thủ đoạn khẽ giơ lên, Trần Hạo phát hình một cái khác phim ngắn. Làm đờ dần uy William gương mặt đó xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm, lập tức đưa tới rối loạn tương bừng. Nga Mai Cát, đây không phải là chúng ta khoa học quái nhân sao? Thượng đế, ngực của hắn bài trên viết chính là cái gì? Lao Thiên, lấy đờ dần tiêu chuẩn ở Thiên Hạo y y học, cũng chỉ là một cái tiểu tổ người phụ trách sao? Ta vẫn cho là hắn ở Thiên Hạo y y học, chắc là nhất quyền ủy cái kia. Mà lúc này trong video đờ dần, đang ở trong video một bên giới thiệu, vừa đi. Trải qua khử trùng sát trùng cùng hút bụi sau đó, bọn họ tiến nhập vô trần vô khuẩn sinh sản phân xưởng. Tất cả mọi người tại chỗ ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt liền hiện ra phân xưởng, hầu như sạch sẽ đến rồi cực hạn, tất cả công nhân, cùng đờ dần bọn họ đều mặc phòng hộ phục. Mặc dù to lớn mặt nạ bảo hộ lệnh đờ dần thanh âm trở nên cực kỳ nặng nề, nhưng hắn thanh âm đã rõ ràng xuất hiện trong thai của mọi người. Cái này một máy là hiện nay trên thế giới tân tiến nhất nguyên tử máy ly tâm, chi phí vượt lên trước 12 triệu đô la Mỹ, theo ta được biết, toàn bộ thế giới cũng chỉ có 11 đài, mà chúng ta Thiên Hạo y y học liền sở hữu trong đó 3 máy. Màn ảnh lập tức nhắm ngay cơ khí, cầm máy quay phim ký giả thán phục quay chụp, cũng dò hỏi, đờ dần tiến sĩ, máy ly tâm cũng không phải là cái gì cao đoan đồ đạc, tại sao muốn xài nhiều tiền như vậy, mua như vậy cơ khí. Đờ dần William cả người ngay lập tức sẽ trở nên không xong, tiền nào đồ nấy, giá rẻ xù xì thiết bị vĩnh viễn không có khả năng làm ra tinh mỹ tuyệt luân sản phẩm. Đương nhiên, làm một cái trong hồ cá kim ngư, người là sẽ không hiểu. Cầm máy quay phim nhân hết sức khó xử, vội vàng xin lỗi. Nhưng đờ dần William tựa hồ đối với hắn xin lỗi không có hứng thú, không trả lời, cũng căn bản không để ý tới hắn, mà là đứng ở một bên ra đoán cửa. Ngần người nhìn cự đại thủy tinh trong suốt cái trụ phía sau, rung động màu nâu xám dịch thể. Cầm máy quay phim người, tỉ mỉ thâu vài cái đặc tả, sau đó hỏi đờ dần tiến sĩ, từ bên trong này chảy ra đúng là thuốc sao? Đờ dần William, rêu cực nói, lấy sự thông minh của ngươi, ta cảm thấy rất khó hướng ngươi giải thích rõ đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta nói đây là nguyên vật liệu, có thể ngươi là có thể đã hiểu. Tay cầm camera nhân liền vội vàng nói, đờ dần tiến sĩ, ta hiểu được. Ngươi thực sự hiểu. Kỳ thực ta cảm thấy sự thông minh của ngươi, cùng trường tí viên càng tiếp cận, cho nên ta cảm thấy ngươi nên là ở nói xạo. Hơn nữa, đừng tưởng rằng ta đối với ngươi nói những thứ này, là ta tiếp nhận rồi lời xin lỗi của ngươi, ta chỉ thì không muốn làm hư bột giao phó sự tình. Thuyết phục, đờ dần William lấy tay chỉ một cái liếc mắt nhìn sang. Có ít nhất 500m trường, 150m chiều rộng, sạch sẽ gọn gàng, chỉ có ăn mặc màu trắng tinh phòng hộ phục công nhân đang đi phân xưởng nói. Này dược vật, từ nguyên tử máy ly tâm trong sau khi đi ra, chỉ bất quá hoàn thành phân nửa, nó tiếp đi xuống, muốn ở vô khuẩn vô trần dưới tình huống, trải qua tháng 7 năm 13 đạo trình tự làm việc, mới có thể cuối cùng trở thành dược phẩm. Hình ảnh lên tiếng trả lời dừng hình ảnh. Tia sáng lần nữa sáng lên, Trần Hạo đứng ở chủ tịch giữa đài, nhìn sắc mặt trắng bệch đứng ở dưới đài tự núi một mạch thai mỉm cười, nên dược phẩm, từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, chí ít cần 120 đạo trình tự làm việc. Trong đó cần trọng yếu thiết bị nguyên tử máy ly tâm, theo ta được biết, cả, ỉm si, NGG, các ngươi tam gia mỗi gia chỉ có một máy, nói cách khác ở tốt nhất dưới tình huống, các ngươi tam gia liên hợp lại, năng lực sản xuất mới miễn cưỡng có thể cùng Thiên Hạo y học tương đương. Chương 899, giá cả lật thập bội. Cho đã mắt rêu cợt Trần Hạo nhìn trận mắt hốc mồm tự núi một mạch hai, cười lạnh nói, nếu quả như thật dựa theo các ngươi nói, ở lấy được độc quyền cùng công nghệ về sau, ở trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành toàn cầu 30% khu vực bao trùm. Như vậy mặc dù dùng đơn giản nhất phép tính, cũng có thể coi là minh bạch, chỉ là nguyên tử máy ly tâm, liền chí ít cần 200 đài. Trong vòng 3 ngày các ngươi lấy cái gì làm được? Trần Hạo nhíu mày, dùng miệng sao? Chu Vi vẫn trầm mặc đoàn người nổ một cái liền loạn cả lên. Ông trời của ta à, lại muốn 200 đài chi phí 12 triệu đô la nguyên tử máy ly tâm mới có thể đạt được, bọn họ tuyên bố sản lượng, lớn như vậy bút đầu nhập không nói, chỉ là 200 đài nguyên tử máy ly tâm sản xuất ra liền cần bao lâu? Ác tâm chết rồi, thượng đế biết nghiêm phạt những thứ này nói láo hỗn đản. Thật không nghĩ tới, y lìa dược nghiệp tam cự đầu, dĩ nhiên có thể làm ra ác tâm như vậy sự tình, cái gì cũng không hiểu, liền miệng đầy nói lung tung. Chưa chắc, tam cự đầu có tiền, trong vòng 3 ngày làm ra 200 đài sân máy ly tâm, cũng kiến thiết tốt tương quan đồng bộ 200 cái vô trần vô khuẩn phân xưởng có lẽ có khả năng. Khả năng cái giám, ta đổ bộ nước Đức nhà kia nguyên tử máy ly tâm xưởng trang web, dựa theo trên trang mạng thuyết pháp, tiếp đơn về sau. Tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể tạo ra một máy. Nửa năm. Người chung quanh đã loạn tung tung phèo, bởi vì Trần Hạo sở công khai nội dung, hoàn toàn là phía trước tất cả mọi người không có nghĩ tới, dù sao tam cự đầu tài đại thế hùng, kỹ thuật lực lượng hùng hậu hình tượng vào trước là chủ. Cho nên khi bọn họ đứng ra nói, chỉ cần 3 ngày là có thể giải quyết đây hết thảy thời điểm, căn bản là không người nghi vấn, nhưng bây giờ, tình huống chân thật ngăn lên bàn mặt, bọn họ lời nói dối tự nhiên bất công mà phá. Có thể mặc dù đến lúc này, vô luận là tự núi một mạch thai vẫn là Luca, vẫn như cũ không chịu thừa nhận đây hết thảy. Trần Hạo, ngươi không muốn đứng ở trên đài gạt người, căn cứ chúng ta chuyên gia thôi toán, loại này khiêng nham tân dược phương pháp chế tạo, tất nhiên cực kỳ đơn giản, tài liệu phi thường dịch mua sắm, bằng không ở xác thực tấu lì nhuận dưới tình huống, làm sao có thể chỉ bán 98 USD. Nghe được tự núi một mạch thai chất vấn các truyền thông trong nháy mắt lại loạn lên. Đúng vậy, đây chính là một lỗ thủng A. Phải biết, quen mặt bên trên một dạng thường gặp khiêng nham thuốc, cũng không dừng cái giá tiền này a. Có đạo lý, nếu như công nghệ chế tạo thực sự phức tạp như vậy, làm sao có thể chỉ bán một chút như vậy tiền? Có thể Trần Hạo thật là đang gạt người cũng khó nói, ngược lại cái kia khiêng nham tân dược phối phương, ai cũng không biết. Thanh âm như vậy cùng nhau, tự núi một mạch thai cùng Luca thần sắc trở nên đắc ý. Bởi vì bọn họ biết, cái này trên thế giới kinh khủng nhất sự tình, cũng không phải là đã thành chuyện thật, mà là không biết nghi kỵ. Lúc này trên đài, nghe mọi người tiếng nghị luận, Trần Hạo Lanh nói rằng, nếu như các ngươi có lời muốn nói, mời đứng ra, hướng về phía mịt rổ phồn nói. Một gã ký giả truyền thông lập tức từ một bên đưa qua mịt rổ phồn, hỏi Trần Tiên Sinh, ngài nói khiêng nham tân dược cần 120 đạo trình tự làm việc mới có thể làm tốt, vô luận là thiết bị vẫn là phân xưởng yêu cầu đều cao vô cùng, nhưng giá cho dù thấp hơn đặc hiệu khiêng nham dược vật giá thị trường, cho nên ta cho rằng, ngươi có thể đang nói láo. Trần Hạo cao mày. Nhìn hắn một cái sau đó, nhìn quanh bốn chu đạo, những người khác đâu? Cũng đều là muốn hỏi cái này. Bên cạnh lập tức có cá nhân chen tới, đối với cái này mịt rổ phổn nói ra, là tiên sinh, chúng ta cho rằng hai vị tiên sinh vấn đề nói tốt, nếu quả như thật là phức tạp như vậy công nghệ chế ra tân dược, giá cả không thể nào biết thấp như vậy. Trần Hạo nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hỏi các ngươi đều quan tâm vấn đề này. Đúng vậy à, nếu như cái này thuốc thực sự hiệu quả trị liệu tốt, công nghệ chế tạo lại phức tạp như vậy, không có khả năng tiện nghi như vậy à? Có đạo lý, tiền nào đồ nấy? Không sai, Trần Tiên Sinh nên cho chúng ta giải thích một chút. Đúng vậy, giải thích một chút. Ừ, tiện nghi như vậy, có phải hay không dùng không tốt nguyên liệu? Có đạo lý, không đúng giống như là hoa hạ cống ngầm dầu. Nghe thật đáng sợ. Đứng ở trên đài Trần Hạo, nhìn dưới đài loạn tao tao mọi người nở nụ cười, háng giọng nghiêm mặt nói, ta đã nghe được các ngươi tiếng hô, cũng hiểu các ngươi lo lắng. Đối với lần này, ta cho ra giải thích chính là, khiêng nham thuốc tân sinh lâm sàng thuốc thử, ở Mỹ quốc giá để thăng tới 980 đô la Mỹ. Trong nháy mắt, toàn bộ buổi họp báo tin tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Nhưng trầm mặc tình huống vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, sau đó hiện trường nổ một cái liền rối loạn. Trần tiên sinh, ta kháng nghị ngài làm như vậy. Toàn cầu thống nhất thuốc thử giá cả, dựa vào cái gì đến rồi nước Mỹ liền muốn bán 980 đô la Mỹ. Ngài đây là đang kỳ thị chúng ta sao? Đúng, chúng ta kháng nghị. Ngài không thể làm như vậy. Ngài có quyền gì, trong nháy mắt đã đem giá cả để thăng thập bội. Như vậy lên tiếng thật khiến cho người ta phẫn nộ. Thiên Hạo Y học làm sao có thể như vậy không lý do tăng giá. Đây không phải là đem này không có tiền bệnh ung thư người bệnh ép vào tử lộ sao. Hắn là cái ma quỷ. Chúng ta tuyệt sẽ không tiếp thu cái giá tiền này. Nếu như, Thiên Hạo Y học thực sự dám tăng giá, chúng ta liền muốn làm cho thế nhân đều biết bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Nhìn dưới đài loạn hồi hồi đoàn người, Trần Hạo nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thình thịch. Hết thảy thanh âm huyên áo, theo Trần Hạo chợt vỗ cái bàn, mà ngừng lại. Nhãn thần lạnh lùng nhìn dưới đài mọi người, Trần Hạo lạnh giọng nói, tất cả câm miệng. Thuốc giá cả đề thăng, là các ngươi bức. Mọi người kinh ngạc nhìn trên đài, khuôn mặt lạnh lùng Trần Hạo. Hắn lúc này, hiển nhiên đã có chút phẫn nộ. Giá 98 đô la Mỹ, các ngươi hoài nghi ta nói láo, công nghệ không có phức tạp như thế, còn nói lo lắng chất lượng vấn đề, còn mượn cơ hội trào phúng hoa hạ, muốn ta cho ra giải thích. Ta cho các ngươi giải thích cái gì? Ta cần cho các ngươi giải thích cái gì? Đứng ở trên đài Trần Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ nói, ta cho các ngươi tiện nghi, ta cho các ngươi ra vốn, ta không phải kiếm tiền, chỉ hy vọng có nhiều người hơn dùng nổi đến tân sinh, thế nhưng xin nhớ. Thiên Hạo Y học tân dược là có thể cho bệnh ung thư người bệnh mang đến hy vọng còn sống, nó là thương phẩm, nhưng không phải chỉ truy cầu lợi nhuận sản phẩm. Xem các ngươi một chút những thứ này nước Mỹ đều ta đã làm gì. Ác ý chửi tới, đạo đức bắt cóc, bịa đặt sinh sự, kích động một ít người đi kháng nghị, đi du hành. Những thứ này ta đều có thể lý giải, bởi vì các ngươi cái kia hay là đệ nhất thế giới lòng tự trọng, cho các ngươi càng muốn tin tưởng hoa hạ người vĩnh viễn so với các ngươi kém. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo tiếp tục nói, các ngươi có thể một mực sống ở chính mình bệnh trong mộng đẹp, các ngươi có thể cho rằng các ngươi làm tất cả đều là đúng. Cho rằng chỉ có các ngươi đạo đức là cao thượng, người khác đều là tà ác. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng? Thiên Hạo Y học đem tân dược giá cả định thấp như vậy, chỉ là vì cho mọi người một cái cơ hội. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trần Hạo phẫn nộ tiếp tục nói, nhưng các ngươi đâu? Nhưng phải ta là này làm ra giải thích. Giải thích của ta chính là, ta đối với các ngươi rất thất vọng, ta đối với các ngươi hành vi cực kỳ phẫn nộ, tân sinh thuốc thử, bởi vì các ngươi làm khó dễ, tăng giá đến 980 đô la Mỹ một chi. Nhớ kỹ lời nói của ta. Nó không phải TV tủ lạnh máy giặt quần áo. Nó công dụng là làm cho này bệnh ung thư người bệnh sống sót. Các ngươi có thể tiếp tục không nhìn hết thể chân thực, đi theo dệt lời hoang đường lừa dối mọi người, cũng có thể nhảy ra chống lại hoa hạ y y học. Các ngươi thậm chí có thể cự tuyệt tân dược. Ta không để bụng, bởi vì người chết đã không biết là ta, cũng sẽ không là của ta người nhà, càng sẽ không là của ta huynh đệ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, lại một câu nói đều không nói được. Bởi vì Trần Hạo nói chính là sự thực. Hơn nữa, cũng cho tới bây giờ, những uy phong đó quán người Mỹ mới ý thức tới, tân dược tân sinh không hề chỉ là một cái tranh đoạt, muốn đánh vào nước Mỹ thị trường sản phẩm của nước ngoài, mà là bởi vì nước Mỹ cần thiết dược phẩm. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, quyền chủ động, đều cũng không tại người Mỹ trong tay. Nếu như Trần Hạo hạ quyết tâm muốn tăng giá, đừng nói là đề cao đến 980 đô la Mỹ, mặc dù đề cao đến 9.800 đô la Mỹ, này bệnh ung thư người bệnh cũng sẽ liều lĩnh mua. Bởi vì này thế gian, nơi nào còn có so với sống sót chuyện trọng yếu hơn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trong lòng kinh hoàng, liền cũng không dám thở mạnh hơi thở. Bởi vì bọn họ đã ý thức được, nếu như lúc này lần nữa làm tức giận Trần Hạo, làm cho đứng ở trên đài hắn xoay người về nước, dưới sự tức giận chính hắn, nếu như căn bản sẽ không cho nước Mỹ tân dược. Như vậy cái này chọc giận tới Trần Hạo người, xác định vững chắc sẽ bị phẫn nộ người bệnh làm chết. Nhưng ngay khi lúc này, đứng ở dưới đài tự núi một mạch thai hít một hơi thật sâu, ỷ vào lá gan mở miệng nói, Trần tiên sinh quả nhiên khí phách, trực tiếp dùng tăng giá thủ đoạn để giải thích dược phẩm sinh sản nước chảy. Bởi vì Trần tiên sinh trong xương, chính là một bóc lột thẩm tệ con buôn lòng dạ đen tối mà thôi. Nhìn thoáng qua bốn phía ký giả truyền thông, tự núi một mạch thai tiếp tục nói, ta không sợ chết, ta liền sợ ngươi nhóm bị cái này hèn hạ hoa hạ người che đậy, tin tưởng ta, mặc dù không có chuyện này, hắn chính là sẽ đem thuốc mới này tăng giá. Cái này cùng các ngươi có phải hay không chọc giận hắn không quan hệ. Hít một hơi thật sâu tự núi một mạch thai nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đứng ở trên đài Trần Hạo nói, bởi vì trước đó, hắn cũng đã khai xuất 27,000 triệu chuyển nhượng phí, hắn rõ ràng cũng không muốn chuyển nhượng tương quan tất cả, chỉ là muốn làm lũng đoạn. Bởi vì lũng đoạn hết thể người liền có nói 102 quyền phát biểu. Tựa như hiện tại, hắn có thể không hề lý do không có dấu hiệu nào đem giá cả lật thập bội, như vậy tương lai, hắn cũng có thể đem giá cả bay lên gấp trăm lần. Cho nên tin tưởng ta, các ngươi nghi vấn đều cũng có đạo lý, đó cũng không phải lỗi của các ngươi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Trần Tiên Sinh cũng đã chuẩn bị xong muốn mượn này vét lên một bút. Đứng ở trên đài Trần Hạo nở nụ cười, nhìn tự núi một mạch thai, ngươi quả nhiên rất có dũng khí, cũng rất lợi hại, cực kỳ am hiểu lợi dụng loài người tâm lý tới bẻ cong sự thực, cũng có thể lệnh không hề căn cứ suy đoán, trở nên cực kỳ phù hợp logic. Nhưng ngươi những lời này, là người thứ tư lời nói dối. Chương 900, dĩ bỉ chi đạo. Tại chỗ đoàn người bên trong, tiếng nghị luận lại xuất hiện. Dù sao Trần Hạo phía trước vạch trần lời nói dối, vậy cũng đều cũng có căn có theo. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người rõ ràng, Trần Hạo ra giá 270 triệu sự tình là sự thực, đây cơ hồ là không thể cãi lại, cho nên từ góc độ của bọn hắn xem ra, cái này thủy chung là chứng minh Trần Hạo hắc tâm bằng chứng. Cùng lúc đó, Trần Hạo lần nữa nhấn điều khiển từ xa cái nút. Trên màn ảnh lớn, lập tức xuất hiện một trung đội xếp hàng rậm rạp số liệu hình ảnh. Mọi người sửng sốt. Lúc này đứng ở trên đài Trần Hạo cao giọng hỏi có ai biết đây là cái gì? Người ở dưới đài xì xào bàn tán. Có một gã ký giả nhấc tay, Trần Hạo phất tay ý bảo hắn nói chuyện. Đưa qua mịt rổ phồn phía sau hắn nói ra, đây là một phần xí nghiệp sản phẩm chi phí hạch toán. Trần Hạo nở nụ cười, tốt, lập tức hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đồng dạng nhìn thoáng qua màn hình lớn, xác nhận thật là chi phí hạch toán mưu tính về sau, quay người lại nói, ngươi có hay không máy tính? Có thể hay không giúp ta coi một cái này thương phẩm chi phí đến tột cùng là bao nhiêu? Tay cầm ống nói ký giả liền vội vàng nói, được. Mà đang khi hắn tính toán đồng thời, chu vi rất nhiều người đều lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh đến máy tính hình thức, bắt đầu điên cuồng tính toán. Bởi vì coi như Trần Hạo chưa nói, bọn họ cũng có thể đoán được đây chính là tân sinh chi phí. Sau một hồi lâu, một gã trẻ tuổi xinh đẹp nữ ký giả nhấc tay, sau đó từ tên kia vẫn còn ở túi đầu điên cuồng đè điện thoại di động ký giả trong tay tiếp nhận microphone, nói, cộng thêm thuế xuất khẩu sau đó, chi phí tương đương 96.72 đô la Mỹ. Trần Hạo nở nụ cười, thuận miệng hỏi bình thường xí nghiệp sản phẩm lợi nhuận là bao nhiêu. Nữ ký giả không hề nghĩ ngợi phải trả lời, 20% đến vô cùng lớn. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó lần nữa nhấn cái nút. Màn hình lại biến, là một tấm càng rườm rà biên lai. Đây là Thiên Hạo Dược Nghiệp Tân Sinh, lợi nhuận báo biểu. Nóng ruột nhân trực tiếp xem biên lai phía dưới cùng, kinh ngạc chứng kiến lợi nhuận tổng kết, 1-2%. Tất cả mọi người tại chỗ nổ một cái liền rối loạn. Thượng đế, điều này sao có thể? Thiên Hạo Y học tìm được rồi hiện nay duy nhất khiêng nham đặc hiệu thuốc, nhưng lợi nhuận chỉ có một chút như vậy, mặc dù bán hamburger đều so với cái này kiếm nhiều a. Trời ạ, đây là thật sao? Như thế điểm lợi nhuận, như thế nào chống đỡ xí nghiệp vận hành? Cái này chẳng lẽ thật là hắc tâm xí nghiệp việc làm sao? Sở hữu giá cả lũng đoạn quyền bọn họ, trên thực tế hoàn toàn có thể định một giá tiền cao hơn, mặc dù thực sự định giá 980 đô la Mỹ, những người bệnh thật sự có quyền lựa chọn sao? Thượng đế, ta đều đã làm gì, nếu như đây hết thể đều là thật, chúng ta chẳng những oai khúc sự thực, càng là vũ nhục một cái lương tâm xí nghiệp. Ta cần hướng Chúa đi sám hối. Có thể chúng ta thực sự sai rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ triệt để đều hoàn toàn lăng loạn. Bởi vì này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Ở tại bọn hắn tư duy trong nhận thức biết, giá 98 đô la, lợi nhuận chí ít nhất cũng phải ở 50% trở lên, thậm chí có thể là gấp 3, nói cách khác, tân sinh chi phí, hẳn là ở 50 nguyên trở xuống, thậm chí kỷ nguyên hơn 10 nguyên. Nhưng cái này chia làm bản hoạch toán vừa tung ra tới. Hết thể lời nói dối cũng không công tự phá. Có thể hết lần này tới lần khác, mặc dù đến lúc này, NZG thị trường tổng giám, vẫn như cũ không muốn thừa nhận đây hết thảy, đẩy ra sắc mặt trắng bệnh, đứng bên cạnh hắn tự núi một mạch hai, đoạt lấy mịt rồ phồn nói, mọi người đều biết, hết thảy chướng mục cũng có thể làm bộ, đang không có bắt được độc quyền cùng công nghệ mang tính then chốt kỹ thuật trước, chúng ta căn bản là không cách nào biết được, phần này chi phí hạch toán có phải thật vậy hay không. Đứng ở trên đài Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là để cho ta đem độc quyền cùng công nghệ đều giao cho ngươi. Ngươi tới hạch toán một cái. NZG thị trường tổng giám nhìn chằm chằm Trần Hạo nói, nếu như đây là thật, lại có quan hệ thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, đó cùng chắp tay tặng không cho ngươi khác nhau ở chỗ nào. Ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi 2 tuổi tiểu hải tử. NZG thị trường tổng giám lập tức nói ra, ngươi không chịu công khai chính là ở biên lai bên trên tạo giả. Ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ bị như ngươi vậy thủ đoạn nhỏ che đậy. Phải biết, từ ngươi ra giá 27,000 ức Mỹ kim thời điểm, toàn bộ thế giới người liền đều biết ngươi cái kia kinh tởm sắc mặt. Hiện trường một mảnh yên lặng, không người nghị luận. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười cười nói, ta biết cả, IMC, NZG, tam đại tập đoàn đều muốn bắt được tân sinh độc quyền cùng công nghệ. Không chỉ như thế, hầu như tất cả quốc gia cùng địa khu, thậm chí bao gồm bất luận kẻ nào, đều muốn vật này. Bởi vì bọn họ biết, thứ này có thể người cứu mạng, có thể kiếm tiền, có thể mang đến vinh dự, thậm chí đầy đủ tái nhập sử sách. Trần Hạo nhìn NZG thị trường tổng giám Luca, nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, trên thực tế 27,000 ức USD, bất quá vẹn vẹn tiền thế chấp. Quanh một tiếng người ở chỗ này lập tức huyên áo. Tiền thế chấp? Có ý tứ? Lẽ nào Thiên Hạo Y Y học, phải ra khỏi tô bọn họ độc quyền sao? Mà đang khi hắn nhóm nghị luận đồng thời, NZG thị trường tổng giám Luca hướng về phía mịt rổ phổn cao nói rằng, Trần Hạo, ngươi nói xạo, ngươi muốn chỉ là chuyển nhượng phí. Ngươi thấy được hợp đồng. Chúng ta nói chuyện tỉ mỉ. Trên đài Trần Hạo lập tức phản vấn. NZG thị trường tổng giám lập tức á khẩu không trả lời được. Bởi vì bọn họ chẳng những không có nói tới bất kỳ tỉ mỉ, cũng căn bản không có gì hợp đồng. Toàn bộ tất cả, đều chẳng qua là chốt miệng vài câu đối thoại mà thôi. Cầm cái này cho rằng Trần Hạo tà ác bàn về lời chú giải, hiển nhiên là không đứng vững. Mà theo Luca trầm mặc, đứng ở trên đài Trần Hạo cũng không có trầm mặc xuống, mà là tiếp tục nói ra, nguyên bản ta cũng không muốn công khai tới đàm luận liên quan tới tân sinh sinh sản kỹ thuật chuyển nhượng vấn đề, nhưng bây giờ mọi người nếu đều quan tâm như vậy, hơn nữa cũng đều để bụng như thế, như vậy ta ở nơi này nói đơn giản xuống. Tất cả tiếng nghị luận, lập tức ngưng hẳn, ánh mắt mọi người, đều nhìn chăm chú Trần Hạo. Mà lúc này, đứng ở trên đài Trần Hạo cười, nói, tân sinh đặc điểm, là nhằm vào bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa mà sinh ra, nó đối tượng là tế bào ung thư nguyên thủy nhất RNA dây xích, cho nên mới có thể nhanh chóng đồng thời hữu hiệu giết chết tất cả tế bào ung thư. Cho nên nó không phải là đơn thuần hồng mức làm, cũng không phải nào đó đơn giản hóa học thuốc bào chế, nghiêm khắc lại nói tiếp, nó chắc là một loại tế bào lòng trắng trứng. Như vậy, ở công nghệ sản xuất phương diện yêu cầu một cách tự nhiên sẽ trở nên rất cao. Một cái chuẩn hóa sản xuất tuyến, kể cả vô khuẩn vô trần phân xưởng, chi phí trên cơ bản ở 70 triệu USD tả hữu, giá cả như vậy cùng siêu cao tiêu chuẩn công nghệ yêu cầu, trực tiếp đưa đến thông thường trung tiểu hình xưởng thuốc căn bản không cụ bị năng lực sản xuất. Đã trầm mặc thật lâu NZG thị trường tổng giám Luca, lập tức ngắt lời nói, kỹ thuật cùng hán phòng sản xuất tuyến, đối với NZG mà nói đều không phải là vấn đề. Trần Hạo nở nụ cười, tốt, ta đang suy tư, nếu như không có người đứng ra, ta phía dưới hẳn là nói như thế nào, ngươi đã đứng ra, như vậy ta liền đối với ngươi nói một chút, 27,000 tiền thế chấp cụ thể công dụng. NZG thị trường tổng giám mặt nhăn lập tức nói, là chuyển nhượng phí. Chuyển nhượng phí sẽ không lui về, mà tiền thế chấp thì biết lui về. Trần Hạo cao mày nói, đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao. NZG thị trường tổng giám lập tức trầm mặc. Trần Hạo nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nói, ta biết, hiện tại toàn bộ thế giới người đang ngó chừng tân sinh, đều hy vọng Thiên Hạo Y học công khai đây hết thảy, bởi vì bọn họ cảm thấy, nếu như vậy, thì có thể làm cho tân sinh giống như vải lạc phân giống nhau tùy ý đều có thể mua được. Nhưng trên thực tế đây là không có thể. Cái này giống như máy bay bản vẽ, ôn lại khắp nơi đều là, nhưng các ngươi kế tiếp sau đó vẫn như cũ làm không được, là giống nhau đạo lý. Sản xuất tuyến cùng hán phòng, có tiền là có thể giải quyết, nhân viên kỹ thuật, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng tân sinh quan hệ đến toàn cầu bệnh ung thư người mắc bệnh tính mệnh, cho nên ở độc quyền kỹ thuật chuyển nhượng phương diện, ta phải thận trọng, lại thận trọng. Nhìn dưới đài tán thành cái này xem một chút điểm đoàn người, Trần Hạo tiếp tục nói, giới y y dược tam cự đầu, cả, IMC, NZG, có năng lực này sinh sản tân sinh, cũng có năng lực làm xong, điểm này ta tin tưởng. Đứng ở dưới đài Luca thở phào nhẹ nhõm, nhãn thần cũng không khỏi ngạo nghễ đứng lên. Nhưng lúc này trên đài Trần Hạo thoại phong nhất chuyển nói, nhưng suy nghĩ đến tránh cho toàn bộ thế giới người bệnh, sẽ không vì vậy không ăn nổi tân sinh. Cho nên ta muốn cầu bọn họ chưa nộp 27,000 ức USD, số tiền này đang làm vì tiền thế chấp đồng thời, cũng sẽ làm sinh sản tân sinh hậu bị tài chính. Bởi vì căn cứ chúng ta tính toán, 27,000 ức USD, có thể sinh sản ra cung toàn cầu người bệnh sử dụng 3 tháng lượng thuốc. Một ngày tam cự đầu vĩ ước, chúng ta có thể lợi dụng cái khoản tiền này nhanh chóng sinh sản, dùng cái này tới đánh vỡ bọn họ lũng đoạn. Chỉ cần bọn họ dựa theo ước định, khởi công xây dựng 30 cái tiêu chuẩn cao sản xuất tuyến, cũng bảo đảm toàn cầu bệnh ung thư người bệnh đều có thể lĩnh miễn phí đến chất lượng đủ tốt, chất lượng lại thật nhiều tân sinh đến cứu mạng, 30 năm sau đó, Thiên Hạo chữa bệnh học được đem số tiền này không sai chút nào trả lại cho Tam Cự Đầu. Điểm này, có thể ghi vào hợp đồng trong. Trần Hạo mỉm cười nói ra, cho nên, cái này tương đương với Thiên Hạo y y học, miễn phí chuyển nhượng một cái thiết độc quyền cùng công nghệ. Các phóng viên ngay lập tức sẽ hưng phấn. Thượng đế A. Thiên Hạo y y học dĩ nhiên thực sự nguyện ý miễn phí chuyển nhượng độc quyền cùng kỹ thuật. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào Tam Cự Đầu A. Ừ. Cứu vớt thế giới trọng trách quả nhiên vẫn là rơi vào Mỹ quốc trên người. Mà đang ở các phóng viên hưng phấn đồng thời, NZG thị trường tổng giám Luca cùng tự núi một mạch hai, tuy nhiên cũng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn đứng ở trên đài mỉm cười Trần Hạo. Đây là bậy dập. Luca khí cấp bại phôi tức giận giống to hơn, các ngươi không thích nghe hắn nói bậy, các ngươi ngẫm lại, chỉ là 30 cái tiêu chuẩn cao sản xuất tuyến, đầu tư liền vượt lên trước 20 ước USD. Mà căn cứ hắn tính toán 27,000 USD chỉ đủ toàn cầu người bệnh dùng thuốc 3 tháng. Nếu như cung toàn cầu người bệnh lĩnh miễn phí dược phẩm, chỉ cần 1 tháng, chúng ta sẽ phá sản. Cho nên mặc dù Thiên Hạo Y thì học miễn phí chuyển nhượng hết thể tương quan kỹ thuật cùng công nghệ, không có 20% trở lên lợi nhuận, căn bản cũng không khả năng vận hành xuống phía dưới. Lúc này, đứng ở trên đài Trần Hạo nụ cười lạnh dần, lợi nhuận 1,2% Thiên Hạo Y thì học đều có thể đưa vào hoạt động tân sinh. Các ngươi nhưng phải chí ít 20% lợi nhuận, người bệnh các ngươi phải có ích lợi gì? Chương 901, phẫn nộ phản kích. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức nghị luận. Đúng vậy, Thiên Hạo Y học chỉ cần 1,2% lợi nhuận, có thể nói là lương tâm xí nghiệp, Tam Cự Đầu nếu công bố muốn 20% trở lên lợi nhuận mới có thể làm, chúng ta đây muốn bọn họ làm cái gì? Chờ đấy bọn họ bóc lột chúng ta sao? Chính là a, sản xuất tuyến bọn họ không có, kỹ thuật không có. Công nghệ không có, nếu như bây giờ bắt đầu xây sản xuất tuyến, hoàn toàn cùng Thiên Hạo Y Y học nằm ở cùng một cái khởi điểm, ngoại trừ lợi nhuận cao hơn Thiên Hạo Y Y học bên ngoài, ưu thế của bọn hắn ở đâu? Nếu như làm không được giá cả so với Thiên Hạo Y Y học thấp hơn, dễ dàng hơn, Tam Cự Đầu sinh sản tân sinh có ý nghĩa gì? Ý nghĩa ở chỗ bọn họ có thể nhờ vào đó mò tiền. Ừ, vớt đặc biệt kiếm. Dư luận gió hướng trong nháy mắt cải biến, khiến cho tự núi một mạch thai cùng Luca hai người đều ngẩn ở tại chỗ. Thế nhưng, nếu như việc này lúc đó bỏ qua, có lẽ sẽ có con tin Tam Cự Đầu hành vi, nhưng cuối cùng đầu mâu như trước biết chỉ hướng Trần Hạo. Tựa như Trần Hạo vừa mới đến nước Mỹ thời điểm dáng vẻ. Hết thể truyền thông hẹn nhau gửi bản thảo đi, thống nhất chỉ trích Trần Hạo, thống nhất đối với Thiên Hạo Y học khởi xướng dư luận thế tiến công. Chẳng những có người đập Thiên Hạo Y học quầy hàng, còn có người ở Trần Hạo và ở tiểu điếm bên ngoài du hành. Mặc dù là chỉ có tham gia ngọn núi này biết, vừa mới bắt đầu. Cả đã đem đầu mâu chỉ hướng Trần Hạo. Nay trùng trùng sự tình liên hệ tới. Mặc dù là kẻ ngu si, cũng có thể nhìn ra, phía sau tính toán Trần Hạo, đánh Thiên Hạo Y học chủ ý, mặc dù chỉ là Tam Cự Đầu, Mỹ quốc chính phủ cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Dù sao, mặc dù lại châu xí nghiệp cũng không khả năng mua được tất cả truyền thông. Như vậy tạo thành cục diện như vậy, tất nhiên có nước Mỹ chính khách ở sau lưng trợ giúp. Cho nên lúc này thấy bọn họ nghị luận không sai biệt lắm. Trần Hạo sắc mặt lạnh xuống. Ho khan một tiếng về sau, hàn ý bức người tiếp tục nói, liên quan tới Tam Cự Đầu tiếp thu độc quyền chuyển nhượng sự tình, chúng ta bây giờ có thể thả một chút, bọn họ yêu cầu Thiên Hạo Y thì học miễn phí chuyển nhượng tất cả tương quan kỹ thuật, Thiên Hạo có thể cho. Hơn nữa, không chỉ là Tam Cự Đầu. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, bất kỳ cái gì một nhà thuốc xí nghiệp, chỉ cần chưa nộp 27,000 ức Mỹ kim tiền ký quỹ, cam đoan mình có thể bảo chất bảo lượng, cũng miễn phí cung cấp toàn cầu bệnh ung thư người bệnh tân sinh. Thiên Hạo Y Y học tùy thời có thể đem liên quan tới tân sinh tất cả độc quyền cùng kỹ thuật. Lúc này, một gã ký giả đặt câu hỏi, Trần Tiên Sinh, kỳ thực chúng ta đều biết, bất kỳ cái gì một công ty, cũng không thể tốn hao nhiều tiền đưa vào một cái, không thể sáng tạo lợi nhuận sản phẩm. Vấn đề này tốt. Trần Hạo lập tức nói, cho nên ta lần này đến nước Mỹ đến, kỳ thực cũng là ôm nhờ giúp đỡ hy vọng mà đến. Liên giống như Mỹ quốc truyền thông nói như vậy, nước Mỹ là sở hữu tân tiến nhất sản xuất tuyến, có nhất tinh anh nhân tài. Có nhất hoàn bị kỹ thuật dự trữ. Các ngươi sở hữu viễn siêu hoa hạ kỹ thuật, viễn siêu hoa hạ phát triển, bao trùm đệ nhất thế giới nhân quyền quan niệm cùng tín ngưỡng. Các ngươi quan tâm nhiệt tình yêu thương mỗi một cái sinh mệnh, cái này đều là toàn bộ thế giới công nhận. Vì bảo hộ nhân quyền, các ngươi hoành tạc Nam Tư. Vì chống khủng bố, các ngươi đánh vào Afghanistan. Vì ngăn cản đại quy mô tính sát thương vũ khí, các ngươi công chiếm Iraq. Nhãn thần rất lạnh Trần Hạo, nhíu mày nghiêm mặt nói, mà bây giờ, vì toàn bộ loài người hạnh phúc, ta hy vọng Mỹ quốc chính phủ có thể tiếp thu Thiên Hạo Y Y học bệnh ung thư đặc hiệu thuốc tân sinh tất cả độc quyền cùng tương quan công nghệ chuyển nhượng. Trong thời gian ngắn nhất, khởi công xây dựng 30 cái, tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu sản xuất tuyến đi ra, tiếp thu Thiên Hạo Y Y học, cùng các giới truyền thông giám sát, bảo đảm ở toàn bộ thế giới bệnh ung thư người bệnh, cũng có thể lĩnh miễn phí đến đầy đủ bệnh ung thư đặc hiệu thuốc. Đây là nước Mỹ làm như thế giới tấm gương thuộc bổn phận sự tình. Ẩm. Người ở chỗ này trong nháy mắt tạc qua. Một gã lòng đầy căm phẫn nước Mỹ ký giả chạm đứng lên, vây tay quát, Trần Hạo, ngươi đây là bắt chẹt. Lớn như vậy bút chữa bệnh miễn phí, biết triệt để kéo suy sụp Mỹ quốc kinh tế, là sẽ để cho người Mỹ sinh hoạt tại địa ngục trong. Một gã khác ký giả, càng là phẫn nộ quát, nếu như là vì toàn bộ loài người hạnh phúc, loại chuyện như vậy hoa hạ vì sao không làm? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trần Hạo chợt vỗ cái bàn, cả giận nói, hoa hạ bây giờ là kinh tế thị trường, đã sớm thoát khỏi kinh tế có kế hoạch thời kỳ, đòi la hét hoa hạ lạc hậu, hẳn là miễn phí đem hết thảy đều giao cho Mỹ quốc là các ngươi. Hiện tại, ta muốn chuyển nhượng, đòi la hét nói cái này không công bình vẫn như cũ các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ta cứu sống Garcia, vì đem nàng từ nước Mỹ mang hoa hạ, ta hao tốn trên 1 triệu. Ta mở mang bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, các ngươi đầu tiên là phủ định, nói tất cả số liệu đều là ngụy tạo. Sau đó tiểu yêu cầu hẳn là đem hết thảy đều cho các ngươi. Vậy thì được rồi, ta Trần Hạo không kém ngươi y nhóm về điểm này sự tình, muốn kỹ thuật công nghệ, ta cho, muốn hướng dẫn kỹ thuật, ta còn cho. Tay vỗ bàn Trần Hạo, cả giận nói, các ngươi mong muốn không phải là những thứ này sao? Ta thỏa mãn tự ái của các ngươi tâm, ta thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Kỹ thuật, vinh dự, các ngươi hết thảy mong muốn, ta đều cho, làm sao? Các ngươi bọn khốn kiếp kia tất nhiên còn chưa hài lòng. Khó đến nói. Các ngươi tranh đoạt những thứ này, chỉ là vì kiếm tiền. Các ngươi vinh dự cảm giác đâu? Tín ngưỡng của các ngươi đâu? Các ngươi nước Mỹ mộng đây. Luôn là quảng cáo dùm bên chính mình như thế nào cao ngạo, như thế nào ngưu bức, như thế nào cường đại, như thế nào vì toàn bộ loài người suy nghĩ. Hiện tại cơ hội tới, các ngươi muốn lùi bước. Suy nghĩ một chút. Khi các ngươi cười ha ha chào phúng hoa hạ y thì học lạc hậu các ngươi bao nhiêu năm thời điểm. Suy nghĩ một chút. Khi các ngươi cho đã mắt cao ngạo trào phúng hoa hạ công nghiệp trụ cột yếu thời điểm, chúng ta đang làm cái gì? Tựa như các ngươi nói như vậy, bệnh ung thư người mắc bệnh sinh mệnh, không thể cầm tới làm giao dịch, cho nên Thiên Hạo Y học chỉ có thể thận chi hữu thận. Chúng ta hoa hạ người, có thể lợi dụng cái này tân dược, đi quá độ đặc biệt phát người bệnh tiền. Thế nhưng chúng ta không có. Chúng ta đem lợi nhuận đặt ở ranh giới cuối cùng nhất, toàn bộ đều là ở chi phí đưa vào hoạt động, công nhân kỹ sư tiền thưởng. Đều muốn ta từ những phương diện khác thối tiền lẻ tới tiến hành bổ khuyết. Phẫn nộ Trần Hạo lạnh giọng nói, có thể hết lần này tới lần khác, coi như chúng ta làm như vậy, nhưng ở trong mắt của các ngươi, chúng ta vẫn như cũ bất quá là lạc hậu, vô tri, tham lam, ngu muội đại ngôn nhân. Phải, ta thừa nhận chúng ta ngốc. Bởi vì chúng ta sẽ không sử dụng âm mưu quỷ kế lừa gạt. Bởi vì chúng ta không ý thức được, nắm giữ người mắc bệnh sinh tồn cơ hội, có thể đi qua phương diện này tới kiếm tiền. Ta thừa nhận chúng ta lạc hậu. Cho nên ta hiện tại cần ngưu bức nhất, cường đại nhất, tân tiến nhất nước Mỹ trợ giúp. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Hạo, bởi vì Trần Hạo nói tất cả đều là hiện thực, dù sao, thẳng đến hiện nay, rõ ràng hoa hạ trị an đã so với nước Mỹ tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng bọn hắn có chút đài phát thanh, vẫn còn ở phát hình 70-80 niên đại hoa hạ phim tài liệu. Vô luận là kịch truyền hình, vẫn là tiểu thuyết, luôn là đang giễu cợt hoa hạ. Bởi vì bọn họ phải dùng phương thức này để che giấu bọn họ được xưng thế giới mạnh nhất quân đội ở bán đảo, bị chúng ta hoa hạ thiết huyết quân nhân đánh tẻ ra quần sự thực. Lâu ngày, tại chỗ có người Mỹ trong ấn tượng, hoa hạ chính là bẩn cùng lạc hậu đại sứ hình tượng. Nếu như không phải vì vậy, bọn họ dũng khí từ đâu tới, dám làm chuyện như vậy. Mà hầu như đang ở mọi người, bị Trần Hạo, chấn động đến không lời nào để nói thời điểm. Đứng ở trên đài Trần Hạo, tức giận tổng kết nói, dựa theo truyền thông thuyết pháp, chúng ta vô luận làm như thế nào, đều là sai lầm. Chỉ có đem hết thể độc quyền kỹ thuật công nghệ chuyển nhượng cho nước Mỹ mới là chính xác. Đây là nước Mỹ nhân dân tiếng hô. Ta đã nghe được. Cho nên ta hiện tại chính thức yêu cầu, Mỹ quốc chính phủ tiếp nhận tương quan tất cả. Bởi vì đây là nước Mỹ nhân dân tiếng hô, mà toàn bộ thế giới bệnh ung thư người bệnh cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Ẩm. Cái này nói một phen nói, dưới đài trong nháy mắt liền loạn tung tùng khéo. Bởi vì vô luận là truyền thông cũng tốt, vẫn là dự hội khách mời. Cái kia đều là một cái so với một cái tinh người. Bọn họ làm sao có thể không minh bạch, bởi vì mấy triệu USD đều có thể chết Nhà Trắng, làm sao lại gánh vác bắt đầu lớn như vậy trách nhiệm. Không nói khác, chỉ là 30 cái sản xuất tuyến đầu tư liền muốn vượt lên trước 20 ức USD. Mà 3 tháng sử dụng số lượng, liền muốn 27,000 ức USD. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ một nhà chính phủ có thể gồng gánh nổi. Cho nên rõ ràng, Trần Hạo đây là đánh trước tam cự đầu mặt, lại ngoan quất Nhà Trắng A. Dù sao phía trước báo chí cùng Tân Văn, đều ở đây phô thiên cái địa tuyên truyền, đây hết thảy đều vốn nên là thuộc về Mỹ quốc. Mỹ quốc tình cảm sâu đậm có bao nhiêu cao thượng? Mỹ quốc tín ngưỡng có bao nhiêu hồn nhiên? Mỹ quốc khoa học kỹ thuật có bao nhiêu tiên tiến? Mà bây giờ, Thiên Hạo Y Học Trần Hạo, mượn truyền thông truyền trực tiếp cơ hội, trực tiếp đem toàn cầu chú mục chính là bệnh ung thư đặc hiệu thuốc tân sinh đẩy tới Mỹ quốc chính phủ trước mặt. Giả thiết Mỹ quốc chính phủ tiếp nhận rồi cái này một đề nghị, như vậy nước lớn phong độ ngược lại là có. Đừng nói một năm mấy trăm ngàn ước đô la tài chính mức tiêu hao. Chỉ là 20 ước Mỹ kim sản xuất tuyến, chỉ sợ còn không đợi đến kiến thiết hoàn thành, Nhà Trắng chính mình trước hết phá sản đóng cửa. Mà nếu như Mỹ quốc chính phủ không chấp nhận Thiên Hạo Y Học đề nghị, cái kia phía trước tất cả truyền thông tuyên truyền, không thể nghi ngờ trong nháy mắt biến thành một cái hung ác lô thai, không hề ngăn cản mạnh mẽ rút được Mỹ quốc trên mặt. Bởi vì là bọn họ một mực quảng cáo dùn bên bọn họ có bao nhiêu tiền tiến, có bao nhiêu nhân tử, có bao nhiêu tốt, bọn họ chính là nhân quyền đại sứ hình tượng. Chỉ cần đem tương quan kỹ thuật cùng công nghệ cho nước Mỹ là có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại. Như vậy dư luận tạo thế, đã có một đoạn thời gian, hầu như tất cả nước Mỹ dân chúng, đều tin tưởng là như vậy. Nếu như Trần Hạo kiên quyết không đồng ý, như vậy Trần Hạo cùng Thiên Hạo Y Y Học, chính là đồ tể đạo phủ, là sau khi chết muốn xuống địa ngục con buôn lòng dạ đen tối. Nhưng bây giờ Trần Hạo đồng ý. Hơn nữa còn là mọi người hy vọng như vậy, hoàn toàn miễn phí. Nhưng to lớn gánh vác tiêu hao, là Mỹ quốc chính phủ căn bản không tiêu hao nổi. Mà một khi bọn họ nói, muốn thành bản giá cả hoạt động tân sinh nói. Không cần nghĩ, Trần Hạo đáng tin sẽ nhảy ra, lại quất nước Mỹ một cái lô thai. Bởi vì như vậy sự tình, hoa hạ người đang ở làm. Huống chi, người Mỹ trang bức một phen sau đó, nếu như chỉ là xuất ra giống nhau điều kiện, muốn nhúng tay vào nhân gia muốn độc quyền, muốn công nghệ, muốn kỹ thuật, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Chương 902, tin tức nổ lớn. Mà lúc này, đứng ở trên đài Trần Hạo, nhãn thần ngày càng băng lãnh. Bởi vì hắn tính cách chính là như vậy, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, liền tất nhiên thập bội hoàn lại. Cho nên bây giờ, Trần Hạo điều kiện đã khai ra. Không cần nghĩ, Mỹ quốc chính phủ là tuyệt đối sẽ không tiếp thu điều kiện như vậy. Như vậy hắn cái này một cái vang dội lỗ thai không thể nghi ngờ đã thành công đánh vào trên mặt của bọn họ. Nhưng chỉ là như vậy, còn lệnh Trần Hạo cảm thấy có chút chưa hết giận. Nhất là khi hắn đem ánh mắt, nhìn về phía vệ sinh tổ chức cái kia phó hội trưởng thời điểm. Vừa nghĩ tới, phía trước hắn kể cả tam cự đầu đại biểu tạo áp lực, càng biểu hiện cao ngạo khinh miệt lúc, Trần Hạo khí này sẽ không đánh vừa ra tới. Ở cộng thêm, rõ ràng đánh giám không có buổi họp báo tin tức, sống sờ sờ vừa mở tràng. Biến thành lên án công khai Trần Hạo buổi họp báo, càng là lệnh Trần Hạo không đè ép được trong lòng hỏa. Thình thịch, chật vỗ cái bàn. Trần Hạo tiếp tục nói, thế giới vệ sinh tổ chức phong hội, đang tiếp thụ mời thời điểm, ta cho rằng đây là một hồi toàn cầu đỉnh tiêm y học ra cuộc hội đàm, chỉ là vì tham thảo tương lai y học đi hướng. Thế nhưng không nghĩ tới, sau khi đi tới nơi này, ta mới phát hiện, hay là y học phong hội, bất quá là đại hội người biết tổ chức, cùng thương giới danh lưu liên thủ lại, cường thủ hào đoạn. Bày ra đáng ghê tởm sắc mặt nơi. Cho nên bây giờ, ta tuyên bố, Thiên Hạo Y Học rời khỏi lần này Y Học Phong hội, cũng vĩnh cửu không hề tiếp thu mời. Bởi vì làm chuyên nghiệp Y Học trung tâm nghiên cứu, chúng ta không có hứng thú cùng những thứ này hèn hạ thương nhân ngồi chung một chỗ. Cảm ơn các vị, lời của ta kể xong. Thuyết phục. Trần Hạo cất bước đứng dậy hướng dưới đài đi. Oanh một tiếng, hết thảy truyền thông đều đứng lên. Phải biết, Trần Hạo cho Mỹ quốc chính phủ ra nan đề. Bản thân cũng đã đủ bọn họ uống một bầu. Mà xem như thế giới cao cấp nhất y học phong hội. Đã tồn tại hơn 100 năm. Hiện tại đột nhiên tuôn ra như vậy lời đồn xấu. Hơn nữa Trần Hạo công khai tuyên bố rời khỏi, cũng vĩnh viễn không hề tiếp thu mời, nhất định chính là một viên tạc đạn nặng ký. Mà không nhưng hiện trường ký giả truyền thông hỗn loạn tương bừng. Càng thêm nóng nảy cũng là vẫn trầm mặc thế giới vệ sinh tổ chức. Vừa nghe Trần Hạo, cái kia lão hội trưởng đứng lên tới. Nhưng hắn mịt rồ phồn không xảy ra thanh âm. Cho nên mặc dù hắn ở khàn cả giọng giống to hơn, nhưng hắn thanh âm, vẫn là ngay lập tức sẽ bị dìm ngập ở tại hiện trường thanh âm huyên náo bên trong. Trần Hạo tiên sinh, ngay ở tham dự đại hội trong quá trình, gặp đãi ngộ không công bình. Trần tiên sinh, đến tột cùng là cái gì lệnh ngài tức giận như thế? Trần tiên sinh, thế vệ sẽ tới cuối cùng làm cái gì? Ở âm ý khắp trốn tiếng hỏi thăm chung, cái đầu kia hoa mắt trắng người da đen hội trưởng, đống nhiên cầm lên trên bàn mịt rộ phồn, điên cuồng nện cùng với chính mình đầu. Sau đó tiên huyết đẩy mặt ngã xuống trên đài. Trần Hạo rời sân. Thế vệ gặp gỡ chàng tự mình hại mình ngã xuống đất, hầu như phát sinh ở đồng thời, hội trường lập tức hoàn toàn đại loạn. Nhưng mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng nhị quản gia Hà Khôn bọn họ rời đi Trần Hạo, nhưng không có bất kỳ lưỡng lự. Chỉ có Chỉ Tiểu nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt kiểu mị. Cũng Tiểu Tiếu len lén dựng thẳng lên ngón cái. Đem người trở lại tiểu điếm. Buổi sáng ở tiểu điếm bên ngoài kháng nghị du hành người đã kinh tản. Đại sứ quán người, hỏi Trần Hạo có hay không cần giúp đỡ. Nhưng Trần Hạo cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Bởi vì lấy Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch thực lực bây giờ, trừ phi có vượt biên cường giả siêu cấp xuất hiện, bằng không căn bản sẽ không có người có thể xúc phạm tới bọn họ. Trở lại tiểu điếm sau đó, Trần Hạo căn dặn nhị quản gia Hà Khôn cùng đi theo nhân viên, bắt đầu nguyên bản thương vụ kế hoạch. Nội dung chủ yếu là mở rộng vô ngân giải phẫu, cùng lợi dụng ít ra thịt tinh chế nhiều thái sau đó, lượng sản hóa tẩy xẻo vết sản phẩm. Mà liên quan tới Mỹ Dung, một khối này thị trường, chẳng những lợi nhuận từ trước đến nay tối cao, cũng là nhu cầu thịnh vượng nhất một khối. Cho nên nhắm đúng một khối này thị trường đoàn đội. Lập tức bắt đầu rồi tìm kiếm chuyên nghiệp Mỹ Dung cơ cấu, đàm luận vô ngân giải phẫu cùng tẩy xẻo vết dược vật hợp tác. Mà Trần Hạo thì mang theo Bạch Tiểu Bạch ở trong phòng mở ra TV cùng máy tính. Nhưng chỉ là mở máy một cái. Liên quan tới Trần Hạo cùng Thiên Hạo y học hình bóng, liền phô thiên cái địa đánh tới. Đầu tiên là TV. Hầu như tất cả nước Mỹ truyền thông đều ở đây phát hình, Trần Hạo liên quan tới miễn phí trao quyền chuyển nhượng tân sinh tất cả cho Mỹ quốc nội dung. Bởi vì này bộ phận nội dung, trên thực tế mới là người Mỹ chú ý nhất. Dù sao trước đây đã từng có diện tích lớn đưa tin, cho toàn Mỹ quan chú, đây hết thảy vốn nên thuộc về nước Mỹ, cùng nếu như đối với Mỹ quốc trong tay, bọn họ nửa phút là có thể cứu vớt toàn bộ thế giới quan niệm. Bộ môn lớn dân chúng, đối với lần này đều tin cho rằng thật. Bọn họ thủy chung đều ở đây cho rằng, Trần Hạo là tà ác, Thiên Hạo y học là hèn hạ, mà Thiên Hạo dược nghiệp thì là hát tâm. Mà bây giờ, Trần Hạo cho ra đáp án, chỉ cần người Mỹ tiếp thu. Hắn nguyện ý không ràng buộc chuyển nhượng tương quan tất cả. Lần này, các nơi truyền thông đều sôi sùng sục. TNC đài truyền hình, là hiểu lầm vẫn là lời nói dối. Thiên Hạo y học công khai hướng Nhà Trắng kêu gọi, nước Mỹ, đến cùng có thể hay không gánh vác, cứu vớt toàn bộ loài người mọi người. Ít đài truyền hình, bá đạo kẻ độc tài. Chỉ vì nghi vấn Thiên Hạo y học tân dược tân sinh, ở đẹp giá đề cao thập bội, như vậy làm ác, chắc chắn lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Tốt đài truyền hình, chiếm giữ lũng đoạn địa vị tam cự đầu không phải theo sách, lợi nhuận phải 20% trở lên, đưa tới Thiên Hạo y học nghi vấn, ta muốn các ngươi để làm gì? Bộ ly đài truyền hình, dự đoán toàn cầu 3 tháng dùng thuốc chi phí 27,000 USD, nước Mỹ có hay không chuẩn bị kỹ càng? Lúc đó trả lại vốn nên thuộc về chúng ta tất cả lúc. Thiên Hạo y học yêu cầu là hay không vô lý. Tộc đài truyền hình, thất phu nghịch tập, cho toàn Mỹ đánh đòn cảnh cáo, 1-2% lợi nhuận, vì sao còn có thể lọt vào làm khó dễ. Về đút tờ vờ đài truyền hình, thế giới cao cấp y học phong hội trở thành được lợi người công cụ, Thiên Hạo y học rời khỏi. KCP đài truyền hình, nghĩ lại, chúng ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Mang ngươi nhận thức một cái chân chính quật khởi hoa hạ, mang ngươi hiểu rõ cái này, sở hữu cái này rất nhiều không muốn người biết thần bí quốc độ. Cờ đài truyền hình, bị hiểu lầm lương tâm dược xí nghiệp, mang ngươi nhận thức chân chính Thiên Hạo dược nghiệp, mang ngươi hiểu rõ đã lặng yên vượt qua Mỹ quốc Thiên Hạo y y học. Ít đài truyền hình, thế vệ hội trưởng tự mình hại mình nhập viện, tình huống không rõ, hiện tại chuyên gia đang ở hội trần, nội dung cụ thể, mời chú ý bản đài buổi chiều Tân Văn. Nguyên bản muôn miệng một lời nước Mỹ truyền thông, ở Trần Hạo lên tiếng sau khi kết thúc nhanh chóng loạn tung tung khéo. Mà mặc dù là Trần Hạo, cũng có thể nhìn ra được, có quan phương bối cảnh đài truyền hình Tân Văn tuyên bố được phi thường cẩn thận. Có thể này tư nhân đài truyền hình, vì tỷ lệ người xem, khả năng liền mặc kệ nhiều như vậy. Chẳng những hiện trường phát sóng trực tiếp, phát lại Trần Hạo lên tiếng. Càng kế tiếp tóc sâu, chương trình tọa đàm trung điên cuồng đàm luận, liên quan tới Trần Hạo cùng Thiên Hạo y học sự tình. Tranh luận chủ yếu vấn đề tập trung vào, 1. Thiên Hạo y học chi phí hạch toán có hay không chân thực, chỉ có 1. 2% lợi nhuận thuốc xí nghiệp có đáng giá hay không tôn trọng. Nếu như tam cự đầu tiếp nhận sinh sản, có thể hay không giống như Thiên Hạo y học như vậy lương tâm định giá. 2. Lại bị truyền thông vây công sau đó, Trần Hạo quyết định đem dược phẩm giá để cao đến lúc đó thập bội có hay không hợp lý. Nếu như hắn thực sự làm như vậy, ai tới vì thế giấy tính tiền. 3. Y học phong hội là có hay không như Trần Hạo nói, trở thành cường thủ hào đoạt công cụ. Còn như cốt lõi nhất vấn đề, cùng với tranh luận trung tâm, thì không nghi ngờ chút nào là, nước Mỹ có thể hay không tiếp thu Thiên Hạo y học kỹ thuật chuyển nhượng. Tiếp nhận rồi kỹ thuật chuyển nhượng về sau, có thể hay không gánh vác lên, to lớn tiêu hao. Nếu như không thể miễn phí cho thuốc, mà là cũng giống Thiên Hạo y học như vậy giá vốn hoạt động, hay không còn có bên ngoài chuyển nhượng cần phải. Ngoại trừ này bên ngoài, một ít diễn sinh trọng tâm câu chuyện, cũng dần dần thò đầu ra. Nói thí dụ như, giống như hoa hạ y học thực sự cực kỳ lạc hậu sao. Hoa Hạ công nghiệp thực sự rất kém cỏi sao? Hoa Hạ người thực sự cực kỳ đê tiện sao? Vì sao nguyên bản biểu hiện đối với bệnh ung thư đặc hiệu thuốc tân sinh nhất định phải được tam cự đầu, đồng nhiên cự tuyệt Trần Hạo chuyển nhượng? 27,000 USD làm tiền thế chấp sự tất yếu. Người đó mới thật sự là quan tâm này bệnh ung thư người mắc bệnh người. Có liên quan với đó tất cả trọng tâm câu chuyện, hầu như chiếm cứ toàn Mỹ tất cả đài truyền hình. Không chỉ như thế, Thế giới vệ sinh tổ chức y học phong hội, cũng vì vậy tạm dừng, có người nói có nào đó bộ môn tham gia điều tra, mà quan phương công bố tin tức thì là bởi vì hội trưởng đột phát tinh thần tật bệnh, tại hắn bệnh tình ổn định lại phía trước, tạm dừng hội nghị an bài. Nếu như nói đài truyền hình Tân Văn cùng những thảo luận đó, vẫn tính là ôn hòa, lý trí, thân sĩ nói. Như vậy toàn Mỹ Inter người sử dụng, giống như bị đè nén vạn năm hỏa sơn vậy trong nháy mắt bạo phát. Hoa Hạ là một xinh đẹp quá độ, là một ở nơi nào đọc qua 5 năm sách người, ta nghĩ, vào lúc này, ta phải đứng ra đối với hết thể người Mỹ nói một tiếng, các người đối với Hoa Hạ hiểu rõ quá lạc hậu, Hoa Hạ không những có lấy lịch sử lâu đời, cùng mấy nghìn năm văn hóa truyền thừa, bọn họ lực lượng sản xuất càng là viễn siêu chúng ta. Là một danh người Mỹ, ta ở Hoa Hạ nhầm giáo, chứng kiến quốc nội truyền thông như vậy nói xấu Hoa Hạ, ta thực sự không nhìn nổi, xem một chút đi, đây mới thật sự là Hoa Hạ đại đô thị, kỳ phồn hoa trình độ. Tuyệt sẽ không kém hơn bất luận cái gì một thành phố. Không tới Hoa Hạ thời điểm, ta cho rằng nơi này và Phi Châu không sai biệt lắm, nhưng sau khi đi tới nơi này, ta mới phát hiện, khi đó ta, chỉ là bị một đám chính khách hốt dù, đã từng ta cho rằng Hoa Hạ người đều là thô tục thêm dã man, nhưng đi tới Hoa Hạ về sau, ta mới biết được, so sánh với nước Mỹ khắp nơi hắc bang cùng ma túy lão, Hoa Hạ nhất định chính là thiên đường. Tới Hoa Hạ trước, ta cho rằng Hoa Hạ nhân dân đều là không có nhân quyền. Nhưng sau khi đi tới nơi này, ta phát hiện, sở hữu 56 cái dân tộc Hoa Hạ, không có chút nào kỳ thị chủng tộc, vô luận là người da đen, bạch nhân, vẫn là người da vàng, đều có thể hòa thuận ở chung, mà quốc nội, cảnh sát da trắng vẫn còn ở cường sát những người da đen kia. Ta mấy ngày hôm trước mới vừa ở Thiên Hạo Y Y Viện tiếp nhận rồi phòng khám bệnh giải phẫu, một cái ở quốc nội phải hao phí mấy ngàn đô la đoạn ngón tay tiếp tục, chỉ tốn 328 nguyên NDT, tương đương với 49.1 đô la Mỹ, cho nên xin không cần lại tin tưởng này vô lương truyền thông, so sánh với quốc nội y y viện, nơi này bác sĩ, nhân tử giống như thượng đế. Chương 903, tranh luận cùng tán thành. Này chân chính đã đến Hoa Hạ người Mỹ, dồn dập phát biểu bọn họ ngôn luận, cũng dựa vào đại lượng ảnh chụp, cho nên phía trước nghiêng về một bên lên án công khai Hoa Hạ tình cảnh hoàn toàn không thấy được. Càng nhiều hơn thì là này đến từ nước Mỹ bản thổ bạn trên mạng phẫn nộ. Há, thượng đế à? Ta vẫn cho là chúng ta đối với Hoa Hạ hiểu nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới, lại bị này vô lương truyền thông lừa, nếu như đây hết thể đều là thật, chúng ta cùng Triều Tiên người khác nhau ở chỗ nào. Chứng kiến cái kia người Trung Quốc dùng một tuần lễ, xây xong một tràng hơn 10 tầng cao lâu video, ta đã sợ kẻ ra quần, đây chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ tốc độ sao. Vậy coi như cái gì? Nhìn Hoa Hạ đường sắt cao tốc, nhìn lại Hoa Hạ đại đô thị, phát đạt trình độ, không thể so với nước Mỹ kém, càng châu bỏ chính là... Giá hơn 1.000 Mỹ kim điện tử thủ hoàn, ở Quảng Châu cư nhiên chỉ cần hơn 10 khối. Thật không hiểu nổi, đều như vậy, này truyền thông vì sao còn cuối cùng nói khoác chúng ta mạnh hơn Hoa Hạ bao nhiêu? Ta phẫn nộ rồi. Phía trước ta đã từng thống hận Hoa Hạ người, nhất là thống hận Thiên Hạo Y học lao bản Trần Hạo, bởi vì ta cho là hắn chính là một cái hèn hạ vô sỉ con buôn lòng dạ đen tối, nhưng bây giờ tình huống đã sáng suốt, chân chính hắc tâm không phải Trần Hạo, mà là bị chúng ta kỳ vọng cao cả. Bọn họ bọn khốn kiếp kia. Buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng lần lượt nói khoác, bọn họ sản phẩm có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu nhiều, cường đại đến mức nào, để cho ta tin tưởng, chỉ cần Hoa Hạ người đem kỹ thuật giao cho chúng ta có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại, nhưng những thứ này nhất định xuống địa ngục hỗn đản. Cư nhiên công bố mặc dù Hoa Hạ y học miễn phí đem kỹ thuật cho bọn hắn, bọn họ cũng muốn 20% trở lên lợi nhuận. Vì sao? Vì sao tương đương với không lợi nhuận vận doanh Thiên Hạo y học bị khắp nơi vây công? Mà đánh bao nhiêu lợi nhuận hắc tâm xí nghiệp, lại bị truyền thông nói khoác thành, cải biến hết thể cơ hội duy nhất. Nhìn Trần Hạo lên tiếng, ta từ trong thâm tâm kính nể cái này đến từ cổ xưa đất nước thanh niên nhân, ở to lớn tiền tài quyền lợi trước mặt, hắn lo liệu cùng với chính mình nguyên tắc, hắn cao thượng, là này trong mắt chỉ có tiền chi phí bằng ra, hoàn toàn không cách nào ngấm lại. Năm tên người bệnh chết rồi, tên thứ 6 người bệnh Garcia là một người may mắn, bởi vì nàng gặp y lý thuật cao siêu Trần Hạo, lúc này mới làm nàng sống sót. Nhưng các truyền thông lại cũng không biết cảm ơn, đừng quên, Trần Hạo cứu nàng, cứu cái kia đáng thương người Mỹ, mà chúng ta lại đối với hắn cùng vây công, quả thực tựa như nông phu cùng xà trong chuyện con độc xà kia. Ta muốn giống như chủ sám hối, bởi vì có như vậy một đoạn thời gian, ta hận không thể đem Trần Hạo cột lên đài hành hình chết cháy. Nhưng sự thực chứng minh ta sai rồi, cùng này lời nói dối hết bài này đến bài khác chính khách cùng vô sỉ ký giả so sánh với, Trần Hạo mới là tránh nghĩa hóa thân. Nhưng mà ta, dĩ nhiên tin những ký giả kia. Tổng cộng 6 gã người bệnh, ở toàn Mỹ chứ danh nhất y y viện bên trong, 5 người tử vong, may mắn Garcia đi Hoa Hạ chỉ có giữ được tánh mạng, từ một điểm này nhìn lên, Hoa Hạ y học đã viễn siêu nước Mỹ. Nhưng bi kịch là, chẳng những không có bất luận kẻ nào nghĩ lại đây là vì cái gì, chúng ta ngược lại đi công kích hắn, có thể, đây chính là chúng ta nguyên tội, bởi vì chúng ta ở đấu kỵ, bởi vì chúng ta không muốn tiếp thu kết quả như vậy, cho nên chúng ta phản bội chính nghĩa. Nguyện Thượng Đế phù hộ nước Mỹ. Sự thực lần nữa chứng minh rồi, cũng không phải là chỉ có người Mỹ chỉ có sở hữu tinh thần trọng nghĩa, thần bí đất nước thần kỳ tiểu tử Trần Hạo, chẳng những y lý thuật cao siêu, hơn nữa hết sức có trách nhiệm, ta thích hắn, bởi vì hắn làm chân chính xác thực sự tình. Hắc hắc, các ngươi điên rồi sao? Tên khốn kia Trần Hạo, hắn lại muốn đem 98 nguyên dược phẩm bán cho chúng ta 980 nguyên, hắn là tà ác, hắc tâm, chúng ta hẳn là liên hợp lại cho hắn cái giáo huấn. Câm miệng. Phía trên tên, ngươi có quyền gì nói như vậy? Nếu như không phải cả, ỉm si, NGG liên hợp lại, lợi dụng truyền thông gây sự, có thể sẽ làm tức giận Trần Hạo sao? Nếu như không phải chúng ta này đồ con lợn một dạng ký giả, không ngừng nghi vấn giá tiền là cái gì thấp như vậy, Trần Hạo sẽ tức giận, tăng giá thập bội sao? Cho nên chân chính nên vì này phụ trách người, là những ký giả kia, những đài truyền hình kia cùng truyền thông. Kỳ thực toàn bộ sự tình cho tới bây giờ, chân tướng đã rõ ràng, không phải là cả, ỉm si, NGG, nhìn chúng Thiên Hạo y học kỹ thuật, cho rằng thứ này có thể kiếm tiền, sau đó lợi dụng truyền thông tạo áp lực, tranh thủ dùng ít nhất tiền làm được hết thể tương quan kỹ thuật, nhưng bây giờ, Trần Hạo miễn phí đem kỹ thuật đem ra, bọn họ lại cự tuyệt, bởi vì bọn họ cảm thấy lợi nhuận quá thấp, đây thật là chê cười a. Có thể Nhà Trắng biết bắt cái này kỹ thuật, dẫn dắt nước Mỹ tạo phúc nhân loại. Trên lầu náo tàn, đám kia tên lường gạt nói, ngươi cư nhiên cũng có thể thư. Nếu như không phải bọn họ ở phía sau màn làm thôi thủ, làm sao có thể toàn Mỹ dư luận tuyên truyền, đều giống nhau. Nhà Trắng đám khốn kiếp kia, chỉ biết là kiếm tư bản, rõ ràng y lý thuật của chúng ta không bằng Hoa Hạ, lại không chịu khiêm tốn thỉnh giáo, ngược lại lợi dụng dư luận, muốn cho tất cả dân chúng tin tưởng, chúng ta chính là mạnh hơn Hoa Hạ, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nước Mỹ xong. Ta chống đỡ Trần Hạo tăng giá chính sách, bởi vì người Mỹ hẳn là chịu đến giáo huấn, chúng ta nhất định phải cho chúng ta ngu xuẩn giấy tính tiền. John. Hộp kín bệnh viện nội khoa chuyên gia Taylor mới thật sự là học giả, có thể y lý thuật của hắn hoàn toàn chính xác không bằng Hoa Hạ người, nhưng phát hiện tình huống như vậy về sau, hắn trước tiên liền đưa ra học tập yêu cầu, mà Nhà Trắng đâu? Lại giống như tiểu sửu phái ra bệnh tâm thần ngoại trưởng. Yên tâm đi, Nhà Trắng chắc là sẽ không tiếp thu đề nghị của Trần Hạo. Bởi vì bọn họ là một đám chỉ biết là nói, nhưng không biết làm hỗn đản, huống chi, dính đến hàng năm mấy trăm ngàn trăm triệu tiêu hao, là tuyệt đối không thể đi qua dự tính. Thực sự là trao phúng, mở rộng ra dược phẩm cũng tận tâm tận lực cứu người Trần Hạo, bị chúng ta vây công, mà những hấp huyết đó các chính khách, lại trốn ở một bên chế dễ ước, nếu như bọn họ không thể đứng đi ra thừa nhận lệch lạc, ta cường liệt yêu cầu bọn họ xuống đài. Chân chính đạo đức cao thượng, cũng không phải nói, mà là đi làm. Trần Hạo đúng là như vậy. Nếu như nói thời gian này bên trên chân chính có như vậy một cái để cho ta tôn kính người, như vậy không thể nghi ngờ chính là Trần Hạo. Thiên Hạo y y học, lấy được nhiều như vậy thành tựu, nhưng chưa bao giờ có nói khoác quá chính mình đệ nhất thế giới. Khuôn mẫu trị bệnh bằng hóa chất pháp, có thai cao huyết áp, dịch chuột trung kết, vô ngân giải phẫu, ma thuật sư khâu lại pháp, bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, mỗi một dạng, nếu như đặt ở chúng ta nước Mỹ, đều sẽ đại thổi đặc biệt thổi một phen, nhưng khiêm tốn Trần Hạo, dĩ nhiên khiến chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Hạo y thì học ở nhân loại y thì học trong lịch sử thành tiểu hữu mục cộng đồ, nhưng có ngu xuẩn quan viên chúng ta nhưng chưa vì vậy thu được tiện lợi. Thiên Hạo y thì học giá rẻ mang thai hữu bị nước Mỹ trận ngoài cửa, bởi vì cả có giá cao đồng loại dược phẩm. Hiệu quả rõ ràng khuôn mẫu biến hóa trị liệu, bị ném ở nhân khẩu thưa thất Tây Bộ chấn nhỏ, bởi vì mau lẹ cùng tiện lợi, sẽ ảnh hưởng đến xem cả tiền lời. Mà khi Trần Hạo tới tham dự y thì học phong hội thời điểm, buổi họp báo biến thành chỉ trích biết. Đổi thành bất luận kẻ nào. Gặp phải tình huống như vậy đều sẽ phẫn nộ. Cho nên vô luận là hắn nói giá, hay là hắn đối với y lý học phong hội rời khỏi chỉ trích, ta đều có thể tiếp thu, bởi vì Thượng Đế không cho phép chân chính người hiền lành chịu đến như vậy công kích. Cho nên, này ngu xuẩn ký giả, cùng những quan viên kia, nhất định phải vì thế giấy tính tiền, bởi vì đây là bọn họ một tay đạo diễn đây hết thể về sau, nên được đến giáo huấn. Ta đồng ý lên mặt thuyết pháp, nếu quả như thật bởi vì này chút đồ con lừa một dạng hỗn đản, đưa tới cuối cùng lấy không được thuốc, những tên khốn kiếp kia sẽ vì những người chết kia phụ trách. Thiên Hạo Y học không có sai, sai chỉ là chúng ta. Vạn hạnh, có lương tri người Mỹ còn rất nhiều, nếu như là một cái quốc gia người, đều cho rằng trôi chảy nói bậy không có bất cứ vấn đề gì, cường thủ hào đoạt cũng đều là thái độ bình thường, kia quốc gia cũng đã hết thuốc chữa. Bỏ ra nỗ lực cùng vất vả cực nhọc người, lý nên thu được tôn trọng. Đối với Thiên Hạo Y học cùng Trần Hạo, chúng ta có thể không cần cho bọn hắn tiền tài làm như bồi thường, nhưng ít ra, chúng ta hẳn là nói với bọn họ tiếng xin lỗi. Mà hầu như đang ở Mỹ quốc đám bạn trên mạng loạn thành một bầy đồng thời, các nơi trên thế giới truyền thông cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin tương quan tân văn. Dù xì ạ đài truyền hình, được rồi, quảng cáo dùm bên mình là thánh nhân nước Mỹ thắng lợi, Thiên Hạo Y học đã công khai làm ra hứa hẹn, nhưng rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, này người Mỹ chính là muốn dùng như vậy kỹ thuật tới kiếm tiền, có ở đây không kiếm tiền dưới tình huống, bọn họ là tuyệt sẽ không tiếp thu đề nghị như vậy. Triều Tiên đài truyền hình, chúng ta hô hào Thiên Hạo Y học đem tất cả giao cho Triều Tiên, chúng ta có đầy đủ tài chính, có thể miễn phí cung cấp cho toàn bộ thế giới bệnh ung thư 100 năm dược vật. Gỡ mãn ý đài truyền hình người chủ trì, được rồi, ta cá là 10 đô la Mỹ, Nhà Trắng tiếp đó sẽ đưa ra chương trình nghị sự, sau đó không ngừng nghỉ tranh luận, thẳng đến chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Pháp đài truyền hình, hung hồn Trần Tiên Sinh đã cho nước Mỹ tiếp tục dẫn dắt nhân loại đi tới cơ hội, nhưng bọn hắn dường như cũng không muốn tiếp thu, điểm này không thể nghi ngờ làm người ta rất khó lý giải. Phải biết, trước đó, bọn họ nhưng là một mực chắc chắn, chỉ cần tương quan kỹ thuật ở nước Mỹ trong tay, bọn họ là có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại. Canada đài truyền hình, há, những thứ này tin tức cảm giác thật chính là khiến người ta cảm thấy hỏng bét, nguyên bản chúng ta cho là, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng chuyển nhượng kỹ thuật, chúng ta có thể từ người Mỹ trong tay, bắt được tương quan dược phẩm, bất qua xem ra, bọn họ cả dường như căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ không phải kiếm tiền, như vậy đối lập, hoa hạ người không có nghi khả ái hơn nhiều. Nước Anh đài truyền hình người chủ trì, người Mỹ làm sao vậy? Bọn họ không phải một mực cổ suý kỹ thuật ở tại bọn hắn trong tay, trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành đây hết thảy sao? Hiện tại Trần Hạo đã tỏ thái độ, kỹ thuật cùng độc quyền đều đã không là vấn đề, nhưng các ngươi hứa hẹn đâu? Ở nơi nào? Bulgaria đài truyền hình, rõ ràng chính mình không được, cũng không thừa nhận. Dùng hết thảy biện pháp đi bôi đen Thiên Hạo Y Y học, hiện tại Thiên Hạo Y Y học quyết định thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Cho nên tới đi, vạn năng người Mỹ. Chúng ta mong mỏi cùng trông mong trong vòng 3 ngày nhìn thấy các ngươi sản phẩm. Chương 904, thế nhân đều có sở cầu. Sự kiện duy trì liên tục lên men, toàn cầu các nơi truyền thông đều ở đây đưa tin, các nơi dân trên mạng cũng đều nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói ngay từ đầu, liên quan tới Thiên Hạo Y Y học cùng Trần Hạo Tân Văn chỉ có này bệnh ung thư người bệnh, hoặc là những người bệnh kia người nhà quan tâm. Như vậy hiện tại, đã là vô luận nam nữ lao hấu, cơ hồ là toàn dân tham dự. Nhất là làm cái kia buổi họp báo tin tức video ở online đại lượng bị đăng lại trích dẫn về sau, các loại các dạng vấn đề theo tới. Bệnh ung thư người bệnh cùng gia thuộc nhóm, quan tâm bọn hắn đến cùng có thể hay không trong vòng 3 ngày bắt được thuốc. Thích quan tâm quốc gia đại sự người lớn tuổi, lại cho rằng chính phủ không làm. Phẫn nộ bọn, thì cảm thấy dư luận ở nói gạt bọn họ, coi bọn họ là thành trong vườn thú hầu tử. Đạo đức các học gia, thì quan tâm hơn, thuốc xí nghiệp có hay không hẳn là phải có lợi nhuận. Cho nên trong lúc nhất thời, từ xích đạo đến Nam Bắc Cực, từ trên phi cơ, đến tàu điện ngầm bên trong, mọi người đàm luận vấn đề, hầu như toàn bộ cùng Thiên Hạo Y học có quan hệ. Chỉ là phía trước này phiến diện cùng ngạo mạn đều không thấy. Bởi vì bất luận kẻ nào từ trước mắt tình huống bên trên, cũng có thể thấy rõ, đó chính là Trần Hạo lựa chọn, cùng hắn chuyện làm, cơ hồ không có cái gì địa phương là có thể kén chọn. Nếu như nhất định phải nói có, như vậy đơn giản chính là Trần Hạo nói sẽ đối nước Mỹ để cao thập bộ giá. Nhưng ở lúc đó dưới tình huống như vậy, tuyệt đại đa số người đều cho rằng không gì đáng trách. Mà những thứ khác, thì càng không cần nói. Chính mình dùng tiền, đem Garcia mang tới hoa hạ trị liệu, việc này Trần Hạo ở đâu có sai. Nghiên cứu khiêng nham tân dược, kẻ ngu si đều biết, đó là vì tạo phúc nhân loại. Còn như lợi nhuận đẻ thấp đến 1-2%, vậy càng là người thường tuyệt đối không làm được sự tình. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, Trần Hạo nói, chỉ cần Mỹ quốc chính phủ, hoặc là tam cự đầu, bằng lòng miễn phí toàn cầu cho thuốc, Trần Hạo liền miễn phí cho kỹ thuật. Điều này đại biểu, toàn bộ loài người bệnh ung thư người bệnh đều có thể một mao tiền không tốn, liền ăn được đặc hiệu khiêng nham thuốc. Tại dạng này góc độ dưới, tuyệt đại đa số người thường, ngay lập tức sẽ đứng ở Thiên Hạo Y học một bên, bắt đầu vì Trần Hạo phất cờ hò reo. Bởi vì này bản thân liền dính đến tất cả mọi người quyền lợi. Trong lúc nhất thời, Trần Hạo tên này, truyền khắp toàn cầu. Hầu như tất cả mọi người biết, có một là Trần Hạo hoa hạ bác sĩ, phát minh một loại đặc hiệu thuốc. cũng nguyện ý vì toàn cầu người bệnh có thể miễn phí sử dụng, mà quyết định buông tha độc quyền cùng công nghệ chuyển nhượng phí. Loại này dường như thánh hiền một dạng cách làm, lập tức đến tán thành. Mà đã từng đối với Trần Hạo ngang ngược chỉ trích dĩ dìa dược tam cự đầu, cùng Mỹ quốc đương cục, thì bị các loại khảo vấn. Bọn họ phía trước tuyên truyền nội dung, hầu như toàn bộ trở thành chê cười. Khắp nơi dư luận, cùng kêu lên quay đầu, không phải yêu cầu đẹp đương cục mau sớm kiến thiết sản xuất tuyến, chính là muốn cầu tam cự đầu lập tức chưa nộp tiền thế chấp. Dưới tình huống như vậy, tam cự đầu cùng Mỹ quốc đương cục, bị đặt ở đèn tiểu con dưới. Trong lúc nhất thời, một ít nguyên bản không có gì cơ hội được tuyển người được đề cử, dồn dập nhảy ra biểu thị, nếu như bọn họ đương quyền, liền nhất định sẽ đẩy mạnh chuyện này. Hết thể đối với phương diện này biểu thị ủng hộ người được đề cử, dân pha tỷ lệ ủng hộ trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng Trần Hạo lại biết, việc này bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà hầu như theo toàn cầu nhiệt nghị, Thiên Hạo Y học ngoại trừ ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên ngoài, sự kiện này bản thân đối với Thiên Hạo Y học mà nói cũng là một lần khó được tuyên truyền. Dù sao, nghĩ tại toàn cầu phạm vi lớn như vậy bên trong làm tuyên truyền nói, cũng không phải là có tiền là có thể làm được. Mà bây giờ, Trần Hạo cái gì cũng không cần làm, thế giới các quốc gia truyền thông cũng đã đem có quan hệ với Thiên Hạo Y học tất cả tân văn, dẫn tới các nơi trên thế giới. Buổi tối, vừa xong bữa cơm thời gian thời điểm, Trì Kiều đánh liền điện thoại tới, nói muốn cùng Trần Hạo cùng nhau bữa cơm, đồng thời nên vì Trần Hạo làm tin tức sưu tầm. Nếu như đổi thành bình thường, chuyện như vậy, Trần Hạo nói là cái gì cũng sẽ không làm. Đến suy nghĩ đến bây giờ ở chỗ sâu trong tha hương nơi đất khách quê người, hơn nữa, có mấy lời, cũng đích xác không nói khó chịu, Trần Hạo liền tiếp nhận rồi Trì Kiều yêu cầu. Ở quán rượu nhà hàng, cùng Trì Kiều đoàn người cùng ăn bữa cơm, sau đó, chính là một cái thoạt nhìn rất tùy ý sưu tầm, mà trọng điểm nội dung, thì đặt ở người Mỹ sẽ hay không tiếp thu tương ứng yêu cầu, cùng nếu như Mỹ quốc chính phủ yêu cầu lấy giá vốn sinh sản hoạt động cái này một dược phẩm, Thiên Hạo Y học, sẽ hay không đem kỹ thuật chuyển nhượng. Đối với lần này, Trần Hạo đối mặt camera màn ảnh, cho ra đáp án vô cùng đơn giản. Thiên Hạo Y học khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, mở rộng đến rồi toàn cầu, nhưng nước Mỹ lại đưa nó nhét vào tây bộ chấn nhỏ, chúng ta bán ra giá rẻ mang thai hữu, bị bọn họ nhận định là bán đồ bán tháo, bởi vì cả sở hữu đắt tiền hơn cùng loại sản phẩm. Dưới tình huống như vậy, trừ phi nước Mỹ nguyện ý tiếp thu toàn bộ loài người giám sát, đi miễn phí sinh sản đặc hiệu thuốc tân sinh, bằng không ta là tuyệt sẽ không tin tưởng bọn họ, bởi vì ta không muốn đem tất cả giao cho nước Mỹ về sau, lại phát hiện, bọn họ bị ném bỏ ở thương khố trong một góc nào đó. Còn như chi phí đưa vào hoạt động, chúng ta đã làm tiếp, nếu như bọn họ không muốn trả giá, đã nghĩ không làm mà hưởng đạt được ca ngợi, ta đây cũng chỉ có thể nói cho bọn hắn biết, có xa lắm không, cút rất xa. Mà hầu như đang ở Trần Hạo tiếp thu Trì Kiều siêu tầm đồng thời. Một gian siêu cấp sang trọng trong phòng ăn, hơn 10 người Mỹ quốc quan viên đang hưởng dụng bọn họ bữa cơm. Thẳng đến, đều dùng không sai biệt lắm. Ngồi ở chủ vị lão niên nam tử, chỉ có mặt lạnh nói ra, ta đã sớm nói, không muốn nói xạo, bởi vì một cái lời nói dối, thường thường liền ý nghĩa cần càng nhiều hơn lời nói dối, đi duy trì nó. Hiện tại Trần Hạo đã đá bể cả, ỉm si, cùng NZG, đám khốn kiếp kia, hiện tại một tiếng không phải hãm hại, dân chúng lửa giận, đang hướng về chúng ta nhào tới. Đối với lần này, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là nghĩ kỹ, nên ứng đối như thế nào. Một cái mập mạp lao nam nhân, đặt dĩa xuống nói ra, sự tình rất đơn giản, chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm mà thôi, đại tuyển gần sát, nếu như chúng ta công khai thừa nhận, chúng ta y học đã bị hoa hạ siêu việt, như vậy ngài dưới giới được tuyển có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì giáo dục cùng chữa bệnh, vẫn đều là người thường vấn đề quan tâm nhất, cho nên biện pháp duy nhất, chính là tiến hành dư luận dẫn đạo. Ngồi ở chủ vị nam tử trầm giọng nói, thế nhưng các ngươi làm hỏng, cái kia Trần Hạo, lao cá đắc tượng chỉ cá trạch, hắn biết rõ, chúng ta căn bản không khả năng đáp ứng hắn đề nghị, bởi vì chúng ta căn bản không chịu nổi cái kia kết xù chi tiêu. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, Trần Hạo là một trời xanh chính khách, hắn hiểu rất rõ dư luận dẫn dắt tầm quan trọng, cho nên hắn hiện tại đã cho chúng ta ra khỏi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá đối với chúng ta mà nói, nhưng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ngồi ở chủ vị nam tử trầm mặt, đã làm hỏng, hiện tại chúng ta đã đâm lao phải theo lao, tiếp thu Trần Hạo áp chế là không có khả năng, chúng ta căn bản không có lớn như vậy tài chính. Nếu như cự tuyệt, chúng ta sẽ trở thành toàn bộ thế giới cho cười. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, ngươi có thể công khai tỏ thái độ, ngươi chống đỡ Trần Hạo ý tưởng, cũng hướng quốc hội đệ trình chương trình nghị sự. Yên tâm, cái này chương trình nghị sự, biết khắc khẩu thật lâu, lâu đến Thiên Hạo Y học tân dược trải rộng toàn cầu, cũng sẽ không đi qua. Ngồi ở chủ vị nam tử trầm mặc nói, nước ngoài truyền thông xem thấu đây hết thảy. Vậy thì thế nào? Đây là tiêu chuẩn trình tự, thay đổi ai cũng nếu như vậy đi. Mập mạp lão nam nhân cười cười, cho nên chúng ta có thể một bên đề nghị án kiện, một bên đốc thúc Thiên Hạo Y đi học tu kiến sản xuất tuyến, lượng sản tân dược, nếu như vậy, bóng cao su lại đá trở về cho hắn. Ngồi ở chủ vị nam tử cao mày nói, như vậy sẽ để cho ta trở thành trò cười. Làm sao lại như vậy? Mập mạp lão nam nhân cười nói, ngươi đồng ý chương trình nghị sự, cũng hướng quốc hội đệ trình, có thể hay không đi qua là nghị hội sự tình. Cho nên khi ngươi nhắc nhở Trần Hạo, không nên bởi vì có tranh luận, tiêu đình chỉ cứu người bước chân, ai có thể vì vậy mà nhảy ra chỉ trích ngươi. Ngoài ra, ngươi còn có thể dành cho hắn một ít không quá đau nhức vinh dự làm như cổ vũ, thân thiết tiếp kiến, hoặc là cùng đi ăn tối, thậm chí có thể ở Thiên Hạo tập đoàn tiến nhập nước Mỹ trên thị trường dành cho bọn họ một ít ưu đãi, nếu như vậy, Trần Hạo sẽ câm miệng. Bởi vì hắn là cái người thông minh, hắn sẽ không cùng ngươi không chết không nghỉ. Ngồi ở chủ vị nam tử sau một hồi trầm mặc nói, coi như Trần Hạo bên này vấn đề tạm thời giải quyết rồi, nhưng dân chúng bên kia lửa giận, nên xử lý như thế nào? Bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không bởi vì Trần Hạo trầm mặc, liền lập tức câm miệng. Mập mạp lão nam nhân nở nụ cười, vấn đề này, giải quyết không khó, đem dân chúng lửa giận dẫn tới một bên là được rồi, tỉ như phía trước tuân ra lời đồn xấu, Thiên Hạo y học khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu. Vì sao chỉ ở Tây Bộ trấn nhỏ có hai cái làm thí điểm nơi làm thí điểm? Điều này hiển nhiên không phải Nhà Trắng ý tứ, như vậy đến tột cùng là người nào làm đây hết thảy, tra một cái là có thể điều tra ra, như vậy theo tới vấn đề chính là, bọn họ làm như vậy, có phải là đưa tới nước Mỹ y học suy sụp nguyên nhân? Việc này, đã đầy đủ dân chúng thảo luận. Chỉ cần chúng ta tỏ thái độ phải nghiêm trị, tỷ lệ ủng hộ dĩ nhiên là sẽ trở về, còn như này cầm cả, ỉm si, NGG chỗ tốt người. Cứ dựa theo dân chúng ý tứ làm, nếu như bọn họ muốn đưa hắn bên trên đài hành hình, sẽ đưa hắn bên trên, nếu như bọn họ muốn cho hắn sám hối, vậy hãy để cho hắn sám hối. Còn như những chuyện khác, hoàn toàn có thể một tia ý thức giao cho cái này tam gia công ty, bọn họ mua được truyền thông chứng cứ còn rất nhiều, chúng ta có thể cảnh cáo bọn họ, lại phạt bọn họ một khoản kết xù phạt tiền, nếu như vậy, tất cả liền đều tan thành mây khói. Ngồi ở chủ vị nam tử cau mày nói, nghe dường như rất có đạo lý. Nhưng Trần Hạo thực sự biết giống chúng ta dự đoán như vậy nghe lời. Khẽ lắc đầu hắn tiếp tục nói, là một phát minh tân dược bác sĩ, hắn dám ngay mặt nói chúng ta ngoại trưởng là bệnh tâm thần, còn dám ngay trước hết thể người Mỹ trước mặt, dùng miễn phí chữ, đem mâu thuẫn dẫn tới trên người của chúng ta. Khó như vậy dây dưa nhân vật, ta cũng không cảm thấy có thể thật đơn giản đưa hắn đã phát điệu. Mập mạp lão nam nhân nở nụ cười, thế nhân đều có sở cầu, Trần Hạo cũng không ngoại lệ, đoàn đội của hắn đang tìm kiếm hợp tác. Hy vọng có thể đánh vỡ y lìa dược nghiệp tam cự đầu lũng đoạn địa vị, có thể, ngươi có thể tại đêm mai tư nhân giả yến cùng hắn nói một chút, tin tưởng, hắn sẽ đối với ngài cho hắn trợ giúp thỏa mãn. Chương 905, Trì Kiều lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lúc tỉnh lại, trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương Trì Kiều đang lười biếng áp, vặn eo bẻ cổ. Nắm cả nàng eo nhỏ nhắn Trần Hạo, còn buồn ngủ mà đưa nàng ôm sát, ngửi nàng sợi tóc hương khí, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Vuốt ve mặc dù cách đồ ngủ cũng như trước có thể cảm giác được rõ ràng bóng loáng phía sau lưng. Dán chặt thân thể mềm mại, sự mềm dẻo ôn nhuyễn, lại tràn đầy co giãn. Ôm vào trong ngực cảm giác, đặc biệt thích hợp ngủ tiếp cái hồi lung giác. Mà đúng lúc này sau khi, đặt ở tủ đầu giường điện thoại, điên cuồng chấn động lên. Trì Kiều muốn đi tiếp. Trần Hạo ôm nàng không buông tay. Lười biếng Trì Kiều, tính cách tượng trưng quẩy người một cái sau đó, vừa mềm ở tại Trần Hạo trong lòng. Trên tủ ở đầu giường điện thoại ong ong rung động. Hai người như trước nằm ở trên giường. Thẳng đến điện thoại rung động ngừng lại, hai người cũng không còn di chuyển. Thế nhưng, làm giường đầu quỹ điện thoại lần nữa chấn động thời điểm, lười biếng Trì Kiều mở ra một đôi mắt đẹp, bất đắc dĩ thở dài một cái về sau, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo gò má, sau đó đứng dậy đi đón điện thoại. Trần Hạo bất đắc dĩ mở mắt, nhìn Trì Kiều dưới áo ngủ diêm dúa loẹ loẹt thân hình, đưa tay phủ ở nàng ấy bóng loáng trên bắp chân, cầm lấy điện thoại Trì Kiều, hờn dỗi nhìn Trần Hạo liếc mắt. Sau đó ở một bên nằm xuống. Uy. Thấy Trì Kiều nghe điện thoại, nằm một bên Trần Hạo cũng không giả thật, bàn tay to nhẹ vô về Trì Kiều chân bóng bắp đùi thon dài, nhãn thần hài hước Trần Hạo, nhẹ nhàng mà hôn hờn dỗi nhíu mày địa chỉ yêu Kiều. Còn như điện thoại bên kia người ta nói cái gì, Trần Hạo có thể hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là hôn nồng nhiệt còn không có duy trì liên tục đến 2 phút, Trì Kiều liền cúp điện thoại, sau đó hờn dỗi đẩy ra Trần Hạo tay, làm nũng vậy oán giận nói, bại hoại, cái này ngươi có phiền toái. Trần Hạo cao mày, phiền phức. Trì Kiều bất đắc dĩ trắng Trần Hạo liếc mắt, yêu Kiều thán thanh trung đứng dậy xuống đất, béo khỏe long đồn đang ngủ dưới áo run lên một cái điện. Mở ra TV, sáng sớm Tân Văn đang ở phát hình Tân Văn, nội dung là Tổng thống nước Mỹ chống đỡ Trần Hạo yêu cầu, cho rằng nước Mỹ có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ dẫn dắt nhân loại đi hướng không có một người bệnh ung thư quấy nhiều thời đại mới. Hơn nữa, hắn đã quyết định, trước tiên, hướng Quốc hội đệ trình, liên quan tới cùng Thiên Hạo Y học hợp tác chương trình nghị sự. Tự xem đi, bọn họ đồng ý, cái này khiến, ngươi làm hết thể đều thành để cho người khác sử dụng. Hơn dối địa chỉ yêu kiểu, chân Trần đi phòng 8. Nam ở trên giường Trần Hạo nhíu mày cười nói, Tổng thống của bọn hắn chẳng qua là chơi cái ve sầu thoát xác xiếc mà thôi, bởi vì này đề án, Quốc hội 100% không thông suốt quá. Thời bỏ quần áo ngủ chỉ kiểu, từ trong phòng tắm ló, bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo nói, ta cảm thấy bây giờ lúc này, ngươi nên lo lắng chính là, nếu như chuyện này thực sự thông qua, ngươi tân sinh, không muốn chắp tay nhường cho người. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên là tóc dài, kiến thức ngắn. Nước Mỹ một năm dự trù quân phí chỉ có hơn 4.000 ước USD, mà toàn cầu một năm tân sinh mức tiêu hao tương đương thành USD tiếp cận 20 vạn ước, cái này tương đương một năm học sinh mới của, liền tiêu hao hết nước Mỹ chí ít 40 năm quân phí chi tiêu. Hơn nữa, lớn như vậy khoản tiền gánh vác, trừ phi hết thể người Mỹ đầu góc đều bị hư, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái này đề nghị, bởi vì này sẽ khiến chính phủ của bọn họ phá sản. Đang tắm chỉ kiều hờn dỗi ở trong phòng tắm đại nói rằng, một phần vạn đầu góc của bọn họ đều bị hư, thực sự đáp ứng rồi chuyện này làm sao bây giờ? Vậy đại biểu cho ở nước Mỹ, có một nhà chính phủ chức năng bộ môn, phải bị Thiên Hạo Y học quản hạt, mà bọn họ tân sinh, sẽ trở thành toàn Mỹ ác ngộng, hết thể ngành chính phủ dự toán cùng quân phí đều muốn cắt giảm. Ở tại bọn hắn kiên trì 30 năm sau đó, thế giới phát triển quốc gia, sẽ xem xét đến bọn họ vì sao y học sự nghiệp làm ra công hiến, dành cho bọn họ thích đương trợ giúp, không sai biệt lắm tựa như bọn họ trợ giúp Phi Châu giống nhau. Trung khăn 8, lau tóc chỉ kiểu từ trong phòng tắm đi ra, bất đắc dĩ nói ra, 20 vạn ước USD nâng không đổ nước Mỹ. Nhưng vô chỉ cảnh khắc khẩu biết. Trần Hạo nhíu mày cười nói. Chi kiều kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, thở dài nói, nếu như bọn họ thực sự tiếp nhận rồi, ngươi chính là bán quốc tặc, đại hán gian, xú hỗn đản, hết thể hoa hạ người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Hạo cười, ngươi nghĩ nhiều lắm, trên thực tế, Tổng thống tiên sinh làm bất quá là rời đi tầm mắt xiếc mà thôi, bởi vì hiện tại tuyệt đối đa số người, đều cho rằng vẫn vượt lên đầu nước Mỹ y y học, rơi xuống quẫn bách như vậy hoàn cảnh, cùng lần này chính phủ có kiếp trước quan hệ. Cho nên bây giờ hắn đầu tiên là tán thành chương trình nghị sự, đem lực chú ý dẫn đạo đến quốc hội, gián tiếp nói rõ có rất nhiều sự tình, không phải hắn không muốn làm, mà là quốc hội không thông qua. Như vậy, sẽ có tương đối lớn một nhóm người cảm thấy là nghị hội vấn đề, bọn họ sẽ đi công kích quốc hội, mà không phải tổng thống. Như vậy chuyện kế tiếp, chính là tiếp tục rời đi ánh mắt, rời đi lực chú ý. Tìm như vậy một hai thằng xui xẻo đi ra vác một cái hát qua, sau đó tổng thống tiên sinh lực mạnh phê phán, đến tiếp sau tỏ thái độ thêm đại lực độ, chống đỡ đẩy mạnh chữa bệnh cải cách, như vậy rất nhanh, ủng hộ của hắn suất sẽ tăng lên. Sau đó chính là liên nhiệm. Chi Kiều cao mày nói, ngươi cảm thấy biết có loại này khả năng. Trên thực tế, bức bách dư luận áp lực, quốc hội sẽ thông qua tổng thống đề nghị, bởi vì vô luận là cái nào nghị viên cự tuyệt cái này đề nghị, đều sẽ bị người công kích. Đây là chọc mọi người giận sự tình, cho nên căn bản cũng sẽ không có người đi làm. Cho nên chuyện kế tiếp không khó tưởng tượng, quốc hội đi qua chương trình nghị sự, nước Mỹ bắt đầu khởi công xây dựng 30 cái tân tiến sản xuất tuyến. Ngươi muốn vô điều kiện chuyển nhượng cho nên độc quyền, mà bởi vì quốc hội đảm bảo, ngươi lấy không được một văn tiền tiền thế chấp. Lại sau đó chính là, ngươi thành hán gian bán quốc tặc, nước Mỹ trở thành cứu thế chủ. Toàn bộ thế giới nhân dân đều là nước Mỹ hoan hô, mà ngươi thì để tiếng xấu muôn đời. Không chỉ như thế, ở sản xuất tuyến kiến thành mấy tháng sau đó, nước Mỹ vi ước, muốn thu lấy tiền chi phí, bởi vì tài chính chắc trở, không thu được tiền chi phí, liền không cách nào tiếp tục nữa. Chi Kiêu nhíu mày nói, ngươi đoán một chút. Cái thời gian đó, có cái nào quốc gia cùng địa khu người sẽ nhảy ra nói, không đúng đi, phải miễn phí cho ta thuốc, chúng ta một mao tiền cũng sẽ không ra. Nam ở trên giường Trần Hạo cười vỗ tay nói, đặc sắc phân tích, xem ra ta muốn thu hồi phía trước nói. Chi Kiêu nhíu mày nói, ngươi có thể đủ ý thức được tóc dài chưa chắc bằng kiến thức ngắn là một chuyện tốt. Trần Hạo nở nụ cười, ta muốn thu hồi cũng không phải là câu này, mà là câu kia suy nghĩ gì thời điểm muốn hài tử ngươi nói coi là. Chi Kiêu bất đắc dĩ nhíu mày nói, ngươi có luận cứ có thể phản bác ta đối với chuyện này kiến giải sao? Trần Hạo cười nói ra, không có. Chi Kiêu nói, vậy ngươi tại sao không đi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất? Nếu như ta nói hết thể đều xảy ra, ngươi cũng chỉ có thể tìm một chỗ để khóc. Phải biết, 20 vạn ước mặc dù là một con số rất lớn, nhưng số tiền này nếu như dùng để sinh sản miễn phí cung cấp bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, như vậy nó không thể nghi ngờ là nước Mỹ tốt nhất tuyên truyền. Vô số người sẽ vì bọn họ ca tụng công đức. Vô số quốc gia địa khu sẽ cùng bọn họ triển khai độ sâu hợp tác. Cái này sẽ lệnh Mỹ quốc quốc tế địa vị, đạt được một cái không ai bằng cao độ. Cho nên Trần Hạo, mặc dù ta không muốn tổn thương lòng của ngươi, nhưng rất rõ ràng, ngươi đi một bước xú kỳ. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thân hình thức tha, thần tình tự tin địa chỉ yêu kiểu nói, ta đang nghĩ, ta có chưa nói với ngươi, ngươi tự tin thời điểm đặc biệt đẹp. Chi kiều kiều mị lại được ý nhướng mày nói, sợ rồi sao? Hiện tại ngoan ngoan hướng ta nhận sai, có thể ta còn có thể chỉ dẫn ngươi một cái bổ túc đường sáng. Mỉm cười Trần Hạo nói ra, ngươi chỉ là tự tin thời điểm rất đẹp, nhưng cũng không đại biểu, ngươi nói này cách nhìn của đàn bà có đạo lý. Chi kiều cười khanh khách nhíu mày nói, xem ra, tài hoa của ta, làm cho có chút trong lòng tràn đầy đại nam tử chủ nghĩa người không thoải mái. Trần Hạo nở nụ cười, nói ngươi tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi còn không chịu phủ. Vậy không bằng chúng ta tới đánh cuộc có được hay không? 1. Nước Mỹ tuyệt sẽ không tiếp thu cái này chương trình nghị sự xem xét. 2. 24 giờ bên trong, Tổng thống tiên sinh hội kiến ta. 3. Trong vòng 3 ngày sẽ có tương đối cao cấp quan viên lời đồn xấu tuân ra, mà cá nhân chẳng những nhất định là chữa bệnh ngành tương quan người, nhưng lại sẽ cùng giới ý y dược tăng cự đầu có quan hệ. Bất đắc dĩ thở dài địa chỉ yêu kiểu cao mày nói, các nàng có hay không nói qua cho ngươi, quá phận tự tin nam nhân vô cùng chán ghét. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta đều nói đúng rồi, lần sau chúng ta ở chung với nhau thời điểm, để đủ East tiên sinh đi xa một chút. Ta cá là Mỹ quốc quốc hội tiếp nhận rồi cái này chương trình nghị sự xem xét, cũng kịch liệt triển khai tham thảo. Chi kiều kiều tiếu như mày, ta không thể loại trừ trong vòng 3 ngày sẽ có quan viên tuân ra lời đồn xấu, nhưng ta tin tưởng Tổng thống không có thời gian thấy ngươi. Ân, chí ít 24 giờ bên trong không có thời gian thấy ngươi. Mỉm cười chi kiều như mày mỉm cười nói. Cho nên ngươi quyết định cùng với ta, chính là muốn làm đủ East tiên sinh. Chí ít, ở ta quyết định muốn làm mụ mụ trước, biết vẫn như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, giơ tay lên, có tự tin như vậy, vì sao không chấp nhận đề nghị của ta. Chi kiêu nhíu mày, hít sâu. Sau đó nàng cất bước đi tới Trần Hạo bên giường, dùng sức cùng Trần Hạo vỗ tay hoan nghênh, sự thực sẽ chứng minh ngươi tự đại, sẽ để cho ngươi thua quang tất cả. Trần Hạo nở nụ cười, sự thực chỉ biết chứng minh, lần sau chúng ta ở chung với nhau thời điểm. Không hề cần tiểu vũ ý ỉa. Chi kiêu bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo đặt ở đầu giường điện thoại bắt đầu rồi rung động. Trần Hạo cầm điện thoại lên nhìn một cái, là nhị quản gia Hà Khôn. Điện thoại vừa mới truyền được, Trần Hạo liền nở nụ cười, nhìn chuẩn bị đứng dậy đi thổi tóc Chi kiều, hắn nhấn miễn đề kiện, sau đó đắc ý kêu lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, đại thanh điểm, lặp lại lần nữa. Thiếu gia, Tổng thống nhân tới. Bọn họ nói Tổng thống tiên sinh đêm nay chuẩn bị tư nhân yến hội, hy vọng ngài có thể tham gia. Trần Hạo cười nhìn mặt đẹp kinh ngạc Chi Kiều, đáp ý mà nói, ta không có nghe rõ, ngươi nói lớn tiếng đến đâu điểm. Lão bản, Tổng thống, ông, xinh đẹp quyệt miệng Chi Kiều, đặt mông ngồi ở trang điểm trước kính, hầm hừ mà đưa tay trong máy sấy lượng gió lái đến lớn nhất, to lớn máy sấy tạp âm trong nháy mắt sao động ở tại trong phòng. Chương 906, bạn mới món ăn khai vị. Buổi tối, phủ Tổng thống. Làm Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch từ Tổng thống phái đi trên xe xuống lúc, vô số đèn loang loáng sáng lên. Không chỉ như thế, Tổng thống càng là tự mình đứng ở trước cửa nghênh tiếp, chẳng những thân thiết cùng Trần Hạo nắm tay, càng cho Trần Hạo ôm một cái. Những thứ này, tự nhiên đều bị ký giả rõ rõ ràng ràng phách liếu hạ lai. Không chỉ như thế, hai người càng giống như là thủ lĩnh hội ngộ tựa như nắm tay, mặt mỉm cười ở trước mặt truyền thông chụp ảnh chung. Làm một phen chụp ảnh sau khi kết thúc, hai người đi bộ vào phủ Tổng thống. Còn như những ký giả kia, dĩ nhiên là bị chặn ngoài cửa. Trong đình viện, Trần Hạo cùng Tổng thống tiên sinh, vai kể vai đi về phía trước. Bạch Tiểu Bạch cùng Tổng thống tiên sinh phiên dịch, đi theo hai người phía sau. Tổng thống thân thiết giới thiệu một chút đình viện trong thực vật, cũng bày tỏ đối với Trần Hạo tôn trọng, cùng Trần Hạo y học đối với nhân loại sự phát triển của tương lai, có thế nào lớn ý nghĩa sau đó. Trần Hạo đống nhiên đối với mấy cái này lời khách khí, cảm thấy buồn chán cực độ. Bởi vì trên thực tế, những điều là đó lời nói xuông, Trần Hạo đến nơi đây không phải là vì nghe những thứ này, mà Tổng thống tiên sinh mời Trần Hạo tới nơi này, hiển nhiên cũng không phải vì nói điều này. Cho nên khi Trần Hạo cùng Tổng thống tiên sinh phân chủ khách ngồi xuống, Bạch Tiểu Bạch cùng vị kia phiên dịch chia làm ở hai người phía sau tiếp khách về sau, Trần Hạo lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ngài Tổng thống, ta cực kỳ cảm kích ngài có thể ở trăm vội vàng bên trong, nhín chút thời gian tới cùng ta cùng đi ăn tối. Nhưng ta nhớ ngài phải có những lời khác muốn nói với ta. Tổng thống mỉm cười nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc, thu liễm nụ cười nói, thu hồi ngươi này vô não cầu viện, trở lại Hoa Hạ an tâm đi làm ngươi tiểu viên thuốc, bán cho người khác bao nhiêu tiền, vào bến đến Mỹ quốc thời điểm, thì bấy nhiêu tiền. Trần Hạo cười cười, cau mày nói, đây là thỉnh cầu sao? Có thể ngươi có thể đem cái này trở thành là cảnh cáo. Tổng thống mỉm cười, nhưng nhãn thần cũng rất lãnh. Trần Hạo nở nụ cười, con người của ta nói 102, tăng giá thập bội chính là thập bội. Tổng thống khẽ nhíu mày, cố chấp đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Hạo nở nụ cười, có thể ta hẳn là nhắc nhở ngươi, ta là hoa hạ người, người Mỹ tổng thống trong mắt ta, bất quá chỉ là một cái thương nhân. Tổng thống nhìn Trần Hạo ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, sau đó hắn khôi phục nụ cười nói, ngươi nên biết, làm một gia có lòng ở nước Mỹ thị trường triển khai nghiệp vụ xí nghiệp mà nói, làm tức giận ta là nhất kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Trần Hạo cũng cười, vậy ít nhất là nghiệp vụ khai triển sau khi thức dậy, chỉ có cần suy tính sự tình, đối với hết thảy đều tồn tại ở chỉ là một tư tưởng nhân mà nói, cái kia căn bản là dâu dịa. Tổng thống nở nụ cười, ngươi quả nhiên so với ta dự đoán còn muốn giàu hoạt. Trần Hạo nở nụ cười, gật đầu nói, ngươi không có ta dự liệu bên trong thông minh. Tổng thống cau mày, trầm mặc nhìn Trần Hạo một lúc lâu nói, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi xí nghiệp ở nước Mỹ đưa ra thị trường, ngươi có hay không cảm thấy rất hài lòng? Trần Hạo cười to nói, Thiên Hạo tập đoàn là tư nhân vốn riêng xí nghiệp, hiểu chưa? Nếu như ta cần dung tư, chỉ cần nói một câu, phố hoan tài chính đại ngạc, ngay lập tức sẽ chen chúc tới. Tổng thống cau mày nói, ngươi một mực đều là như thế tự cho là đúng sao? Nếu như ngươi nói tự cho là đúng, là chỉ tự tin của ta, như vậy là... Trần Hạo cười nói. Tổng thống cau mày, lạnh lẽo cô quạng nói ra, Trần Hạo, kỳ thực ngươi nên minh bạch, ngươi cũng không phải là cái gì hết sức quan trọng nguyên thủ, ta hoàn toàn có thể không để ý tới ngươi, cho nên ở trước mặt của ta ngươi tốt nhất khiêm tốn điểm, thân sĩ điểm, lễ phép một chút. Trần Hạo nở nụ cười, đem thân thể dựa vào ghế, trực tiếp đem chính mình lao đến khi sáng loáng đại giày ra khoác lên trên bàn cơm. Sau đó loạn choạng trong ly rượu rượu nho cười nói, nếu như ngươi chỉ lễ phép một chút, là bị người lấy ra làm trò khỉ, cũng không hám hại một tiếng, như vậy ta muốn nói không phải. Tổng thống sắc mặt trở nên khó coi dị thường nói, ta nghĩ, cái này không khoái trá dạ yến hẳn là kết thúc. Đúng vậy à, tướng này đưa tới người Mỹ mặc dù tán thành giá gấp 10 lần, như trước lấy không được bệnh ung thư đặc hiệu thuốc. Trần Hạo cười nhíu mày. Tổng thống bịch một tiếng chợt vỗ cái bàn, nhìn Trần Hạo nói, ngươi ở đây uy hiếp ta. Ngươi dĩ nhiên vô sỉ đến cần những người bệnh kia sinh mệnh tới uy hiếp ta. Trần Hạo nở nụ cười, đặc hiệu thuốc chỉ có thể trị liệu bệnh ung thư, nó không cách nào lệnh bất luận kẻ nào sống mãi. Mà so sánh với các ngươi phía trước những thủ đoạn kia, ta cảm thấy mình đã cực kỳ nhân từ. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tổng thống trầm mặt. Trần Hạo cười nói, ngươi không thích nghe hiểu ta đang nói cái gì, ngươi biết rõ, nếu như những người bệnh kia lấy không được thuốc, bọn họ sẽ không lại nhảy ra chỉ trích ta. Bọn họ chỉ biết đi mắng to những điều kia đùa bỡn dư luận chính phủ quan viên, tỉ như ngươi. Tổng thống nở nụ cười, nhãn thần ngoạn vị nhìn Trần Hạo, hít thở sâu sau một hồi lâu sau đó nói ra, có thể ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ngươi nên minh bạch, mặc dù đến rồi xấu nhất thời điểm, ta cũng có biện pháp thuyết phục quốc hội tiếp thu ngươi xin giúp đỡ. Ngươi phải minh bạch, 20 vạn ước USD còn áp không phải nhảy qua nước Mỹ. Trần Hạo nở nụ cười, biểu hiện hài hước nhìn Tổng thống nói, ngươi xác định chính mình phải làm như vậy. Tổng thống lạnh lùng nói, bệnh ung thư đặc hiệu dược hội lệnh nước Mỹ trở thành chân chính cứu thế chủ, sẽ khiến nước Mỹ sở hữu không gì sánh nổi quốc tế địa vị. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi đầu tư tu kiến sản xuất tuyến, nhưng ta cam đoan, các ngươi này đầu tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ngươi không dám làm như vậy, bởi vì ngươi làm sau đó, Thiên Hạo y học sẽ trở thành toàn bộ thế giới mọi người sở thống hận người kia. Tổng thống cười tủm tỉm. Trần Hạo cũng cười, ta nghĩ ngươi đối với Thiên Hạo tập đoàn giống nhau không biết, trên thực tế Thiên Hạo tập đoàn giống như Nhà Trắng, các ngươi có quốc hội nghị viên, ta bên kia có xí nghiệp đồng sự, các ngươi có quốc hội, chúng ta bên kia có hội đồng quản trị. Nếu như các ngươi tuyên bố chính mình tiếp nhận rồi Thiên Hạo y thì học xin giúp đỡ, ta sẽ lập tức gật đầu, đốc thúc các ngươi lập tức sinh sản 30 cái tiêu chuẩn cao sản xuất tuyến, nếu như đẩy nhanh tốc độ kỳ nói, tổng đầu tư toàn bộ xuống tới không sai biệt lắm muốn 30 ức. Mà đang ở các ngươi gần tuyên bố sản xuất tuyến muốn làm xong thời điểm, các ngươi biết thu được một cái đặc biệt tân văn. Đó chính là Thiên Hạo tập đoàn hội đồng quản trị, bác bỏ ta chuyển nhượng hiệp nghị, đến lúc đó, đầu tư của các ngươi có thể dùng đến sinh sản penicillin. Tổng thống nở nụ cười, tốt, ngươi cho rằng khi ngươi minh xác nói những lời này sau đó, chúng ta còn có thể ngây ngốc bỏ tiền đi vào chờ ngươi hãm hại. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi cảm thấy ta cực kỳ không có lễ phép nói, như vậy khoản tiền các ngươi liền hoa định rồi, bởi vì chỉ cần ta bất tung khẩu, các ngươi nhất định phải tiếp thu điều kiện của ta, bởi vì không làm như vậy. Ta cam đoan toàn Mỹ không có người có thể bắt được bệnh ung thư đặc hiệu thuốc. Tổng thống nhãn thần đắc ý nói ra, ngươi nói đây hết thảy, sẽ khiến Thiên Hạo y học vạn kiếp bất phục, trên thế giới tất cả mọi người sẽ biết ngươi cái kia hèn hạ chân diện mục. Mà lúc này Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi chỉ là ghi âm, như vậy ta nghĩ ngươi nhất định không có đi kiểm tra ta bách khoa, bởi vì thấy qua người rõ ràng, lúc mới bắt đầu, mọi người luôn là tập quán gọi ma thuật sư. Mà bây giờ, toàn bộ phủ tổng thống bên trong, ngoại trừ ta và Bạch Tiểu Bạch điện thoại di động bên ngoài, bất kỳ cái gì dụng cụ truyền tin cùng máy ghi âm, kỳ thực đều đã hư hại. Tổng thống sắc mặt đại biến, vội vã kêu lớn, bảo an, bảo an. Nhưng chu vi như trước hoàn toàn yên tĩnh. Trần Hạo cười, ngươi sẽ không thực sự đã cho ta biết ngốc đến cho rằng, cùng như ngươi vậy tên nói chuyện, sẽ bị ghi âm ghi hình chứ. Đê tiện. Tổng thống giận dữ. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó đối chọi gay gắt nói, còn chưa kịp ngươi, nếu như nói toàn mỹ truyền thông tập thể phát ra tiếng đi nói xấu phỉ báng Thiên Hạo y y học là tam cự đầu mua được một số người làm. Như vậy ta đến nơi đây sau đó, này có tổ chức kháng nghị giả, ở hơn 10 danh cảnh viên giữ gìn trật tự dưới tình huống, chạy đến ta và ở cửa quán rượu trước kháng nghị sự tình chính là ngươi làm. Ngươi ở đây nói đùa cũng là ngươi có bị hại chứng vọng tưởng. Tổng thống sắc mặt âm lãnh. Trần Hạo nở nụ cười, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng lên, một chồng tài liệu lớn nhét vào trên bàn cơm. Mỹ quốc thám tử tư cực kỳ trách nhiệm, thu được tiền về sau, bọn họ điều tra mỗi một vị thị uy người bối cảnh, cũng chụp được ngươi đội trưởng an ninh cho bọn hắn trả tiền mặt ảnh chụp. Hắn tư nhân hành vi không có quan hệ gì với ta. Tổng thống nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, hắn tư nhân hành vi hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ngươi, bất quá tất cả mọi chuyện liên hệ với nhau sau đó, bất kỳ cái gì một cái nhà bình luận, cùng đầu đường người đi đường đều có thể tính ra đáp án. Cho nên, nếu như ngươi không muốn phiền phức chiến thân, cũng không muốn để cho ngươi liên nhiệm kế hoạch xanh non, vậy ngoan ngoãn làm ra đến, ít nói những điều kia vô dụng lời nói nhảm. Thẳng thắn thêm trực tiếp làm nói cho ta biết, vì để cho ta câm miệng, cùng bệnh ung thư đặc hiệu thuốc không tăng giá, ngươi đến tột cùng có thể xuất nổi dạng gì bằng giá. Tổng thống sắc mặt khó coi cau mày. Lúc này, gian phòng bên kia truyền đến tiếng vỗ tay, cùng một cái khẩu âm có chút kỳ quái giọng đàn ông, lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như không phải là bởi vì Trần Y Y sĩ bây giờ sự nghiệp đang như mặt trời giữa trưa, ta đến lúc đó thực sự rất muốn mời ngài tới người nhiều mưu trí đoàn. Trần Hạo hơi nhíu mày, mắt lạnh nhìn một cái mập mạp lao nam nhân từ nơi bóng tối đi ra. Tu vi rất mạnh mẽ, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, có thể hủy diệt này máy ghi âm thật đúng là nhất kiện chuyện phiền phức. Mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn kéo ra một cái ghế ngồi xuống, nói, vậy không có ý nghĩa, bởi vì máy ghi âm hoàn hảo. Ngươi cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của ngươi. Hơn nữa trên thực tế, chuyện này từ vừa mới bắt đầu đi liền nhầm phương hướng, làm cho này hết thể chủ đạo giả, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ta hẳn là tiếp thu sao? Mập mạp lão nam nhân nở nụ cười, nói, kỳ thực, khi ngươi xí nghiệp muốn đi ra hoa hạ chân chính hoàn thành quốc tế hóa thời điểm, ngươi thì nên biết, ngươi cần một cái mạnh mà có lực minh hữu, bởi vì hắn có thể làm ngươi làm ít công to. Trần Hạo nở nụ cười. Cái kia đầu tiên hắn được phơi bày một ít bắp thịt, để cho ta biết, hắn có thể làm được trình độ gì. Mập mạp lão nam nhân nở nụ cười, toàn Mỹ mở rộng khuôn mẫu biến hóa trị liệu, mỗi tòa thành thị đều tăng một gian dược phòng, lúc cần thiết, có thể chúng ta còn có thể tiến hơn một bước, làm cho Thiên Hạo Y học Y Lý Viện, hoặc là Y học nghiên cứu cơ cấu tiến nhập nước Mỹ thị trường. Phải biết, việc này đối với ngươi bạn mới mà nói, quả thực liền dễ như trở bàn tay. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó hài hước nhíu mày nói, thật cường đại. Thật là mê người, nhưng những thứ này chỉ có thể là món ăn khai vị, bởi vì ta mong muốn không chỉ có riêng là những thứ này. Chương 907, chân chính cần. Làm ở bên cạnh bàn ăn tổng thống phát hỏa, hắn chợt vỗ cái bàn cả giận nói, Trần Hạo, ngươi không nên được voi đòi tiên. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn, đây chỉ là các ngươi nên cho ta bồi thường. Ngồi ở một bên mập mạp người lớn tuổi nở nụ cười, tất cả ngồi xuống đến, hảo hảo đàm luận, trên thực tế, tình huống hiện tại hết sức sáng tỏ. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo. Mập mạp lao nam nhân trầm giọng nói, trên thực tế, chúng ta rõ ràng Thiên Hạo Y học mong muốn là đi ra hoa hạ, hoàn thành xí nghiệp toàn cầu bố cục, mà chúng ta nghĩ chẳng qua là Thiên Hạo Y học câm miệng, không hề dùng đạo đức bắt cóc phương thức xin giúp đỡ, cũng hủy bỏ đối với nước Mỹ tăng giá tiêu thụ phân biệt đối đãi. Trần Hạo nhíu mày trầm mặc, mà Tổng thống tiên sinh cũng hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn mập mạp lao nam nhân nói ra, trên thực tế, từ Thiên Hạo Y học phát hiện bệnh ung thư làm tế bào sau đó, phát sinh việc này, đều là chủ ý của ta. Bởi vì lúc mới bắt đầu, ta cho rằng Thiên Hạo Y học bất quá là một nhà tiểu xí nghiệp, các ngươi hẳn không có ứng đối loại chuyện như vậy kinh nghiệm cùng phương pháp. Nhưng sự thực chứng minh, ta muốn sai rồi, các ngươi chẳng những cực kỳ am hiểu cái cỏ, càng là một đám khó dây dưa tên. Nhìn lướt qua Trần Hạo cùng đứng ở hắn sau lưng Bạch Tiểu Bạch, mập mạp lao nam nhân nói ra, hơn nữa, nhất làm người ta hết ý là, các ngươi đều là cường giả. Trần Hạo cười, ta hiện tại nên vì thế đạo thở dài, vẫn là vì mình thực lực tự ngạo.